Toàn bộ trong mật thất, chỉ còn lại Tác Luân cùng Nghiêm Sương hai người, tĩnh lặng không tiếng động, người nào cũng không có mở miệng. Đồng nhiên, Nghiêm Sương vươn ngọc thủ, vướt lên Tác Luân tờ này kinh khủng mặt mũi, phảng phất không lọt vào mắt cái này chủng ma quỷ một dạng xấu xí cùng ác tâm, một tấc mà xoa. Cùng lúc đó nàng ánh mắt thống khổ, một chút nghiền nát, một chút nứt ra. Được rồi, đồ linh đoá đi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đúng hay không Tác Luân. Nghiêm Sương gần từng chữ, trong mắt nước mắt đã tại đảo quanh, thanh âm không còn nữa băng lãnh, mà là thống khổ cất tiếng đau buồn. Tác Luân trái tim run lên, nhất thời lập tức bối rối, hoàn toàn không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Cái này, đây là tình huống gì? Đồ linh đoá không có nhận ra mình, lẽ nào? Lẽ nào Nghiêm Sương nhận ra? Cái này không có có đạo lý à, chính mình không có bất kỳ kẽ hở à, nàng không có bất kỳ khả năng nhận ra à. Nghiêm Sương nỗ lực thu hồi trong mắt nước mắt, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Tác Luân nói, ngươi nghĩ xong trả lời nữa, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều hội nhận đồng đáp án của ngươi. Ngươi nói ngươi không phải Tác Luân, ta đây coi như ngươi không phải. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta đều nhận. Ta có thể bị nam nhân lừa gạt lần đầu tiên, cũng có thể bị lừa lần thứ hai. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, Tác Luân đều sẽ làm là lừa bịp tống tiền. Nhưng, trước mắt cô gái này, nội tâm hồn nhiên tới cực điểm, đối mặt đã từng yêu sâu đậm nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ giả dối lòng. Tác Luân mặt mũi bắt đầu co quắp, tất cả diễn kỹ bắt đầu tăng dã, cuối cùng ngay cả hô hấp cũng bắt đầu run rẩy hỗn loạn, sau đó nước mắt từ trong mắt chảy xuống, nói, đúng, ta chính là Tác Luân, ta chính là tên con kia. Cái này vừa nói, Nghiêm Sương trong con ngươi nước mắt cũng không dừng được nữa, triệt để cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chưa xong con tiếp. H. 147 247-73 Chương 148, Ngại Nhi bảo bối, xin lỗi. Đúng, ta chính là Tác Luân, ta chính là tên con kia. Đạt được đáp án này phía sau, Nghiêm Ngại Nhi nước mắt, căn bản không cách nào ngừng, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến đến ra. Nàng không khóc lên tiếng, nhưng là cả thân thể mềm mại cũng bắt đầu co quắp, bị nước mắt mê hoặc hai mắt. Thủy Trung nhìn chằm chằm Tác Luân. Loại này không tiếng động khóc lóc thảm thiết, làm cho Tác Luân đau lòng đến hầu như nhũ. Hắn không phải chân chính Tác Luân, cũng không có cùng Nghiêm Ngại Nhi từng có một đoạn kia tình cảm. Nhưng lúc này, hắn lại hoàn toàn đại nhập tiến nhập Tác Luân, phảng phất mình chính là cái kia bội tình bạc nghĩa hôn đản nam nhân, chính là cái kia đưa nàng thường tổn được thể vô hoàn phu nam nhân. Hắn hơi vươn tay, muốn đi lau rơi lệ trên mặt nàng thủy, thế nhưng đưa đến phân nửa, làm thế nào cũng nữa không rũa ra được. Nghiêm Ngại Nhi khổ sở khóc lóc thảm thiết đến cơ hồ hoàn toàn nói không ra lời, ước chừng tốt mấy phút sau, nàng tài năng danh vọng lấy Tác Luân khàn khàn nói, vì sao? Của nàng câu này vì sao, hoàn toàn là Nghiêm Ngại Nhi ngây thơ tiếng, Nghiêm Sương lạnh lùng đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Của nàng câu này vì sao không đầu không đuôi, nhưng Tác Luân lập tức liền nghe hiểu nàng cũng muốn hỏi là cái gì? Tại sao muốn quăng đi nàng? Chẳng lẽ là nàng không rất mỹ lệ, vẫn là nàng không làm đủ tốt? Tác Luân nhắm lại con mắt. Đem tâm tình của mình hoàn toàn đại nhập đến bại gia tử Tác Luân trùng, dung giọng nói, ngươi, giống như là một cái vô ý rớt xuống phàm trần thiên sứ, đẹp như vậy thuần khiết. Ta bị ngươi mỹ lệ mà hấp dẫn, cho nên không biết trời cao đất rộng theo đuổi ngươi, cũng không xuất một chút với tình yêu, mà là bởi vì hoa tâm, bởi vì đối với xinh đẹp chinh phục. Nghiêm Ngại Nhi nói, vậy thì thế nào? Bắt đầu không thương, về sau cũng có thể thực sự yêu. Tác Luân nói, càng tiếp xúc nữa. Ngươi tâm linh mỹ lệ giống như một vòng xoáy, để cho ta không ngừng trầm luân, để cho ta sợ, để cho ta tự tiện tàng tủ. Ta là như thế ti tiện không sạch sẽ người, như thế nào xứng với ngươi xinh đẹp như vậy tâm linh. Ta cũng đã nghĩ tới vô số lần, cứ như vậy thu liễm hoa tâm, cùng ngươi sinh sống cả đời. Thế nhưng, một cái ham chơi hài tử, là không thu nổi tim của mình. Hơn nữa, ta không thể thực sự kết hôn với ngươi, bởi vì ta lúc đó cùng quy cần thược có hôn ước. Mỗi khi nhìn ngươi lưu luyến si mê ngây thơ ánh mắt, ta liền sẽ nghĩ tới ta ngay từ đầu truy cầu ngươi liền ôm đùa bỡn tình cảm mục đích. Thậm chí ta đã sớm kế hoạch tốt, đưa ngươi ngủ 20 lần về sau liền chia tay. Nhưng nhìn ngươi ngây thơ, ngươi mỹ lệ, ta càng ngày NG cảm giác được tội ác cảm giác. Ta không cho được ngươi tương lai, cho nên chỉ có thể đau dài không bằng đau ngắn, người như ta cặn bã. Căn bản không xứng sở hữu như ngươi vậy thiên sứ. Hẳn là làm cho liếu thần nam nhân như vậy thủ hộ ngươi cả đời. Coi như chân bảo che chở trọn đời. Nói đến chỗ này, Nghiêm Ngại Nhi nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, sau đó không ngừng được muốn khóc ra thành tiếng, vì vậy lấy tay che miệng của mình, liều mạng áp chế khóc, có thể dùng toàn bộ thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy. Hơn nữa, ta sợ ta sẽ thực sự triệt để thích ngươi, nói vậy đối với ta, đối với gia tộc của ta, đều là nhất hoàn toàn bi kịch. Tác Luân miệng lớn thở dốc nói, cho nên ta chẳng những quả đoán chia tay. Vì tuyệt đường lui của mình, còn lập tức theo đuổi Chi Ninh quận chúa. Sau đó, giống như một ham chơi hài tử, lại bị mặt khác một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, vì vậy càng thêm điên cuồng đầu nhập. Cho nên ta điên cuồng như vậy mà truy cầu Chi Ninh, là bởi vì biết ta và nàng không có tương lai, cũng không cần có tương lai. Tác Luân nói mỗi một câu nói, đều là nói thật. Không phải của hắn nói thật, mà là cái kia đứa con phá của Tác Luân đích thực nói. Tác Luân cái này nhân loại cặn bã đến về sau hoàn toàn có cơ hội đem Nghiêm Mại Nhi gạo nấu thành cơm. Bởi vì Nghiêm Mại Nhi vì vãn hồi chút tình cảm này, đã buông chính mình căng thẳng và bảo thủ. Chủ động đi lấy lòng Tác Luân. Thế nhưng, Tác Luân chẳng những không có đụng hắn, ngược lại thật nhanh tách ra. Vào lúc đó, hắn đã tại thủ hộ quý trọng Nghiêm Mại Nhi viên này Minh Châu. Đã không bỏ được tiến hành làm bẩn cùng làm thương tổn. Hơn nữa, đau dài không bằng đau ngắn, hắn quả quyết chia tay. Loại này chia tay bản thân cũng là một loại bảo hộ, bởi vì hắn Nghiêm Mại Nhi cùng mình loại cặn bã này không có tương lai, cho nên phải thả nàng tự do. Thế nhưng hắn còn chưa đủ thành thục. Đem loại này thủ hộ tính buông tay, biến thành tổn thương lớn hơn. Tên rác rưởi kia Tác Luân nhất định liền muốn như vậy, cái này thì dường như trong phim ảnh không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, nhìn thấy một cái khả ái thuần khiết bảo bảo hài nhi, hắn cũng sẽ sinh lòng thương tiếc, chẳng những không đành lòng ra hại, ngược lại sẽ liều mạng bảo hộ. Mà đương thời cương trốn cách bên cạnh cha không lâu Nghiêm Mại Nhi, hồn nhiên được tiểu như cùng không nhiễm một hạt bụi Minh Châu. Cho nên, nàng mới, chỉ có, hấp dẫn Liêu Thần như vậy tiêu sái không câu nệ thiên tài nam nhi. Thế nhưng Liêu Thần bởi vì trong lòng quá yêu, cho nên cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho đối với nàng có một chút điểm kinh hách, nhưng mà như vậy cẩn thận chặt chẽ ngược lại không cách nào đả động nàng. Mà Tác Luân cái này, nhân loại cặn bã cái này không giống với, hắn hoàn toàn đấu đá lung tung, tiểu như cùng nhất con heo rừng mở dạng. Mặc kệ đây là thông thường cải trắng, vẫn là một viên giá trị liên thành phỉ thúy cải trắng, trước cùng lại nói. Mà bi kịch là, viên này phỉ thúy cải trắng quá thuần khiết, liền thực sự bị thô bạo như vậy mà cũng rớt. Đương nhiên, nguyên bản Tác Luân cái này con heo rừng là có cơ hội đem viên này phỉ thúy cải trắng ăn một miếng đến trong bụng đi, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn phát hiện giá trị của nàng liên thành, không đành lòng thương tổn, cẩn thận từng ly từng tí đem viên này cải trắng một lần nữa đặt ở đồ ăn trong viên. Hết thảy bị ném bỏ nữ hài giống nhau. Đều muốn một cái đáp án, vì sao bị ném bỏ đáp án. Hiện tại, Nghiêm Mại Nhi đạt được đáp án này. Không biết vì sao, trong lòng nàng lại càng thêm khổ sở. Nàng khóc thút thít nói, ta đã từng vô số lần nghĩ, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt tình cảnh, thế nhưng không có một lần là giống như bây giờ. Ta cũng thế. Tác Luân chất phác nói. Sáng sớm hôm qua ngươi cầm huyết sát đầu người xông lúc tiến vào, ánh mặt trời che lại mặt của ngươi, ta nhìn vào ngươi thân ảnh, chợt phát hiện dung mạo ngươi rất giống Tác Luân. Thế nhưng, các loại, chờ ánh mặt trời rời, một lần nữa gặp lại ngươi mặt mũi thời điểm, ta lại xác định ngươi không phải Tác Luân, bởi vì một chút cũng không giống nhau. Khuôn mặt có thể thay đổi, thế nhưng nhãn thần cũng không pháp cải biến, mà ánh mắt của ngươi một chút cũng không giống nhau. Nghiêm Mại Nhi nói, từ trước ánh mắt của ngươi là rất hư, thời thời khắc khắc tràn đầy khiêu khích, chính là ta có thể dùng con mắt cởi quần áo của ngươi, nhưng ta chính là không cởi cái loại ánh mắt này. Lúc này, Tác Luân đã hoàn toàn cảm giác được Nghiêm Mại Nhi chỗ khả ái. Nàng ngay cả nói cởi quần áo áo lót loại lời này thời điểm, đều là nghiêm trang. Tắc Ninh Băng nói qua, Nghiêm Mại Nhi nội tâm đơn thuần, mặt ngoài nghiêm túc, mà lại nói lời nói từ tới không quanh co lòng vòng, có sao nói vậy, bây giờ nói bất quá mà bắt đầu động thủ. Cho nên mỗi lần cùng Tắc Luân cãi nhau, đều là lấy Nghiêm Mại Nhi bị nói xong mặt đỏ tới mang thai nói lắp khó phân biệt vì bắt đầu, lấy đôi bàn tay trắng như phấn đánh tơi bởi Tắc Luân làm kết thúc. Ngươi, thực sự thay đổi rất nhiều. Ta đều nhận ngươi không ra. Nghiêm Mại Nhi ánh mắt phức tạp nói. Người cũng vậy. Tác Luân nói, người biến hóa lớn hơn nữa, thế cho nên ta cương nhìn thấy ngươi thời điểm, hoàn toàn không dám quen biết nhau, nghĩ đến ngươi còn có một cái tỷ tỷ gọi Nghiêm Sương. Nhìn thấy Tác Luân chất phác, cùng trước miệng lưỡi chân chu hoàn toàn tưởng như hai người, Nghiêm Mại Nhi nội tâm nhất thời có một loại khổ sở không nói ra được. Nghĩ một hồi, nàng hỏi ta cách ngươi quá xa, hơn nữa có chút tận lực tách ra tin tức của ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi có được khỏe hay không? Tác Luân lắc đầu nói, không tốt lắm. Phụ thân mất, Tác Hán Y phản bội, Thiên Thủy Thành lãnh địa bị chiếm đoạt. Nghiêm Mại Nhi đôi mắt đẹp run lên, nói, ta cũng không tiện, cha ta cũng không ở, ta ngân lang quân đoàn vậy. Cũng phải bị người tóm thâu. Vì vậy, hai người lại rơi vào trầm mặc. Ninh Băng tỷ tỷ được không? Nghiêm Mại Nhi hỏi. Tác Luân ánh mắt nhất đu, nói, tỷ tỷ, hoàn hảo, nàng yêu cầu tương đối đơn giản. Chỉ cần ta bình an, nàng là tốt rồi. Âu Nghiêm Mại Nhi lại trầm mặc. Hai người, thì dường như ở cờ nói chuyện phiếm, lập tức tìm không được nói. Rốt cục, vẫn là Nghiêm Lại Nhi đánh vợ vắng vẻ. Đồ Linh Đoàn nói, ngươi tìm đến ta, là vì quân đội của ta, nàng nói đúng sao? Nghiêm Lại Nhi hỏi lời này thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào Tắc Luân. Vấn đề này, nàng vẫn muốn hỏi. Lúc này, Tắc Luân nếu như nói không phải, đó chính là lừa dối. Nếu như nói là, đó chính là thương tổn. Trước ngươi từ bỏ ta, bây giờ vì giành quân đội của ta. Cho nên trở lại bên cạnh ta, còn bụng dạ khó lường mà giấu giếm thân phận, cái này là bực nào vô sỉ. Tắc Luân đầu rũ xuống, gật đầu nói, ừ. Nghiêm Lại Nhi trừng lớn con mắt, tiếp tục hỏi ngươi không phải là vì đến xem ta, mà là muốn đi qua chinh phục ta. Gương vỡ lại lành, sau đó sẽ lấy đi ta Ngân Lang quân đoàn đúng không? Ngày đó Nghiêm Lại Nhi, nói cho tới bây giờ chính là trực tiếp như vậy, không biết vòng vo. Tắc Luân nhất thời hầu như muốn đem đầu rũ đến đúng quần đi, gật đầu nói, ừ. Nghiêm Lại Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một đạo không gì sánh được khổ sở ánh mắt, thậm chí lông mi khẽ run lên, cố nén muốn chảy ra nước mắt. Ta không trách ngươi. Nghiêm Lại Nhi rung giọng nói, ngươi đây là vì gia tộc, lợi dụng bất luận kẻ nào cũng là nên. Tiểu như cùng ta cũng không phải thuần khiết vô hạ, vì bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, ta vẫn luôn ở chọn một nam nhân gả ra ngoài. Ta làm như vậy, đã phản bội chúng ta tình yêu. Nhất thời, Tắc Luân khổ sở muốn khóc. Hắn hiện tại đã cảm giác được người cặn bã Tắc Luân đau khổ. Cái loại này tràn ngập tội ác cảm tâm tình. Xin nhờ, Tắc Luân đã quăng đi ngươi, mà khi chúng di tình biệt luyến, ngươi lúc này vẫn còn nói ngươi làm như vậy là phản bội các ngươi hái tình. Nghiêm Lại Nhi tiếp tục hỏi, nếu như không có ai vạch trần thân phận của ngươi, ngươi tiếp tục lấy Lan Lăng thân phận ở bên cạnh ta, ngươi hội làm như thế nào? Tắc Luân lập tức á khẩu không trả lời được, bởi vì câu trả lời của hắn làm được còn không có gì, nhưng nói ra quả thực phi thường hèn mọn. Nghiêm Lại Nhi chân thành nói, trở thành ta hậu tuyển hôn phu sau đó, ngươi hội lợi dụng tài hoa trợ giúp ta, để cho ta ở nơi này chẳng trong đấu tranh thắng được. Sau đó, lợi dụng tạo cơ hội lấy đi ta chính tiết, thành là chân chính phu thê sau đó. Lại dần dần vạch trần thân phận của ngươi, đồng thời đem Ngân Lang quân đoàn biến thành quân đội của ngươi đúng không? Nghiêm Lại Nhi rất thông minh, nàng cái gì cũng biết, chỉ bất quá nàng không muốn ẩn giấu. Mặt đối với nàng con mắt, Tắc Luân hiện tại rốt cuộc biết, khó nhất đối mặt không phải tràn ngập cưỡng bức ánh mắt, mà là tràn đầy thuần chân vô hạ ánh mắt, thứ ánh mắt này hội một mạch đâm trong lòng của ngươi, để cho ngươi không chỗ che giấu. Ừ, Tắc Luân thực sự đem đầu rũ đến trong đũng quần đi. Như ngươi vậy kế hoạch là không đúng. Nghiêm Lại Nhi nói, nếu như tất cả thực sự như cùng ngươi kế hoạch như vậy phát sinh, cái kia ở ngươi vạch trần mặt mũi thực trong nháy mắt, ta muốn sao tan vỡ, hoặc là tự sát. Tắc Luân thân thể nhất thời run lên bần bật. Nghiêm Lại Nhi nói, khi ngươi đem ta ngủ sau đó, lại vạch trần ngươi thật mặt mũi. Ngươi là để cho ta coi ngươi là thành Lan Lăng, vẫn là Tắc Luân. Mặc kệ loại nào, đều không khác nào ta và nam nhân khác thông dâm bị người yêu của mình trộm được. Cái nào sợ các ngươi là cùng một người, thế nhưng trong lòng ta là không biết. Tắc Luân run lên bần bật, từ Nghiêm Lại Nhi góc độ, quả thực là như vậy. Nếu như tất cả thực sự dựa theo kế hoạch phát sinh, cái kia. Vạch chân mặt mũi thực một sát na vậy, cũng thực sự là Nghiêm Lại Nhi hương tiêu ngọc tổn thời điểm. Nhất thời, Tắc Luân khắp cả người phát lạnh, trong lòng nhất sợ hai khôn cùng. Bắt đầu không gì sánh được may mắn, đây hết thể còn chưa có xảy ra. Tắc Luân, hai người chúng ta cũng thay đổi, thế nhưng ngươi trở nên càng nhiều. Nghiêm Lại Nhi nói, từ trước ngươi, thích nhất gạt người, trong miệng không có nửa câu nói thật. Nhưng là bây giờ, ngươi không gạt người. Là không gạt người, thế nhưng tâm cơ càng sâu, càng thêm vô sỉ. Nghiêm Lại Nhi nói, ta ái là cái kia thích gạt người bại hoại Tắc Luân, không phải bây giờ Tắc Luân. Tắc Luân dây đã hiểu lời của nàng, nàng ái là trong trí nhớ cái kia Tắc Luân, mà không phải hiện tại thành thục nàng như cũ yêu dịu dàng lỗ mảng nam tử. Nàng bây giờ đã thành thục rồi, tuyệt đối sẽ không lại thích lời ngon tiếng ngọt hoa tâm con trai. Thế nhưng, đã từng có yêu dấu ấn đã khắc sâu tại trong lòng, dù cho nàng trở nên thành thục, cái này dấu ấn cũng sẽ không thay đổi. Có vài người, luôn là không kịp chờ đợi cáo sau khi từ biệt, lấy đi qua lấy làm hổ thẹn. Tỷ như đi qua thất bại, đi qua ngây thơ, đi qua thất bại ái tình. Mà có vài người, vĩnh viễn cất kỹ quá khứ của mình. Cho dù là chính mình trở nên thành thục đi nữa, dù cho đi qua lại nghĩ lại mà kinh. Nghiêm Lại Nhi lại một lần nữa hỏi Tắc Luân, ngươi muốn ta đình chỉ cùng Kỷ Cương chém giết, mang theo Ngân Lang quân đoàn đi Thiên Thủy Thành thuần phục ngươi đúng không? Tắc Luân do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu, đây đúng là nội tâm hắn ý tưởng. Xin lỗi, ta làm không được. Nghiêm Lại Nhi nói, nếu như Ngân Lang quân đoàn không là ở vào nguy cơ bên trong, ta nguyện ý đi giúp ngươi. Nhưng là bây giờ, ta tình nguyện chiến tử ở đây, cũng không nguyện ý chạy trốn. Tắc Luân gật đầu nói, ta biết, cho nên, ta cũng lưu lại, ta giúp ngươi. Không được. Nghiêm Lại Nhi lắc đầu nói, Bên cạnh ta người nam nhân kia có thể là bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể là Tắc Luân. Tắc Luân nhất thời tê thanh nói, vì sao? Nghiêm Lại Nhi nói, ta nói rồi, ta không hận ngươi, thế nhưng cũng tuyệt không tha thứ ngươi, phá kính tiểu không khả năng đoàn tụ. Tắc Luân lớn tiếng nói, ta cái gì cũng không muốn, ta cái gì cũng không muốn, ta liền lưu lại giúp ngươi. Không được, ta không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Nghiêm Lại Nhi nói, mặc dù có một câu nói làm cho tốt, gặp nhau không bằng hoài niệm. Nhưng ta cảm tạ gặp mặt hôm nay, để cho chúng ta đều có một lần cái đi qua triệt để cơ hội cáo biệt, để cho ta có thể triệt để làm cho Nghiêm Lại Nhi lột sắc thành Nghiêm Xương. Tắc Luân lòng nóng như lửa đốt, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ đang cuộn trào mãnh liệt, lại nói không nên lời nửa câu. Sâu sâu hấp một hơi, Nghiêm Lại Nhi một bên đi ra phía ngoài, vừa nói, Tắc Luân, đối với ngươi yêu ta hội vĩnh viễn chân giấu ở trong lòng, thế nhưng nước đổ khó hốt, chúng ta đều không cách nào nữa trở lại quá khứ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi đi đi, ngươi đi làm ngươi sự tình, ta đi làm ta sự tình, mọi người trong lòng chúc phúc lẫn nhau, thế nhưng cũng lẫn nhau cách xa. Chú thích, canh thứ ba đưa lên, ngày hôm nay viết 1 vạn 4, thực sự là mệnh tê liệt, già rồi. Chương 149, cứu Nghiêm Viêm phương pháp. Ác ôn Tắc Luân. Chú thích, canh thứ nhất 5.000 chữ đưa lên, ta đi ra ngoài ăn một chén cháo, sau đó trở lại đón lấy gõ chữ. Các huynh đệ, vẽ tháng nhất định phải đầu ta à, xin nhờ bài thác. Cứ như vậy, Nghiêm Lại Nhi trực tiếp rời đi. Khiêng Nghiêm Viêm thủy tinh quan tài, hướng trên mặt đất đi tới. Không thể đạt được thành tựu gì, không muốn lại nói với ta bất luận cái gì nói, để tất cả ở chỗ này hơi ngừng, bằng không hai người đều xấu hổ. Ở nàng không thể cự tuyệt trong lời nói, bối ảnh biến mất ở Tắc Luân trước mắt. Mà Tắc Luân toàn thân gân mạch, bị một cổ cường đại năng lượng chế trụ, đứng ở mà dưới mật thất trung, động một cái cũng không thể động. Không lâu sau, trong quân doanh liền truyền đến tiếng trống, đây là toàn quân tụ họp tín hiệu. Sau đó vô số tiếng bước chân của vang lên, toàn bộ Ngân Lang quân đoàn bắt đầu tập kết. Không hổ là thiên hạ tinh nhuệ nhất dòng binh, mặc dù lúc này là sau nửa đêm, hầu như tất cả tướng sĩ đều còn ở ngủ ngộng bên trong. Thế nhưng vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, hơn 3.000 danh sĩ binh cũng đã toàn bộ tập kết hoàn tất, chỉnh tề xếp thành hàng với trên giáo trường. Mấy ngàn cây đuốc cháy hừng hực, đem toàn bộ giáo trường triệt để chiếu bày ra. Nghiêm Xương đứng ở giáo trường trên đài cao, một thân nhung trang. Mà nàng trước mặt, bày đặt một thủy tinh quan tài, bên trong nằm Ngân Lang Nghiêm Viêm. Trước tiên, hết thảy tướng sĩ ánh mắt đều trong quan tài Nghiêm Viêm. Trong nháy mắt, cơ hồ là thiên băng địa liệt. Đây là bọn hắn Lang Vương, lãnh tụ của bọn họ chủ kiến, bây giờ lại nằm ở trong quan tài. Cái này bất bại chiến thần, cái này lính đánh thuê truyền thuyết, dĩ nhiên ngã xuống. Hoàn toàn là xét đánh ngang hai, hoàn toàn là kinh thiên chi tín dữ. Toàn bộ Ngân Lang quân đoàn bắt đầu gây rối, bắt đầu rung động, thậm chí bắt đầu tan rã. Nghiêm Xương ánh mắt băng lãnh, nhìn phía dưới Ngân Lang quân đoàn, dùng một loại phi thường trong trẻo lạnh lùng giọng điệu nói, có 4 món sự tình. Kiện thứ nhất, tựu như cùng các ngươi thấy như vậy, phụ thân ta Nghiêm Viêm đã ngã xuống. Kiện thứ hai, Ngân Lang quân đoàn đã ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Giã thành 12 gia thế lực đã mưu đồ bí mật liên thủ, muốn tiêu diệt ta Ngân Lang. Đệ tam món, có người nào muốn rời khỏi, ta tuyệt không giữ lại. Về nhà cũng có thể, gia nhập vào còn lại dòng binh cũng có thể, thậm chí trở thành địch nhân của ta cũng có thể. Đệ tứ món, ta sẽ không ngồi chờ chết, ta hội chủ động xuất kích. Tìm sống trong chết. Ta cần một chi đội cảm tử, nhân số không giới hạn, có 100 người, ta liền mang theo 100 người đánh ra, có 1.000 người, ta liền mang theo 1.000 người đánh ra. Bóng đêm trong gió, Nghiêm Xương lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng được không mang theo bất luận cái gì bi thương sắc. Thế nhưng, toàn bộ quân đoàn bầu trời tràn ngập một không gì sánh được đau buồn khí tức. Mọi người ánh mắt như trước nhìn Nghiêm Xương, khẩn cấp muốn nàng nói hơn một câu. Bất kể là giữ lại, vẫn là cổ vũ sĩ khí, dù cho nói nhiều một câu cũng tốt. Ta sẽ không đi Nộ Lãng Vương quốc, cũng sẽ không đi Tây Lương Vương quốc, càng sẽ không đi Dạ Lan công quốc làm thái tử phi, ta chỉ biết đứng ở Thiên Giã thành, vẫn chiến đấu chém giết đến cuối cùng, dù cho thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Muốn gia nhập ta đội cảm tử người, tốt nhất muốn tin tưởng. Kế tiếp các ngươi phải đối mặt là không ngủ không nghỉ chiến đấu. Là mấy chục lần địch nhân, là đói bụng, buồn ngủ, đổ máu. Thậm chí là đã định trước tử vong kết cục. Nếu như Ngân Lang quân đoàn nhất định diệt vong, ta đây hy vọng cho nó một cái sáng lạng tang lễ. Dứt lời, Nghiêm Xương khiêng thủy tinh quan tài đi xuống đài cao, đem quan tài đặt ở nhất con chiến mã bên trên, sau đó chính mình cưỡi hung mãnh sư hổ thú. Muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể đi. Muốn ở lại trại lính. Nơi đây sẽ để lại cho các ngươi. Thế nhưng nhớ kỹ, khi chúng ta bị địch nhân vây quanh gần bị tiêu diệt thời điểm, các ngươi đừng tới cứu. Mà khi các ngươi bị địch nhân vây quanh gần bị tiêu diệt thời điểm, ta cũng sẽ không tới cứu. Cuối cùng, Nghiêm Xương chợt rút lợi kiếm ra, run sợ tiếng nói, nguyện ý vì Ngân Lang quân đoàn tuân táng, nguyện ý theo ta tìm sống trong chết, thì mang theo binh khí, mang theo tất cả cung tiễn, mang theo tất cả lương thực, kỵ đi dắt đi tất cả chiến mã, theo ta đánh ra, ở trong đêm đen tuôn ra một mảnh ánh bình minh. Sau đó, Nghiêm Xương liền cưỡi sư hổ thú, không ngừng mà ra tốc, vây quanh Ngân Lang quân doanh rong ruổi. Không có bất kỳ hiệp bức, nguyện ý gia nhập vào của nàng đội cảm tử, liền chính mình kỵ mã đi theo phía sau của nàng. Mà một khi theo sau, cái kia đối mặt đúng là vô cùng vô tận chiến đấu, vô cùng vô tận chém giết, ngày đêm cùng sa mạc làm bạn, cùng ác thủy làm bạn, cùng sợ hãi làm bạn, cùng tử vong làm bạn. Không có bất kỳ hứa hẹn, thậm chí không có bất kỳ thắng lợi huyễn tưởng. Duy nhất một câu nói, chính là vì Ngân Lang quân đoàn tuân táng, trong bóng đêm tuôn ra một mảnh ánh bình minh. Nghiêm Xương cưỡi sư hổ thú không ngừng rong ruổi xoay quanh, cùng ở sau lưng nàng người, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, đệ tam quay vòng. Thời gian kết thúc, lưu cho mọi người thời gian suy tính kết thúc. Là trốn cách, là lưu thủ, hay là đi dũng cảm đối mặt tử vong. Ước chừng hơn ngàn người, gia nhập Nghiêm Xương sau lưng đội cảm tử, đám người kia từ mấy năm trước, thậm chí mười mấy năm trước liền theo Nghiêm Viêm chiến đấu với nhau. Trong bọn họ rất nhiều người, từ nhỏ nhìn Nghiêm Xương lớn lên. Đám người kia, chính là Ngân Lang quân đoàn tinh nhuệ nhất một bộ phận, là Ngân Lang quân hồn. Nghiêm Xương xoay người, nhìn theo sau lưng 1000 đội cảm tử, nàng lãnh nhược băng xương mặt mũi lần đầu tiên lộ ra tiêu dung, nói, chuyên tâm tìm chết người, so với ta trong tưởng tượng nhiều hơn a. Ha ha ha, nhất thời, toàn bộ đội cảm tử ầm ầm cười to. Nghiêm Xương thu hồi tiêu dung, nói, như vậy, liền theo ta đánh ra, giết sạch kỷ cương bọn họ thương đội, giết sạch bọn họ doanh địa, giết sạch quân đội của bọn họ, để cho chúng ta Ngân Lang quân đoàn đang chiến đấu cùng trong tử vong, niết bàn trọng sinh. Dứt lời, nàng cưỡi sư hổ thú, mang theo phụ thân quan tài, chợt chạy ra khỏi quân doanh, xông về phương xa hắc ám màn đêm, nhằm phía không biết giết chóc. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 1000 đội cảm tử đi theo nàng bối ảnh, dường như đáng sợ lợi kiếm, lao ra quân doanh, nhảy vào huyết sắc đêm tối. Mang theo vô cùng bi tráng, mang theo ngất trời sát khí, mang theo hữu tử vô sinh quyết tuyệt. Nghiêm Lại Nhi, hoặc có lẽ là Nghiêm Xương đi, không có cho Tắc Luân bất cứ cơ hội nào. Có một loại người, một ngày nàng hắn quyết định, liền tuyệt đối không thể cải biến, không thể vãn hồi. Nghiêm Xương chính là người như vậy, Tắc Luân cũng là người như vậy. Nàng rời đi một khắc đồng hồ phía sau, Tắc Luân thân thể khôi phục lúc đích. Kỳ thực, nếu như yêu tinh toàn lực đột phá gân mạch cầm cố, hắn có thể sớm hơn một ít khôi phục, thế nhưng hắn không có. Ly khai tầng hầm ngầm, đi ra trung quân lầu cát. Lúc này toàn bộ quân doanh đã triệt để lâm vào tuyệt vọng cùng thê lương khí tức. Có một mắt mù lão giả, nắm một con sư hổ thú, đứng chờ ở cửa Tắc Luân. Tắc Luân đã từng cưới qua con này manh thú. Mắt mù lão giả nói, cái này là tiểu thư đưa cho ngươi tọa kỵ, nàng nói chúc ngươi thành công. Sau đó, hắn đem dây cương đưa cho Tắc Luân. Tắc Luân tiếp nhận, sau đó liền muốn xoay người cưới sư hổ thú. Giống sư hổ thú mắt lộ ra hung quang, nhè răng gào thét. Không cho phép Tắc Luân cưới đi lên. Mắt mù lão giả ở nó trên đầu vỗ một cái, quát lên, bé ngoan, nữ nhân chủ nhân trước với ngươi nói như thế nào. Con này sư hổ thú hung mãnh cường đại. Có thể dễ dàng đem điều này mắt mù lão giả sẽ thành mảnh nhỏ, sau đó cái hót bị đánh một cái tát phía sau, nhất thời nức nở một tiếng, ủy khuất ngoan ngoãn gục xuống thân thể, không cam lòng làm cho Tắc Luân tới phía sau lưng của nó. Con này manh thú vớ vẫn nhãn trước mặt lão giả, ngược lại phảng phất là nhất chỉ mèo con một dạng nhu thuận. Mắt mù lão giả nhẹ khẽ vuốt vuốt sư hổ thú đầu, trên mặt tràn đầy vô hạn không nỡ. Sau đó nâng lên mặt mũi, dùng triệt để khàn khàn hắc ám con mắt đối với hướng Tắc Luân nói, công tử, con này sư hổ thú là ta từ nhỏ nuôi lớn, xin ngài hảo hảo đối đãi nó. Muốn thường thường nói chuyện với nó, hơn nữa muốn xen vào ở miệng của nó, không muốn cái gì đều ăn bậy. Phải. Tắc Luân nói. Như vậy, đi thôi. Lão giả ở sư hổ thú trên lưng gỗ. Nhất thời, sư hổ thú dường như tên rời cung một dạng, chợt chạy ra khỏi Ngân Lang quân đoàn quân doanh, nhảy vào hắc ám vùng quê. Cười sư hổ thú. Chạy như điên ở bóng đêm bên trong. Tắc Luân lập tức cũng không biết nên đi hướng phương nào, là hẳn là dọc theo móng ngựa vết chân đuổi theo Nghiêm Xương quân đội. Hiện tại đuổi theo đi còn kịp, tiếp qua nửa canh giờ, gió to sẽ đem cắt trên đất dấu vó ngựa thổi không có. Thế nhưng, hiện tại coi như đuổi theo Nghiêm Xương quân đội, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, cầm kim tệ đi Thiên Giã Thành, trực tiếp thuê làm một chi quân đội phản hồi Thiên Thủy Thành. Vẫn là không được, Thiên Giã Thành dong binh cùng Nộ Lãng Vương quốc Thiên Ti vạn lũ liên hệ. Nhìn đồ linh đóa bị tôn sùng là thượng tân liền đã biết. Cứ như vậy tùy tiện đi trước. chỉ có thể là bánh bao thịt đáng chó, thậm chí khó giữ được tánh mạng. Như vậy, đi một người trung lập dòng binh thành thị, thuê làm đại lượng quân đội. Vẫn là không được, khác trung lập thành thị quá xa vời, coi như thuê làm đến lượng lớn quân đội, cũng vô pháp mang tới Thiên Thủy Thành. Hơn nữa, không có một chi dòng chính quân đội làm trụ cột, thuê làm tới quân đội cũng như năm bẻ bảy mảng, nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã khởi trượng lai, chỉ biết thất bại thảm hại, thậm chí đem mình cũng thua tiền. Ở Tắc Luân đoạt lại Thiên Thủy Thành đại kế chung, Ngân Lang quân đoàn vẫn đều là kế hoạch điều kiện tiên quyết hạch tâm. Đã không có nó, hết thảy đều nói xuông. Mà bây giờ, Ngân Lang quân đoàn tinh nhuệ đã bị Nghiêm Xương mang đi chém giết, hoặc là tìm sống trong chết, hoặc là ở gấp mấy chục lần địch nhân bao vây tiêu trừ trung triệt để hủy diệt. Cái này ba cái phương án đều không được, như vậy nên đi nơi nào? Đặt Tắc Luân trước mặt, chính là co lại tử cục, tuyệt đối tử cục. Như vậy, cái này mâm nước cờ thua duy nhất sống nhãn ở nơi nào? Tắc Luân tiếp tục cưỡi sư hổ thú, ở màn đêm trong sa mạc lung tung không có mục đích chạy như điên, ở nhanh như điện chớp chung làm cho đầu của mình thanh tỉnh xuống. Tại loại này cấp tốc chạy như điên chung, Tắc Luân đầu góc càng ngày càng rõ ràng. Không sai, đây đã là co lại nước cờ thua, nhưng cái này mâm nước cờ thua duy nhất sống nhãn. Chính là Nghiêm Viêm. Chỉ cần cứu sống Nghiêm Viêm, cái này mâm nước cờ thua chẳng những trong nháy mắt sống, hơn nữa có thể một lần hành động xoay càn khôn, tất cả nguy cơ trong nháy mắt mà giải khai. Không những có thể cứu lại gần bị tiêu diệt Ngân Lang quân đoàn, hơn nữa Tắc Luân quân đội cũng có một tuyệt đối thủ lĩnh, có thể trấn trụ 2 vạn dòng binh. Tắc Luân chỉ là một bỏ tiền nhân mà thôi, căn bản không trấn áp được 2 vạn dòng binh, thế nhưng Nghiêm Viêm có thể. Đương nhiên, Nghiêm Viêm đối với mình tràn đầy tuyệt đối địch ý, nhìn thấy chính mình trước tiên hận không giết được chính mình. Thế nhưng người này cũng có một đặc điểm, vậy là tuyệt đối kiêu ngạo chính trực, không muốn thiếu người bất luận kẻ nào tỉnh. Nếu như mình cứu tính mạng của hắn, vậy hắn liền thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Hơn nữa, đệ đệ của hắn Nghiêm Nộ sẽ chết ở Tắc Hàn Y trong tay, về tình về lý hắn đều muốn giết chết Tắc Hàn Y báo thù rửa hận. Cho nên, chỉ cần cứu sống Nghiêm Viêm, tất cả nan để giải quyết dễ dàng. Thế nhưng, hiện tại Ngân Lang Nghiêm Viêm đã xong, Phương Thanh Thư như đinh chém sắt nói, Nghiêm Viêm tuy là không thể hoàn toàn coi là chết, nhưng hầu như có thể cho là hắn chết, Thần Long Thánh Điện cũng cứu không được hắn. Hơn nữa vừa rồi ở mà dưới mật thất trung, Tắc Luân cũng hỏi qua Yêu Tinh, có thể hay không cứu sống Nghiêm Viêm, Yêu Tinh đưa cho tuyệt đối trả lời phủ định. Long ấn bia đá thủ hộ vong linh chiếm giữ ở trong cơ thể hắn. Trừ phi giết chết Nghiêm Viêm, giết chết cái kia thủ hộ vong linh, khiến cho hóa thành cường đại long lực cùng tinh thần lực, Yêu Tinh mới có thể thôn phệ. Nhưng bất kể là giết chết Nghiêm Viêm, vẫn là giết chết thủ hộ vong linh, đều hoàn toàn là không có khả năng. Yêu Tinh, nói cho ta biết, trong thiên hạ có biện pháp nào không có thể cứu Nghiêm Viêm? Bất kỳ biện pháp nào đều có thể. Tắc Luân hỏi. Yêu Tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, trừ phi có thể tìm được thủ hộ vong linh bản tôn thân thể. Như vậy nó hội từ Nghiêm Viêm trong cơ thể xuất hiện, trở lại chính mình bản thể chung. Tắc Luân nói, như vậy thủ hộ vong linh bản tôn thân thể ở nơi nào? Có phải hay không ở Thiên Ma dãy núi? Long ấn bia đá phụ cận. Yêu Tinh nói, không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, thủ hộ vong linh bản tôn thân thể, đã sớm tan thành mây khói. Tắc Luân nói, Yêu Tinh, ta đã hiểu rõ ngươi phương thức nói chuyện, khẳng định còn có loại thứ hai biện pháp, có thể cứu lại Nghiêm Viêm đúng không? Yêu Tinh trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, đúng, chỉ cần tìm được người thứ hai lên cổ Long Ấn Thánh Vật, cái này thủ hộ vong linh liền sẽ lập tức từ Nghiêm Viêm trong cơ thể xuất hiện. Chui vào mới Long Ấn Thánh Vật bên trong, tiếp tục thủ hộ sứ mệnh. Tắc Luân vui vẻ nói, như vậy, khối thứ hai Long Ấn Thạch Bi ở nơi nào? Yêu Tinh nói, kỳ thực, cái này Thánh Vật không gọi Long Ấn Thạch Bi, cũng không bảo cho cổ Long Ấn Tháp Bản, mà gọi là làm Long Ấn Di Tích. Nó chưa chắc nhất định là thạch bi, cũng có thể là còn lại hình thái. Thì như một chi kiếm, một cái điêu khắc vân vân. Đây là bên trên cổ thần Long ở cái này thế giới lưu lại năng lượng dấu ấn, ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ cùng bí mật. Tắc Luân nói, vậy ngươi nói cho ta biết, người thứ hai Long Ấn Di Tích ở nơi nào? Ngươi nhất định biết. Thậm chí ngươi trước ký chủ đều đã từng đi tìm quá. Yêu Tinh lần nữa trầm mặc một lúc lâu, nói, chủ nhân, ta quả thực biết đại khái đệ nhị chỗ Long Ấn Di Tích ở nơi nào. Nguyên bản ngã, cái tôi, cũng chuẩn bị ở thời điểm thích hợp nói cho ngươi biết, bởi vì Long Ấn Di Tích đều sẽ mang cho ngươi tới không gì sánh được cường đại đề thăng. Nghiêm Xương chính là một cái ví dụ chứng minh. Thế nhưng, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, mà cái kia cái địa phương lại quá mức hung hiểm, ta hiện tại cho ngươi đi, hầu như cựu tử nhất sinh. Long Ấn Di Tích, là bên trên cổ thần Long đối với cái này thế giới lớn nhất ban ân. Từng cái đạt được Long Ấn Di Tích người, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghiêm Xương vẹn vẹn 22 tuổi, đã đột phá Long Vũ Sĩ. Thế nhưng hơn 10 trên trăm năm, nhân loại cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái long ấn di tích. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, đem long ấn di tích làm thành một loại vô thượng thánh vật. Một cái khác long ấn di tích, ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định phải biết. Tắc Luân trịnh trọng hỏi. Yêu tinh dừng lại khoảng khắc, sau đó nói, ở huyết bờ mê thành, đây là một cái bị thâm sơn vây quanh thượng cổ phế tích. Tắc Luân nói, ta đây hiện tại ngay lập tức sẽ đi. Không thể. Yêu tinh nói, cái này cái địa phương ở Nam Man Đại Lục, muốn bay qua thập vạn đại sơn thâm nhập man tộc lĩnh vực. Mà bất kỳ nhân loại nào tiến nhập man tộc lĩnh vực, hầu như đều chắc chắn phải chết. Man tộc cùng nhân loại, chém giết vào năm, huyết hải thâm cửu, không chết không nớt. Đến bây giờ man tộc còn lao xuống đại sơn cướp bóc nhân loại thôn trang, mà mỗi một lần đều sẽ đổ thôn tàn sát chấn, đồng thời đem nhân loại thịt trở thành lương thực. Mà nhân loại cũng thành quần kết đội ở thập vạn đại sơn trung, như là dã thú liệp sát man tộc. Một ngày nhân loại xuất hiện ở man tộc trung, kết quả duy nhất liền là tử vong. Dù cho võ công cường đại đến Long Vũ Sĩ, cũng không dám thâm nhập man tộc lĩnh vực. Tắc Luân bỗng nhiên cười nói, ta có thể đi thập vạn đại sơn tìm Mộng Đà La, sau đó ngụy trang thành độc xà bộ phận lạc thành viên, mượn cơ hội thâm nhập man tộc lĩnh vực tiến nhập huyết bờ mê thành phế tích, tìm được long ấn di tích. Sau đó, hắn sờ soạng mình một chút mặt, nói, ngươi không cảm thấy ta bây giờ mặt mũi quái dị xấu xí, dường như ma quỷ, rất giống là man tộc người trong sao. Có thể coi là như thế này, vẫn là cựu tử nhất sinh. Yêu tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, ngài là chủ nhân, tất cả ngài định đoạt. Cùng lắm thì, ngài sau khi chết, ta cũng theo tàn cảnh mây khói. Đi, đi thập vạn đại sơn. Đi tìm hắc quả phụ Mộng Đà La. Tắc Luân một hồi dũng cảm cười to, định ra mới phương hướng về sau. Tắc Luân trong lòng lo lắng tận quét, sau đó hướng phía đông nam thập vạn đại sơn chạy như điên. Nhưng mà, Tắc Luân vọt ra không đến 10 dặm đường, phía trước có một người một con ngựa, ngăn cản lối đi. Từ nàng cao gầy kiện Mỹ bối ảnh chung, Tắc Luân lập tức liền nhận ra, nàng là Đồ Linh Đoá. Nàng không phải đã rời đi sao? Nàng cuối cùng không phải không có nhận ra mình là Tắc Luân sao? Vì sao còn có thể ngăn lại chính mình? Quyết định thật nhanh, Tắc Luân lập tức thay đổi phương hướng, liều mạng trốn cách. Hắn cưới là sư hổ thú, nhất định so với Đồ Linh Đoá chiến mã nhanh, chạy như điên trên, nàng chưa chắc đuổi kịp. Nhưng mà một giây sau, siêu Đồ Linh Đoá ném ra một chi ám tiễn, như tia chớp bắn trúng Tắc Luân. Tắc Luân tinh thần lực trong nháy mắt bắt được chi này ám khí, rút ra kiếm phi nhanh đón đỡ. Nhưng mà, tu vi của hắn thực sự quá yếu, tốc độ thực sự quá chậm, kiếm còn không có rút ra, ngực cũng đã bị ám tiễn bắn trúng. Trong nháy mắt, cả người triệt để ma túy, không cách nào nhúc nhích, trực tiếp từ chạy như điên sư hổ thú trên người lăn xuống. Nhanh như chớp, Tắc Luân trên mặt đất quăng ngã cái thất điên bắt đảo, mặt mũi bầm dập. Ngay sau đó, Đồ Linh Đoá thân ảnh lóe lên, dưới trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tắc Luân trước mặt. Tắc Luân, tử kỳ của ngươi đến rồi. Đồ Linh Đoá cắn răng nghiến lợi nói, chẳng qua đang giết chết trước ngươi, ta sẽ để cho ngươi nếm được địa ngục mùi vị, làm cho ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc nói lời này, Đồ Linh Đoá trong mắt bắn ra xem khắc cốt ghi xương hận ý, này cổ hận ý, dĩ nhiên so với quy cẩn thượng còn muốn nồng nặc. Cái này, đây là vì cái gì hả? Đồ Linh Đoá muốn giết mình, cái này có thể lý giải, dù sao gia tộc của nàng là hiệu chung với Chi Ly. Thế nhưng, nàng vì sao như thế hận chính mình? Không có lý do gì à, võ công nàng cao như vậy, coi như người cặn bã Tắc Luân muốn đối với nàng làm ra cái gì, cũng hoàn toàn không có khả năng à. Hai người trước có thù gì? Cái gì oán? Hơn nữa, nàng trước không phải là không có nhận ra mình là Tắc Luân sao? Đồ Linh Đoá ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn con mắt lạnh lùng nói, làm sao? Trước đối với ta làm qua cái gì sự tình, toàn bộ quên mất. Ngươi cái này vô sỉ đê hèn ác tặc, dâm côn. Nghe được hai chữ cuối cùng, Tắc Luân trái tim chợt run lên. Tên hỗn đản này Tắc Luân, đến tột cùng đối với nàng làm qua cái gì hả? Dĩ nhiên để cho nàng như vậy hận thấu xương hô lên dâm côn hai chữ. Võ công nàng cao như vậy, người cặn bã Tắc Luân như vậy phế, hắn coi như muốn làm ra cái gì cũng làm không được đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 150, khí phách nghiêm xương. Tắc Luân làm bậy. Ngươi nhất định vô cùng hiếu kỳ, ở nghiêm xương mà dưới mật thất bên trong, ta rõ ràng đã nói nhận lầm người, nói ngươi không phải Tắc Luân, nhưng vẫn là tới ngăn chặn ngươi đúng không? Đồ Linh Đoá hỏi. Coi như đến lúc này, Tắc Luân vẫn là không muốn thừa nhận mình chính là Tắc Luân, chỉ là mê man mà nhìn nàng. Ngươi diễn kỹ thật đúng là cao, đến bây giờ còn đang giả bộ. Đồ Linh Đoá nói, ta nói từng tại ngươi ngược vị trí để lại 6 điểm hoa mai vết sẹo, đây chẳng qua là lửa ngươi mà thôi. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, đây là ý gì? Đồ Linh Đoá nói, lúc đó ta quả thực sử dụng kiếm đâm ngươi, để cho ngươi trái tim đột nhiên đỉnh cảm giác được tử thần hàng lâm, cũng quả thực để lại 6 cái hố thật sâu. Thế nhưng cái kia dùng kiếm khí ép ra, mà không phải sử dụng kiếm đâm đi ra. Cho nên bộ ngực của ngươi căn bản không có đổ máu, mấy giờ liền khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ không lưu lại vết sẹo. Tắc Luân càng thêm kinh ngạc, nếu không có ngực không có để lại dấu vết, vì sao Đồ Linh Đóa còn muốn cho hắn cởi quần áo kiểm tra? Đồ Linh Đóa nói, ta nghĩ muốn nhìn ngươi ngực vết sẹo là giả, muốn xem ngươi ngang hông vết sẹo là thật. Sau đó, nàng chợt xốc lên Tắc Luân quần áo, lộ ra hông của hắn, chẳng qua phía trên không có đặc thù gì vết sẹo a. Ba Đồ Linh Đóa bàn tay vỗ, bên hông của hắn nhất thời một mảnh đỏ bừng, sau đó một cái như ẩn như hiện vết sẹo xuất hiện, phảng phất là một cái dấu răng, hơn nữa còn là một cái rất nhỏ dấu răng. Cái này vết sẹo, ngươi đã sớm quên mất đi, là 7 tuổi thời điểm ta cắn. Đồ Linh Đóa cười lạnh nói, ta cũng biết ngươi quên, cho nên nhất định sẽ lớn mật xốc lên quần áo để cho ta kiểm tra. Hơn nữa ta cho ngươi biết, không chỉ có ta thấy được cái này dấu răng, Nghiêm Sương cũng đã nhìn ra. Chỉ bất quá, nàng lúc đó vì bảo hộ ngươi, không có trực tiếp vạch trần mà thôi. Tắc Luân thân thể bắt đầu run rẩy, cả người mau cốt tùng nhiên. 13 năm trước đây, Đồ Linh Đóa ở Tắc Luân trên lưng cắn một cái dấu răng. Thế nhưng, hắn không phải chân chính Tắc Luân A, hắn là địa cầu Lan Lăng A, vì sao trên người của hắn cũng có cái này dấu răng? Nha! Nhớ ra rồi, phảng phất. Mơ hồ, cái kia thần bí thuật sĩ ở cho mình đổi khuôn mặt thời điểm, hắn mơ mơ màng màng dường như ngủ mê man một đoạn thời gian. Thuật kia sĩ không chỉ có đem mặt mũi cho thay đổi, còn đem Tắc Luân trên người bớt, còn có đặc thù vết sẹo toàn bộ phục chế ở Lan Lăng trên người. Vậy, thật đúng là thần hồ kỳ kỳ A. Tắc Luân vẫn cho là vẹn vẹn chỉ là thay đổi gương mặt mà thôi. Tắc Luân cười lạnh nói, ngươi đã lúc đó nhận ra ta tới, vì sao không vạch trần ta? Đồ Linh Đoá nói, bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến. Ta nếu lúc đó liền vạch trần ngươi, vì bảo hộ ngươi Nghiêm Sương có lẽ sẽ tiên hạ thủ vi cường giết ta. Võ công nàng quá mạnh, ta có thể không phải là của nàng đối thủ. Cho nên ta giả vờ không biết, trước lui ra ngoài chờ ngươi ở ngoài. Tắc Luân nói, vậy ngươi lại làm sao biết, ta sẽ đi qua nơi này? Đồ Linh Đoá nói, bởi vì, ngươi cởi quần áo thời điểm, Nghiêm Sương ánh mắt cũng trước tiên rơi vào ngang hông của ngươi, rất hiển nhiên nàng cũng biết Tắc Luân chỗ này vết sẹo, cho nên hắn tự nhiên cũng nhận ra ngươi. Như vậy lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ đuổi ngươi đi. Nơi này là đi thông Đông Phương duy nhất một con đường. Đi Tây là sa mạc, hướng phương Bắc là Dạ Lan công quốc, ngươi chỉ biết hướng Đông, ta ở chỗ này nhất định sẽ đến khi ngươi. Tắc Luân cười lạnh nói, ngươi thật đúng là coi là hoàn toàn sách ra. Đồ Linh Đoá nói, không như vậy, làm sao có thể bắt lại ngươi con hổ ly này? Tắc Luân nói, ta đây hiện tại rất muốn biết, ngươi đối với ta to lớn như vậy hận ý là từ đâu tới? Còn có mười mấy năm trước, ngươi tại sao lại cắn ta một khẩu đầu? Cái này vừa nói, Đồ Linh Đóa sắc mặt chợt biến đổi, phảng phất nhớ lại một cái nghĩ lại mà kinh ký ức. Ba roi trong tay của nàng, hung hăng hướng Tắc Luân trên mặt quất tới. Tắc Luân nhanh lên né tránh. Kết quả trên cổ đau đớn một hồi, lưu lại một đạo sâu đậm huyết ấn. Người nữ nhân này thật đúng là hung, cái này khiến nếu như bị nàng rút trúng cằm, chỉ sợ ngay cả hàm răng đều sẽ bị đánh rơi vài cái. Ba ba ba quất một cái còn không hết hận. Đồ Linh Đóa roi trong tay liều mạng hướng Tắc Luân trên người điên cuồng rút ra, đem hắn quần áo trên người rút ra nát vụn, đem toàn thân hắn rút ra được máu me đầm địa. Hỗn đản, ngươi cái này vô sỉ ác ôn, ngươi dĩ nhiên quên ngươi làm qua cái gì, lúc đó ngươi mang đến cho ta to lớn như vậy thương tổn. Bây giờ lại quên hết sạch rồi. Đồ Linh Đoá cắn răng nghiến lợi nói, thảo nào 3 năm trước đây, ngươi lúc nhìn thấy ta không có xoay người chạy trốn, lại vẫn dám mở miệng đùa bỡn ta. Tắc Luân nhất thời không nói, trong lòng nhất thời mắng chửi tiền nhân cặn bã Tắc Luân. Hỗn đản, đều là ngươi tạo nghiệt, hiện tại ngươi phủi mông một cái chết, tất cả lỗi đều để ta làm chịu. Hơn nữa, lúc đó người cặn bã Tắc Luân đến tột cùng đối với Đồ Linh Đoá làm qua cái gì? Lúc đó hai người đều chỉ có 6-7 tuổi, như vậy tiểu hài tử có thể làm cái gì? Hơn nữa, Tắc Luân còn bị nàng hung hăng cắn một khẩu. Lẽ nào Tắc Luân 7 tuổi thời điểm, liền học xong bá vương ngạnh thượng cùng, không đến mức chứ? Không nghĩ ra, không nên gấp, từ từ suy nghĩ. Đồ Linh Đóa cười lạnh nói, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, mãi cho đến ngươi nghĩ ra được mới thôi. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cầu ta giết ngươi. Nói đi, Đồ Linh Đóa bắt lại Tắc Luân cổ đưa hắn nhắc tới, thân thể nhẹ nhàng nhảy, hơi Tắc Luân con kia sư hổ thú. Con kia sư hổ thú trong lòng giận dữ, ta nhưng là đường đường sư hổ thú, mãnh thú chi vương à, không phải ai cũng có thể cưới. Vì vậy, sư hổ thú phẫn nộ rít gào, liều mạng nhảy tung lập, muốn đem trên lưng Đồ Linh Đóa bỏ rơi tới. Ba Đồ Linh Đóa một bạt thai hung hăng phiến đi. Nhất thời sư hổ thú lỗ thai một hồi ầm vang, cả đầu dường như muốn bị phiến tét. Đàng hoàng một chút, nếu không. giết chết ngươi. Đồ Linh Đóa lạnh lùng nói, rút ra dao găm chợt hướng trên cổ của nó đâm một đao. Nhất thời, con này sư hổ thú hầu như bị dọa thẹ ra quần, chuyện này. Nữ nhân này cũng quá hung hãn. Sư hổ thú lập tức rũ đầu nhận túng nghe lời, sau đó trong lòng tính toán buổi tối thừa dịp nàng lúc ngủ, cắn một cái đoạn cổ của nàng. Đi. Đồ Linh Đóa bắt lại dây cương, điều chỉnh phương hướng, chợt một cái mã tiên quất vào sư hổ thú vú. Lệch cạch sư hổ thú bị đau, liều mạng hướng phía đông chạy như điên. Hung nữ nhân, ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ báo thù. Sư hổ thú trong lòng đại hận không nớt. Mà lúc này, Nghiêm Xương xuất lĩnh 1000 đội cảm tử, vẫn đi tây, thâm nhập sa mạc 100 độ ly, lúc này trời còn chưa có triệt để bày ra. Phía trước có một cái cỡ trung doanh địa, đây là Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương một cái sa mạc doanh địa cùng điểm tiếp liệu, bên trong có chừng không đến 200 quân đội. Khoảng cách doanh địa còn có mấy trăm mét thời điểm, Nghiêm Xương mang lãnh mấy võ sĩ cấp cao xạ thủ mai phục xuống, nhắm vào doanh địa chính ở tuần tra sĩ binh. Siêu siêu siêu siêu. Một giây đồng hồ bên trong, Nghiêm Xương đám người đem doanh địa tất cả minh ám trạm canh gác toàn bộ bắn chết. Hơn nữa trực tiếp bắn thủng đầu, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Sau đó, nàng xoay người bên trên sư hổ thú, lạnh lùng hạ lệnh, vọt vào trong sát quang mọi người. Chó gà không tha. Phải. Sau đó, nàng xung trận ngựa lên trước, nhảy vào doanh địa. Giết chóc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi. Trong doanh trại sĩ binh, rất nhiều người đang ngủ liền bị chém đứt đầu. Còn có vừa mới mở mắt, còn đến không kịp mặc quần áo áo lót, cũng đã bị một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Doanh trại này quan quân tu vi trung quy cao hơn một ít, trong thời gian ngắn nhất tỉnh lại, không kịp mặc quần áo, cực nhanh cầm lấy bên người đại kiếm. Các ngươi là ai, biết đây là người nào doanh địa sao? Đây là Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương đại nhân doanh địa, các ngươi đây là đang và toàn bộ Thiên Giã thành mấy vạn đại quân khai chiến. Doanh địa quan quân quát lớn, các ngươi đến tột cùng là người nào? Nghiêm Xương đứng hàng chúng mà ra, vén lên mặt nạ của chính mình, lộ ra mắt lạnh tuyệt đẹp mặt mũi, nói, ta là Nghiêm Xương. Nghiêm. Nghiêm Xương doanh trại quan quân hoảng sợ lui lại mấy bước. Hắn biết trên đường quả thực đã hạ lệnh, để cho bọn họ chuẩn bị mở chiến đấu, mơ hồ là muốn đối với Ngân Lang quân đoàn hạ thủ. Nhưng đó là mấy ngày sau sự tình A, làm sao hắn hiện tại liền giết tới. Nghiêm Xương đại nhân, ngươi biết mình đang làm gì không? Doanh địa quan quân rung giọng nói. Nghiêm Xương tiến lên, trực tiếp lăng không một quyền kích ra. Phanh cái kia doanh địa quan quân trực tiếp bay ra ngoài, tiên huyết cuồn cuộn, cả người trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát. Chết đến mức không thể chết thêm. Nghiêm Xương thu hồi đôi bàn tay trắng như phấn. Thản nhiên nói, nhìn thấy ta là ai, ngươi có thể nhắm mắt. Ngân Lang quân đoàn thiên nhân trưởng tiến lên phía trước nói, tiểu thư, có muốn hay không hủy thi diệt tích, như vậy ai cũng có thể nhìn ra được. Hắn là bị ngài giết chết nhàn nhạt. Nghiêm Xương đôi bàn tay trắng như phấn ở toàn bộ biên cảnh đều nổi tiếng xa gần, bởi vì bị nàng một quyền đấm chết người, đầu khớp xương cùng nội tạng toàn bộ nát bấy, tử trạng vô cùng thảm. Chính là muốn để cho bọn họ nhìn ra. Nghiêm Xương nói. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ võ thuật, toàn bộ doanh địa 200 người, bị giết được sạch sẽ. Nghiêm Xương hạ lệnh, đi. Không cho phép cầm bất luận cái gì kim tệ cùng đồ trang sức. Sau đó, nàng xuất lĩnh hơn 1000 người lên ngựa rời đi, rất nhanh thì tiêu thất được vô ảnh vô tung, chỉ để lại không có một bóng người lần địa thi hài doanh địa. Tiếp đó, Nghiêm Xương xuất lĩnh quân đội, chuyển ngoặt xuôi nam. Ngân Lang quân đoàn một cái thiên nhân trưởng không khỏi hỏi tiểu thư. Kế tiếp chúng ta đi thì sao? Nghiêm Xương nói, tập kích một cái doanh địa, đem sa mạc tất cả doanh địa chạm gác toàn bộ tiêu diệt, để cho địch nhân trở thành người mù. Thiên nhân trưởng nói, cái kia nếu như vậy, tất cả sa đạo cũng sẽ từ trong hang ổ mặt chui ra trở nên hung hăng ngang ngược đứng lên, toàn bộ sa mạc thế cục hội triệt để một đoàn loạn ma. Nghiêm Xương nói, chính là muốn loạn, cục diện càng loạn, chúng ta càng an toàn. Nghiêm Xương không chỉ có muốn cho cục diện triệt để loạn điệu, hơn nữa muốn hủy diệt đi thông Tây Lương cùng Dạ Lan công quốc tất cả thương lộ, muốn gây tuyệt Thiên Giã thành tất cả thu nhập. Các ngươi muốn chiếm đoạt ta Ngân Lang không phải là vì tiền sao? Không phải là vì Ngân Lang cái kia hai thành số định mức sao? Hiện tại, ta triệt để đem chọn cái bản đều sốc hết lên, làm cho tất cả mọi người chưa từng được kiếm. Tắc Luân cho Nghiêm Xương quyết định chiến lược là chủ động xuất kích thêm du kích chiến, chủ động đả kích Kỷ Cương cầm đầu 2-3 gia thế lực, bức bách những nhà khác thế lực sống chết mặc bay, làm cho phản Nghiêm liên minh tự động tăng dã. Thế nhưng, Nghiêm Xương chấp hành được càng thêm triệt để, nàng muốn hủy diệt toàn bộ sa mạc thương lộ, gãy mất toàn bộ Thiên Giã thành của quý. Sau đó, thẹn quá thành giận Thiên Giã thành 12 đầu sỏ nhất định sẽ hợp thành liên quân, viễn chinh sa mạc, nỗ lực tiêu diệt của nàng đội cảm tử. Thế nhưng mịt mờ sa mạc nhất không thích hợp đúng là đại quân đoàn chiến đấu, Nghiêm Xương xuất lĩnh 1000 đội cảm tử hóa thân làm du kích sa đạo, tới vô ảnh đi vô tung, mang theo Thiên Giã thành liên quân ở sa mạc xoay quanh. đem địch nhân đại bộ đội mập tha gầy, gầy tha suy sụp tha chết. Cái này mịt mờ sa mạc, chính là Nghiêm Xương tốt nhất tiềm hộ. Chỉ bất quá, từ nay về sau nàng và quân đội của nàng, sẽ qua gian khổ nhất cuộc sống. Bởi vì mịt mờ trong sa mạc, thiếu nước thiếu lương, các loại, chờ mang tới nước ngọt và lương thực dùng sau khi xong, hết thảy tất cả liền hoàn toàn dựa vào cướp bóc. Hơn nữa chỉ cần thoáng có một chút sai lầm, liền sẽ đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nghiêm Xương muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến, chẳng những phụ thân của nàng là Lang Vương, nàng cũng là nhất đầu Lang Vương. Từ ly khai trại lính một khắc kia trở đi, nàng liền không có nghĩ qua phải sống trở về. Hoặc là, nàng chết ở mịt mờ trong sa mạc, Ngân Lang quân đoàn triệt để hủy diệt. Hoặc là, nàng chém xuống Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương đầu đầu lâu, thắng lợi mà về. Thấn thăng làm Thiên Giã Thành mới Lang Vương. Đoạn này thời gian, Nghiêm Xương trong sa mạc giết người như ngóe, mà Tắc Luân thì lọt vào trước nay chưa có trà đạp. Đồ Linh Đoá mang theo hắn dọc theo biên cảnh, vẫn đi về phía đông. Tựu như cùng miêu bắt được con chuột. Không vội mà cắn chết tan tươi, mà là chơi trước lộng giàn vặt, nàng hầu như thử qua tất cả giàn vặt biện pháp. Tắc Luân toàn thân cao thấp, bị nàng trà đạp được mình đầy thương tích. Hơn nữa, nàng mỗi ngày đều cho Tắc Luân uống thuốc bổ. Đúng lúc bên trên thuốc trị thương, e sợ cho Tắc Luân bị thương nặng, như vậy nàng tiểu vô pháp hành hạ. Cho tới bây giờ, Tắc Luân cũng không biết sự thù hận của nàng đến từ đâu. Mười mấy năm trước tên rác rưởi kia Tắc Luân đến tột cùng đối với nàng làm qua cái gì. Cứ như vậy, một đường đông hành, một đường trà đạp. Một ngày này, Đồ Linh Đoá mang theo Tắc Luân đi tới Thập Vạn Đại Sơn dưới chân, lúc này khoảng cách Thiên Giã Thành đã có chừng 3.000 dặm. Nàng đương nhiên không biết Tắc Luân mục đích là Thập Vạn Đại Sơn, nàng tới nơi này là muốn chấp hành nào đó hạng bí mật nhiệm vụ. Tắc Luân, cái này 5 ngày thoải mái sao? Đồ Linh Đoá cười nói, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn dường như ác ma. Thoải mái a, Tắc Luân cười nói, cảm tạ Đồ Linh tiểu thư đào móc ra ta thụ ngược đái gen a, không nghĩ tới ngươi yêu thích thật đúng là quảng, ngay cả nhỏ đến đều chơi được tốt như vậy. Lúc này, Tắc Luân trần như nhộng, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Nhất vết thương mới là đêm qua nhỏ đến lưu lại. Miệng của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Đồ Linh Đoá cười lạnh nói, ta hành hạ ngươi 3000 dặm đường, ngươi liền mạnh miệng 3000 dặm. Không biết ta đưa ngươi hàm răng toàn bộ lấy hết phía sau, ngươi còn có thể hay không thể như vậy mạnh miệng. Ngàn vạn lần không nên, hàm răng của ta còn muốn giữ lại cắn ngươi nhi. Tắc Luân cười to nói. Ba Đồ Linh Đoá một cái roi ra quất tới. Sẽ đem miệng hắn rút ra nát vụn. Tắc Luân phi mau tránh ra, roi ra quất vào trên bả vai của hắn, nhất thời một hồi đau nhức kịch liệt. Tắc Luân ngươi rất thông minh a, ngươi là ta đã thấy người thông minh nhất. Đồ Linh Đoá nói, mỗi một lần ta giằn vặt ngươi. Ngươi chẳng những không có đau kêu cầu xin tha thứ, ngược lại nhất nhi tái làm tức giận ta. Bởi vì ngươi biết rõ một sáng cơn giận của ta giải tỏa liền không muốn giằn vặt ngươi, như vậy tử kỳ của ngươi đã đến. Hắc hắc, Tắc Luân cười nói. Đồ Linh Đoá nói không sai, Tắc Luân nhất định phải không ngừng làm tức giận nàng, bằng không đợi đến nàng ý hưng lan san thời điểm chính là Tắc Luân tử kỳ. Chỉ không hề ngừng làm tức giận nàng, Tắc Luân mới có thể sống tận lực dáng dấp thời gian, mới có thể nghĩ biện pháp thoát khốn. Hiện tại ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Đồ Linh Đoá nói, ngươi tốt nhất nghĩ một hồi, dùng ngươi ác độc nhất ngôn ngữ mắng ta đi. Tắc Luân kinh ngạc nói, ngươi muốn giết ta, đúng không? Đúng. Đồ Linh Đoá nói, ngày mai ta sẽ vào Thập Vạn Đại Sơn chấp hành bí mật nhiệm vụ, không thể mang theo ngươi, cho nên chỉ có thể giết chết ngươi. Khẩu khí của nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng là lại làm cho Tắc Luân sợ run lên. Chính là chỗ này trùng bình thản giọng điệu, mới, chỉ có, đầy đủ cho thấy nàng tuyệt đối ý chí. Nàng nhất định phải giết Tắc Luân, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không sửa đổi được ý chí của nàng. Không chỉ là chính cô ta muốn giết chết Tắc Luân, vì Chi Ly Vương Tử, vì Đồ Linh lợi ích của gia tộc, nàng cũng nhất định phải giết chết Tắc Luân. Tắc Luân trầm mặc chốc lát nói, ta cũng không chửi, ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao hận ta tận xương, lúc đó ta đến tột cùng đối với ngươi làm qua cái gì. Đồ Linh Đoá trầm mặc khoảng khắc, gương mặt tuyệt đẹp hơi co quắp một trận, đôi mắt đẹp lại một lần nữa lộ ra khắc cốt ghi xương hận ý. Khi còn bé một màn kia, cơ hồ là nàng cuộc đời ác ngộng, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa, bởi vì cái này món sự tình, có thể dùng nàng chán ghét bất kỳ nam nhân nào, thậm chí dựa vào một chút gần nam nhân, đều sẽ cảm giác được các tâm. Ngươi thật muốn biết. Đồ Linh Đoá lạnh giọng nói. Ngươi đều muốn giết ta, dù sao cũng nên làm cho ta biết nguyên nhân đi. Tắc Luân nói, cho dù chết, ta cũng muốn rõ ràng mà chết. Đồ Linh Đoá gương mặt tuyệt đẹp tiếp tục chịu động, hầu như cắn răng xuất huyết, lâm vào do dự bên trong. Đoạn này bí tân thực sự khó có thể mở miệng, nàng chưa nói với bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như không lời nói ra, nàng thật muốn nổi điên. Sâu sâu hấp một hơi, Đồ Linh Đoá lẳng lặng nói, năm đó ta mới, chỉ có, 7 tuổi, ở đồ linh ti nhà cô làm khách, mà vừa vặn ngươi tên hôn đản này đã ở, mỗi ngày tới trêu chọc ta, ta hận chẳng qua liền đánh ngươi một trận. Nói đến đây, đồ linh đóa bỗng nhiên kích động, rung giọng nói, nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên dùng hèn hạ như vậy ác độc biện pháp trả thù ta. Tắc Luân nói, lúc đó ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à? Cũng không thể đem ngươi gì đó đi, niên kỷ nhỏ như vậy, cũng không năng lực đó a. Hắn thực sự rất muốn biết, ngay lúc đó người cặn bạ Tắc Luân đến tột cùng đối với đồ linh đóa làm cái gì à, để cho nàng vẫn thống hận đến bây giờ. Đồ linh đóa đứng lên thần, quay lưng lại, chợt kéo xuống quần của mình, lộ ra bên cạnh đỉnh tiểu cặp mông trắng như tuyết. Chỉ thấy được phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết vài, Tắc Luân từng du lịch qua đây. Mấy chữ này, đỏ bừng như máu, viết rất dở, phảng phất tiểu hài tử viết ra. Đồ linh đóa tê thanh nói, có một ngày ta đang ở giấc ngủ trưa, kết quả lại phát hiện trên người truyền đến một hồi khó chịu đau đớn, sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị sợi dây buộc lại. Sau đó, người tên hốn đả này dùng khát máu bút ở trên cái mông ta viết chữ. Khát máu bút, trực tiếp thẩm thấu đến huyết nhục cùng trong xương cốt, một ngày viết xuống chữ viết vĩnh viễn lau không hết, trừ phi đem khối thịt kia móc xuống. Tắc Luân sau khi nghe xong, nhất thời hoàn toàn vô ngữ. Cái này, thật đúng là một người cặn bã a. Người coi như viết, cũng dùng thông thường bút lông viết à, dùng khát máu bút viết, cả đời đều sẽ lưu ở trên người nàng, cái này còn làm cho đồ linh đóa làm sao lập gia đình. Không chỉ có như vậy, ngươi còn đem hội đốt người sâu lông đặt ở ta. Ta phía trên kia, cái loại này đáng sợ cảm giác đau nhức, ta bây giờ còn khắc cốt minh tâm. Đồ linh đóa cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói, ta có nên giết hay không ngươi? Đáng chết. Thế nhưng, cái kia trời giết Tắc Luân đã chết ta. Ta giết ngươi, cái này tâm mà cũng đi ngay. Đồ linh đóa nói, như vậy, ngươi liền an tâm lên đường đi. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay như trước đổi mới 10.000 chữ. Ngày cuối cùng, các huynh đệ, mời ném ra trong tay các ngươi vé tháng, bài thác. Chưa xong còn tiếp. Chương 151, giết ngược đồ linh đóa. Lại thấy mộng Đà La. Chú thích, canh thứ nhất 5.000 chữ đưa lên, càn vỉn thẻ được dục tiên muốn chết ta, ước chừng n canh giờ, rốt cục viết ra canh thứ nhất. Các huynh đệ, tháng này còn có cuối cùng mấy giờ, có nghìn vạn lần đầu cho bánh ngọt đi. Ta đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp lấy viết phần 2, bài thác. An tâm lên đường đi. Những lời này, đồ linh đoá nói xong rất bình tĩnh, nhưng mà người như cô ta vậy, nói xong càng bình tĩnh, thì càng khủng bố. Chí ít ở muốn giết Tắc Luân thời khắc này, trong lòng của nàng ngay cả hận ý đều cơ hồ tiêu thất. Ngươi là vì mình muốn giết ta? Vẫn là vì Chi Ly muốn giết ta? Tắc Luân hỏi. Đồ linh đoá nói, vì sao nhất định phải phân như thế tinh tường đâu? Tắc Luân nói, kỳ thực, ta lúc đầu cũng phải cần đến thập vạn đại sơn tới tìm một long ấn thạch bi, nói cho đúng là long ấn di tích. Đạt được nó sau đó có thể như vậy có thể cứu Nghiêm Viêm. Đồ linh đoá nói, ngươi có thể còn muốn nói, nếu như ta chiếm được long ấn di tích phía sau, cũng có thể trực tiếp đột phá long vũ sĩ, hơn nữa ta hiện năm mới, chỉ có 21 tuổi. Rất có thể trở thành nộ lãng vương quốc nhất trẻ tuổi long vũ sĩ đúng không? Đúng. Tắc Luân nói, Nghiêm Lại Nhi chiếm được long ấn di tích phía sau, tu vi tăng vọt, trực tiếp đột phá long vũ sĩ. Đồ linh đoá nói, thế nhưng cái này long ấn di tích bí mật ở trong lòng ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra, ta bất kể như thế nào đi nữa dằn vặt ngươi, ngươi đều sẽ không nói ra. Ta muốn có được cái này long ấn di tích, liền không thể giết ngươi. Sau đó, ngươi có thể mang theo ta đi tìm nó đúng không? Đúng. Tắc Luân nói. Đồ linh đoá nói, Tắc Luân. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Tắc Hàn ý khác biệt lớn nhất là cái gì? Tắc Luân nói, võ công của hắn cao, ta võ công thấp. Đồ linh đoá nói, bởi vì hắn hai bàn tay trắng, cho nên phải dựa vào võ công trở nên nổi bật. Mà ngươi sanh ra được chính là chư hầu người thừa kế, cho nên suốt ngày ăn chơi đàng điếm, thông đồng nữ nhân, căn bản khinh thường luyện võ. Bởi vì ngươi biết rõ, đối với ngươi mà nói, võ công vẹn vẹn chỉ là một làm đẹp mà thôi. Tắc Luân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở nói, không còn là làm đẹp, nếu như ta võ công cao, cũng không cần rơi vào tay của ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồ linh đoán nói, đây chỉ là một ngẫu nhiên, nếu như không phải Chi Ly Vương tử cần ngươi Thiên Thủy Thành. Nếu như không là phụ thân ngươi bỗng nhiên qua đời, muốn như ngươi vậy chư hầu quý tộc, cả đời cũng không dùng tới võ công, mà ta từ nhỏ nỗ lực luyện võ ngươi biết vì sao. Tắc Luân nói, chứng minh ngươi so với nam nhân mạnh mẽ. Đúng, kỳ thực với ta mà nói, võ công đủ là tốt rồi. Đồ linh đoán nói, lại tỉ như quy cần thực vẫn nỗ lực luyện kiếm, càng nhiều là vì bảo trì dáng người ma quỷ, còn có nhiều một phần hướng người lấy lẹ tiền vốn mà thôi. Cho nên, tu vi võ công đối với ngươi người như ta mà nói, thật chỉ là làm đẹp, đủ là tốt rồi. Tắc Luân nhất thời vẻ mặt khổ sáp. Đồ linh đoá nói, đối với long ấn di tích, ta quả thực rất tâm động. Thế nhưng ta càng thêm biết thấy lợi tối mắt. Cho nên đối với bây giờ ta tới nói, giết chết ngươi, càng trọng yếu hơn một ít. Tắc Luân nói, ngươi thật đúng là ta đã thấy xuất sắc nhất nữ tử, mà một khi xóa ta cái này tâm ma, liền càng cường đại rồi, ngươi có thể tiếp tra ngươi y bát. Nào có dễ dàng như vậy, ta dù sao cũng là nữ tử, cái này thế giới đối với nữ tử luôn là tràn ngập thành kiến, nghiêm mại nhi dòng binh đoàn đều như vậy, huống chi là Nộ Lãng Vương quốc, đều tại ta cái kia không chịu thua kém huynh trưởng. Đồ Linh Đoá thở dài nói, Tắc Luân, ngươi thực sự rất xuất sắc, trí tuệ, tâm tính, ý chí đều là tuyệt đỉnh tài, đáng tiếc ngươi ngăn trở mọi người đường, cho nên ngươi phải chết. Tắc Luân cười nói, ta đây hiện tại đầu hàng còn kịp không? Ta hiện tại cải đầu trận doanh, thuần phục Chi Ly Vương tử, quy cần thược không cần ta nữa, ta hướng phụ thân ngươi cầu hôn cưới ngươi à, sau đó đi bộ thống soái làm việc. Tắc Luân dùng một loại phi thường nhạo báng giọng điệu nói ra. Ngươi sẽ không? Đồ Linh Đoá nói, ta liền chưa từng thấy qua so với ngươi càng cố chấp người, chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi mới, chỉ có, chắc chắn phải chết, được rồi, nhiều lời vô ích, lên đường đi. Tắc Luân nói, như vậy trước khi chết, có thể hay không nói một cái yêu cầu. Đồ Linh Đoá nói một chút coi. Chuyện của tôi, đốt nét cho lưu lại toàn thây, cũng tốt nhất đừng khiến cho máu me đầm địa. Tắc Luân nói, được. Đồ Linh Đoá nói, sau đó, nàng dùng mã tiên ghìm chặt Tắc Luân cổ. Chợt căng thẳng. Nàng là muốn sống sống ghìm chết Tắc Luân. Cứ như vậy, nàng ở Tắc Luân phía sau, dùng mã tiên gắt gao ghìm chặt Tắc Luân cổ, cũng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Nhân loại hít thở không thông mấy phút, thì sẽ hoàn toàn não tử vong. Tắc Luân tốt một ít, có thể quá nhiều kiên trì mấy phút, bởi vì yêu tinh có thể hợp lý mà khống chế hắn não vực, đối với dưỡng khí tiêu hao giảm xuống đến hạn độ thấp nhất. Thế nhưng, Tắc Luân như trước hội thiếu dưỡng mà chết. Đồ Linh Đoá cứ như vậy, dùng mã tiên siết Tắc Luân cổ. Sắc mặt lãnh tĩnh, vẫn không núp đích. Mà ở trong đầu của nàng, nhớ lại khi còn bé hình ảnh. Tắc Luân đưa nàng lột sạch quần áo, sau đó dùng sợi dây trói lại. Dùng khát máu bút ở nàng trên mông viết chữ, đem đốt người sâu lông đặt ở nàng suỵt suỵt địa phương. Đây là nàng cuộc đời ác ngộng, cho nên không biết bao nhiêu lần, nàng ảo tưởng như vậy giết chết Tắc Luân, hiện tại rốt cục được như nguyện. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tắc Luân đồng tử dần dần tản ra. Tắc Luân thật cùng người khác không giống với, tần trước khi chết ánh mắt, không có sợ hãi. Chỉ có không gì sánh nổi bình tĩnh. Thậm chí, hắn cơ hồ không có dây rủa, cứ như vậy lặng lặng đợi tử vong đã tới. Đồ Linh Đoá biết, người hít thở không thông khoảng 6 phút cũng sẽ bị chết. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hội ghìm chặt Tắc Luân cổ một khắc đồng hồ, coi như hắn chết đến mức không thể chết thêm, cũng muốn ghìm chặt một khắc đồng hồ. Tắc Luân cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng con mắt, vẫn không nhúc nhích. Đồ Linh Đoá cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau, cũng vẫn không nhúc nhích. Thời gian một chút trôi qua, Tắc Luân đồng tử dần dần sung huyết, dần dần tản ra. Cái này là tử vong dấu hiệu, sau đó Tắc Luân hay dùng này đôi dần dần đi hướng tử vong con mắt, nhìn chằm chằm nàng. Đồ Linh Đoá vốn tưởng rằng, tâm linh của mình không gì sánh được cường đại, vẫn có thể cùng Tắc Luân nhìn thẳng đến hắn chết đi. Nhưng mà, làm một người chết đi thời điểm, cái loại ánh mắt này vẫn là quá, khiến người ta kinh hãi. Rốt cục, Đồ Linh Đoá phảng phất có chút đánh không lại loại này tử vong ánh mắt đối diện, ánh mắt khẽ run lên. Tâm thần mãnh mà tản ra, trong nháy mắt thất thủ. Tuyệt địa cơ hội phản kích, trong nháy mắt đến. Thử trong đào sinh cơ hội, rốt cục đến. Yêu tinh ngưng tụ đã lâu tinh thần lực, hóa thành một đạo không gì sánh được nhọn phong mang chợt bắn ra, đi qua Đồ Linh Đoá con mắt đâm vào của nàng đại não bên trong, sau đó nổ lên. A, Đồ Linh Đoá đại não chợt đau đớn một hồi, phảng phất trong nháy mắt muốn nứt mở. Sau đó, của nàng trong não vực triệt để trống rỗng, sau đó cả người cũng trong nháy mắt mất đi khống chế. Ghìm chặt Tắc Luân cổ tay cũng trong nháy mắt buông lỏng. Đồ Linh Đoá không khống chế được thời gian sẽ rất ngắn, tối đa chỉ có nửa giây thì sẽ khôi phục. Tắc Luân dụng hết toàn lực chợt tránh thoát Đồ Linh Đoá roi ra, thân thể lăn xuống một bên. Sau đó, hắn chống đỡ gần như triệt để hỏng mất thân thể, dùng hết khí lực cuối cùng rút ra Đồ Linh Đoá bên hông lợi kiếm, nhắm ngay ngực của nàng vị trí, chợt đâm vào. Phốc đâm. Mặc dù toàn thân vô lực, nhưng chi này kiếm là mềm mại sắc bén hết sức bạch kim kiếm. Dễ dàng đâm xuyên qua Đồ Linh Đoá lồng ngực, mũi kiếm từ sau bối xuyên ra, tuyết trắng như nước mũi kiếm, không có nhất giọt máu tươi. Sau đó, Tắc Luân dụng hết toàn lực triệu hoán cách đó không xa sư hổ thú, quát tầm lên, bé ngoan. Nhưng mà, hắn lúc này đã không phát ra thanh âm nào, tất cả lực lượng, hết thảy tinh thần, hao tổn sạch sẽ, trực tiếp bất tỉnh đi. Cách đó không xa sư hổ thú trợn xuống lại, hầu như không kịp làm cho Tắc Luân cởi phía sau lưng của nó, trực tiếp dùng miệng ngậm hắn. Sau đó tắt để hướng phía Nam Đại Sơn chạy như điên. Dọc theo con đường này, kỳ thực Tắc Luân có khá nhiều lần cơ hội phản kích. Bởi vì tinh thần lực công kích chỉ cần hai mắt đối diện liền có thể, mà từ Thiên Giã Thành đến Thập Vạn Đại Sơn đoạn đường này chung, Đồ Linh Đóa không biết tràn ngập hận ý mà cùng hắn nhìn nhau bao nhiêu lần. Mỗi một lần Tắc Luân cũng làm cho yêu tinh ngưng tụ tinh thần lực chuẩn bị công kích, nhưng cuối cùng đều bỏ qua, bởi vì thành công cơ hội quá xa vời. Đồ Linh Đóa là một gã kiếm khách, bất kể là tinh thần thiên phú, vẫn là tinh thần lực tu vi đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng thời thời khắc khắc đều bảo trì cường đại tinh thần phòng ngự, cho dù là bất ngờ không kịp đề phòng tinh thần công kích, cũng không có thể thành công. Tinh thần lực công kích là Tắc Luân duy nhất đòn sát thủ, lại chỉ có một lần cơ hội, một ngày thất thủ, chắc chắn phải chết. Yêu tinh ước định quá rất nhiều lần, Tắc Luân công kích xác suất thành công, không đủ 5%. Mặc dù yêu tinh chứa đựng tinh thần lực phi thường kinh người, thế nhưng Tắc Luân tu vi không đủ, cho nên trong nháy mắt phóng thích ra tinh thần lực công kích là có hạn. Tắc Luân tinh thần lực tu vi viễn siêu vũ lực tu vi, đã đạt đến trung giai tu sĩ trở lên tiêu chuẩn. Nhưng vẫn là không cách nào chịu tải càng nhiều hơn trong nháy mắt tinh thần lực thả ra, bằng không không có chờ được hắn công kích người khác, đầu óc của mình liền triệt để hủy diệt rồi. Hắn phải các loại, chọn một tốt nhất cơ hội tốt nhất, một kích chí mạng. Nhưng là Đồ Linh Đóa loại này tâm linh cường đại nữ nhân, căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tinh thần của nàng hầu như từ không buông lỏng, dù cho lúc ngủ, cũng bản năng dùng tinh thần lực cảnh giới phương viên trong vòng trăm thước, một ngày có gió thổi cỏ lay, lập tức giác tỉnh. Cho nên đoạn đường này mấy ngàn dặm, hắn đều không có tìm được thời cơ xuất thủ. Mãi cho đến cuối cùng, Đồ Linh Đóa rốt cuộc phải giết hắn. Tắc Luân lợi dụng tử vong ánh mắt đối với Đồ Linh Đóa kinh sợ, tạo thành của nàng trong nháy mắt thất thần. Chẳng qua, nếu như Đồ Linh Đóa đâm thủng trái tim của hắn, hoặc là cắt lấy đầu của hắn đầu lâu, cái kia Tắc Luân liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng dọc theo đường đi, nàng đối với Tắc Luân dằn vặt, giải tỏa phần lớn trong lòng hận ý. Cho nên, Tắc Luân yêu cầu nhất toàn thây, nàng đáp ứng rồi, Tuyển Trạch dùng mã tiên rìm chết Tắc Luân. Mà Tắc Luân Tuyển Trạch nhãn quang hòa nàng đối diện thời điểm, kiêu ngạo cường đại Đồ Linh Đóa không thối lui chút nào, cứ như vậy hai tròng mắt đối diện. Nàng quả thực rất cường đại, bởi vì không phải mỗi người đều có thể đối mặt một cái tần chết chi ánh mắt của người. Có vài người khả năng giết người như ngóe, nhưng chưa chắc có dũng khí chống lại người chết sau cùng ánh mắt. Thế nhưng, Đồ Linh Đóa vẫn là đánh giá cao tâm cảnh của mình, làm Tắc Luân dần dần bị tử vong bao phủ thời điểm, hắn cái loại ánh mắt này, hãy để cho Đồ Linh Đóa tâm thần thất thủ. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ. Cơ hội một kích chí mạng, rốt cục đến. Bắt lại cái này trong nháy mắt, yêu tinh ngưng tụ vẫn như cũ tinh thần lực, mạnh mẽ địa tuyệt mà phản kích, một kích chí mạng. Đây hết thảy, hầu như ở Tắc Luân bị Đồ Linh Đóa bắt được trước tiên liền ở trong đầu mặt kế hoạch được rồi. Từ hắn khiêu khích làm tức giận Đồ Linh Đóa để cho nàng không gãy liềm mài chính mình, dần dần giải tỏa tức giận trong lòng, đến cuối cùng thỉnh cầu toàn thây, làm cho Đồ Linh Đóa dùng mã tiên rìm chết chính mình. Thế nhưng, loại này gần như đổ mệnh kế hoạch, thật là ba phần người tính toán, bảy phần thiên đã định trước. Bởi vì, nếu như sư hổ thú bé ngoan ở cuối cùng không đến cứu rút, mà Tắc Luân cuối cùng một kiếm lại giết không chết Đồ Linh Đóa, vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Mà nếu như Đồ Linh Đóa thật đúng là trời sinh ý chí sắt đá, dù cho đối mặt Tắc Luân trước khi chết ánh mắt cũng tâm thần bất động, cái kia hắn vẫn chắc chắn phải chết. Thế nhưng, đây cũng là Tắc Luân có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, xác suất thành công cao nhất biện pháp. May mắn, hết thảy đều dựa theo kế hoạch xảy ra. Dọc theo con đường này, Đồ Linh Đóa chẳng những đang hành hạ Tắc Luân, roi ra cũng thường thường không chút khách khí quất vào sư hổ thú trên người, có thể dùng nó sinh lòng cứu hận, đối với Tắc Luân nổi lên đồng bệnh tương liên chi tâm. Hơn nữa, vì lấy lòng nó viên này thú tâm, ở sư hổ thú mỗi một lần chịu đòn sau đó, Tắc Luân đều sẽ trấn an nó. Ở lúc ăn cơm, cũng sẽ len lén đem thịt ném cho nó. Rốt cục, Tắc Luân đoạn đường này trả giá, ở sau cùng được đền đáp. Hiện tại Tắc Luân duy nhất không xác định là, hắn một kiếm kia có hay không giết chết Đồ Linh Đóa. Sư hổ thú một đường chạy như điên, mấy canh giờ sau, không biết chạy vài trăm dặm, tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, chỉ có tiến nhập Đại Sơn nó mới phát giác được có cảm giác an toàn. Sau đó, nó mới phát giác được mệt, ở một hang núi ngừng lại, đem Tắc Luân để dưới đất, từng ngụm thở dốc. Rất nhanh, nó cảm giác mình bụng đói kêu vang, bên người rồi lại tìm không được ăn. Nhìn thấy Tắc Luân trên mặt đất như trước hôn mê bất tỉnh, hắn không khỏi có chút thèm chảy nước miếng, chuyện này. Đây cũng là thịt ta, bằng không một khẩu đem hắn ăn tươi. Nhưng là, chính mình chưa từng có ăn qua thịt người à, nữ nhân chủ nhân vẫn nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không có thể ăn người, không thể cắn người. Hơn nữa, cái này nhân loại dọc theo con đường này đối với mình còn tốt vô cùng, nếu như không phải hắn, chính mình vẫn không thể từ cái kia nữ nhân hung nhân thủ hạ trốn tới đây. Cuối cùng, mặc dù nước bọt róc rách, thế nhưng sư hổ thú vẫn là quyết định, không ăn Tắc Luân, tăng lên đánh bạo tử đi ra sơn động đi săn. Không biết qua bao lâu, Tắc Luân thống khổ tỉnh lại, cảm thấy toàn bộ hầu đều là hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, rỗi tay lần mò, toàn bộ cái cổ đều đã sưng đỏ đứng lên. Mà lúc này, sư hổ thú đang ở bên cạnh miệng lớn cắn ăn, nhìn thấy Tắc Luân tỉnh lại, nó trực tiếp ném quá tới một tảng lớn thịt. Cảm tạ bé ngoan. Tắc Luân lúc này ăn không vô, nhưng cũng lấy tay đi xoa sư hổ thú đầu lâu. Sau đó hắn cố gắng đi ra sơn động, xác định chính mình tại nơi nào. Ra bên ngoài sơn động, chứng kiến xa xa tinh xảo, Tắc Luân liền xác định nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Tắc Luân ở trong đầu mặt tính toán cùng với chính mình đại khái vị trí, hẳn là ở Thập Vạn Đại Sơn phía tây. Như quả không ngoài không may, Ngộng Đà La độc xà bộ lạc hẳn là cách mình không cao hơn 500 dặm. Hơn nữa, độc xà bộ lạc khắp nơi đều là độc xà đồ đằng, hẳn không phải là phi thường khó tìm. Chỉ bất quá, hơn mấy tháng trước Ngộng Đà La liền cử tộc di chuyển, thế nhưng vậy cũng sẽ không rời sạch sẽ, đều sẽ để lại một cái hai người đi. Đáng tiếc toàn thân mình bị bóc sạch sẽ, cho nên Ngộng Đà La cho rắn độc của chính mình mặt nạ cũng không ở. Tắc Luân trước tìm một chỗ nguồn nước, lớn đã uống vài ngụm, ướt át cổ họng của mình. Sau đó, tìm được một ít có màu sắc trái cây rừng, ở trên trán của chính mình vẽ lên độc xà bộ lạc tiêu ký, tranh thủ làm cho độc xà bộ lạc người vừa thấy mình không đến mức lập tức truy sát. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tắc Luân phản hồi về hang núi, vô vô sư hổ thú nói, đi thôi, dẫn ngươi đi hảo ngoạn đích địa phương. Sau đó, hắn phóng người lên sư hổ thú trên lưng. Sư hổ thú một khẩu đem sau cùng thị tan xong, tinh lực dồi dào mà vọt ra khỏi sơn động, ở Tắc Luân dưới sự chỉ huy, dọc theo đại sơn hướng phía đông chạy nhanh đi. Hai ngày sau, Tắc Luân rốt cuộc tìm được độc xà bộ lạc. Chẳng qua, lúc này đã trống rỗng tìm không thấy một bóng người. Hắc quả phụ Ngộng Đà La đã sớm mang theo toàn tộc bay qua Thập Vạn Đại Sơn, rời đến man tộc lĩnh vực. Thậm chí, liền một cái ở lại giữ người cũng không có. Ở trên vách tường những thứ kia hồng chữ hỉ, lúc này đã toàn bộ phai màu, đây là lúc đó hắn cùng Ngộng Đà La bái đường thời điểm lưu lại. Đi vào nguyên lai động phòng, giường vẫn còn, thậm chí chăn cùng màn đều còn ở, chỉ bất quá đã sớm bị long đong cũ nát. Thời gian trôi qua thật nhanh, cùng Ngộng Đà La bái đường thành thân hình ảnh phảng phất đang ở hôm qua, nhưng đã là mấy tháng phía trước chuyện. Tắc Luân ngồi ở đều là bụi bậm trên giường, thoải mái mà nằm đi tới. Tối hôm nay, ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục tìm kiếm Ngộng Đà La hạ lạc. Nhất định trước phải tìm được Ngộng Đà La, mới có thể thâm nhập man tộc lĩnh vực, bằng không tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nằm mềm mại trên giường, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, sư hổ thú tiểu quái bụng lại đói bụng, đi ra ngoài săn bắn, một hồi chính mình sẽ trở lại. Tắc Luân nhắm lại con mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đông nhiên bên ngoài truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, Tắc Luân trong nháy mắt thức dậy. Là độc xà bộ lạc người trở lại rồi. Tắc Luân đem toàn thân giấu ở chăn bên trong. Trước đây không dám giết độc xà bộ lạc người, nhưng bây giờ chuyên diệt vì rút xà bộ lạc, đầu của bọn hắn quá đáng giá tiền. Thanh âm của một nam tử vang lên nói, xem ra, hắc quả phụ cũng không có đáng sợ như vậy, độc xà bộ lạc đều bị giết chết mấy trăm người, cũng không thấy nàng trả thù a. Chi Ly cùng Chi Ninh quả nhiên hạ thủ, chẳng những phá vỡ hắc quả phụ Ngộng Đà La thần thoại, nhưng lại chuyên môn đề cao độc xà bộ lạc đầu người giá cả, xem ra mấy tháng này Ngộng Đà La con dân bị giết rất nhiều. Đáng tiếc a, đại bộ phận độc xà bộ lạc người Nam Thiên, càng ngày càng khó săn giết được. Một người nam tử nói, ngày hôm nay, chúng ta lại chạy vô ích. Đi, đi, đêm mai hôn lễ liền muốn bắt đầu, đi trễ thiếu chủ liền phải tức giận. Một người hán tử khác nói, hán tức cái gì? Trước hết nam tử kia nói, hắn lập tức phải cưới một cái tiên tử một dạng cô gái, nằm mơ đều muốn cười tỉnh a. Là à, đúng vậy, thực sự là thần tiên một dạng nữ nhân a, gương mặt kia, ánh mắt kia, dáng vẻ kia, để cho ta ngủ một lần chết sớm 10 năm đều nguyện ý a Mộng Y Y, nghe tên liền a. Mộng Y Y. Tắc Luân nghe được cái tên này kinh ngạc, sau đó trong lòng vui vẻ. Rất hiển nhiên, giấc mộng này Y Y chính là hắc quả phụ Mộng Đà La. Nàng quả nhiên lại xuất thủ, nàng lại muốn bái đường thành thân. Sau đó lên diễn giết chú dê hí mã. Người này rất nhanh thì rời đi. Sau nửa canh giờ, sư hổ thú săn bắn trở lại rồi. Tắc Luân cưới sư hổ thú hạ ra đại sơn, đi tới chân núi trên bình nguyên, lại đi gần trăm dặm, quả nhiên nhìn thấy một cái tòa thành. Lúc này, tòa thành khắp nơi răng đèn kết hoa, bên trong diễn tấu sáo và trống, hiển nhiên đang ở làm việc vui. Hắc liệt bảo. Tắc Luân ngẩng đầu nhìn đến lâu đài tên, sau đó nghĩ làm sao chui vào. Tân nương, mau nhìn tân nương. Thật là tiên nữ một dạng A. Đồng nhiên, có người chỉ vào lâu đài chỗ cao nhất. Quả nhiên, ở tòa thành tầng chót trên ban công, một cái mạn rượu như tiên nữ tử đón gió đứng thẳng, tuyệt mỹ vô song, thước tha động nhân. Mặc dù nàng mặt mũi lại biến hóa, nhưng Tắc Luân vẫn là liếc mắt liền nhận ra, nàng chính là hắc quả phụ Ngộng Đà La. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 152, Tắc Luân Phu Quân, hoa chúc đêm cho người bổ túc. Trong truyền thuyết Hắc Quả Phụ, là có vô số chương mặt mũi, sợ có từng thấy nàng thật mặt mũi người cũng đã chết. Lúc này Hắc Quả Phụ Mộng Đà La, vai trò là một cái tiểu thư khuê các. Hoặc có lẽ là nàng căn bản không cần sắm vai, bởi vì nàng vốn là danh môn quý nữ. Có lẽ là Tắc Luân thấy nàng quá lâu, sở lấy đôi mắt đẹp của nàng hướng Tắc Luân liếc tới liếc mắt, nhưng chỉ gần chỉ một cái liếc mắt, không có bất kỳ biểu tình cùng thần sắc trực tiếp rời. Tiếp đó, một cái thanh niên anh tuấn nam tử đi ra, đem một cái đắt tiền áo choàng khoác lên trên vai của nàng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đơn giản chính là chỗ này rất cao, do quá lớn. Mộng Đà La hướng hắn tự nhiên cười nói, sau đó trở lại bên trong phòng. Người đàn ông này tướng mạo phi thường anh tuấn, hơn nữa hùng tráng cao ngất, nói vậy chính là chỗ này Hắc Liệt Bảo thiếu chủ. Hắn nhìn phía Mộng Đà La thời điểm, ánh mắt ôn nhu si mê, rất lộ vẻ nhưng đã đối với nàng yêu tận xương. Hơn nữa, lập tức có thể cưới vợ như vậy giai nhân tuyệt sắc, lúc này đại khái là hắn nhất hạnh phúc nhất thời khắc đi. Thật không nghĩ tới, hắn đã không sống quá ngày hôm nay buổi tối đêm động phòng hoa chúc. Lại một cái đáng thương nam nhân. Tắc Luân thầm nghĩ trong lòng, sau đó rũ xuống ánh mắt. Sau đó, Tắc Luân phải nghĩ biện pháp trà trộn cái này Hắc Liệt Bảo. Chỉ bất quá, hắn trên người mặc quần áo hay là đang độc xạ ở trong bộ lạc nhặt, rất không ngăn nắp, cộng thêm lúc này hắn mặt mũi cũng xấu xí bất kham, chỉ sợ không thể vào loại này hào đắt tiền tòa thành. Chẳng qua rất nhanh Tắc Luân bỏ đi cái này nghi ngờ, bởi vì cửa lâu đài người ra ra vào vào, không chỉ có ngăn nắp giàu sang, còn có lô mãng không chịu nổi, nhiều nhất chính là ở thập vạn đại sơn săn thú lưu lạc võ sĩ. Tắc Luân vừa nghĩ liền hiểu, cái này Hắc Liệt Bảo chỉ là đầy đất hào cường, cũng không phải là cái gì quý tộc, cho nên chỉ là mặt ngoài hào đát, lại còn lâu mới có được đạt được vãng lai không bạch đinh cảnh giới. Tắc Luân dễ dàng tiến nhập Hắc Liệt Bảo bên trong, giữ cửa võ sĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có bất kỳ ngăn cản. Cái này Hắc Liệt Bảo diện tích hơn 10 mẫu, không có hoa vườn, chính là nhất tòa tòa thành. Chu vi tường cao đứng vững, càng giống như là một cái quân sự pháo đài. Nơi này là biên cảnh. Khoảng cách thập vạn đại sơn cũng chính là 100 độ ly, khắp nơi tràn đầy chém giết cùng tử vong, không được phép nhiều loại hoa bích thủy, đình đài các tạ. Bảo chủ phong ba ác toàn bộ biên cảnh đều tiếng tăm lừng lẫy hào cường, võ công cao cường, nuôi quân quá ngàn. Sở dĩ đem tòa thành xây tại loại này hiểm ác đáng sợ nơi, là bởi vì hắn gia tộc sản nghiệp đang ở phụ cận, một cái ma ngân quán mạch. Trước đã nói qua, thiên hạ dễ dàng nhất kiếm tiền chính là ô kim bạch kim mỏ. Ma ngân tuy không giống ô kim bạch kim như thế yêu thích, nhưng cũng là một loại đắt giá kim loại, công dụng cực lớn. Sở hữu một chỗ ma ngân quán mạch, cái kia mỗi ngày kim tệ cũng như là nước chảy. Phong ba ác này quán mạch, đã khai thác 20 năm, tổng cộng cho gia tộc của hắn buôn bán lời ước chừng mấy vạn kim tệ. Cho nên, hắn mới, chỉ có, nuôi bắt đầu hơn 1.000 võ sĩ binh đinh, cộng thêm võ công của hắn cực cao, cho nên nghiễm nhiên trở thành toàn bộ phía nam biên cảnh tiếng tăm lừng lây hào cường. Lúc này đây, con trai hôn lễ. Phong ba ác bảo chủ đương nhiên quảng tắt thiếp cưới, đã tại bảo bên trong làm mấy ngày mấy đêm tiệc cơ động, ai cũng có thể tới ăn. Không cần cho tiền biếu. Tắc Luân sau khi đi vào, phương diện này tràn đầy, đều là bàn tiệc. Tuy là chưa nói tới cỡ nào xa hoa, thế nhưng thịt cá hoàn toàn không thiếu. Không nói hai lời, Tắc Luân ngồi lên một tấm bàn tiệc, cũng theo miệng lớn cắn ăn. Hai ngày này, nhưng làm hắn đói bụng lắm. Sư hổ thú bé ngoan ngược lại nguyện ý cùng hắn chia sẻ, chẳng qua đều là một ít thịt tươi, Tắc Luân coi như dùng hỏa nướng chín. Cũng không có bất kỳ đồ gia vị, ăn hắn khó nhận lấy cái chết. Lúc này, bé ngoan lại đi săn, Tắc Luân theo chân nó nói xong rồi. Ở mấy dặm ra một cái hồ nước chờ hắn. Tắc Luân phát hiện tinh thần thiên phú cao còn có một cái ngưu bức địa phương. Đó chính là cùng dã lưu sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Cho nên mấy ngày nay, hắn cùng bé ngoan cảm tình tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn không thể trông cậy vào nó, ở đồ linh đoá một chuyện bên trên, đã đầy đủ bại lộ con này sư hổ thú ngoài mạnh trong yếu bản chất. Lúc đó Tắc Luân một kiếm đâm thủng đồ linh đoá phía sau, sư hổ thú hoàn toàn có thể lên trước cắn một cái đoạn đầu của nàng, kết quả nó chỉ lo bỏ trốn mất dạng. Hắn ước chừng ăn một khắc đồng hồ, trang bị đầy đủ một bụng gà vị thịt cá. Hoàn toàn là niềm vui tràn trề. Sau đó, Tắc Luân cho rót một chén rượu, chậm rãi uống mổ. Cái này tiệc cơ động lên rượu không được tốt lắm, nhưng có thể miễn cưỡng cửa vào. Lúc này, sắc trời dần dần ngầm hạ, bên trong lâu đài bắt đầu răng đèn kết hoa. Quần áo giàu sang người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá bọn hắn đều là tiến nhập tòa thành bên trong ăn tiệc mừng, không giống như là Tắc Luân đám người, cũng chỉ là ở diễn võ tràng ăn không che đậy tiệc cơ động. Ai, Cái này bên trong đại sảnh tiệc rượu mới, chỉ có, gọi tinh xảo, rượu mới, chỉ có, gọi hay. Đồng nhiên, có một người Hán tử thở dài nói. Phía ngoài tiệc cơ động không lấy tiền, có gà vịt thịt cá ăn cũng là không tệ rồi, muốn vào tòa thành bên trong. Ngươi vào nổi sao? Coi như ngươi lấy ra vài cái kim tệ tiền biếu, cũng phải có cái kia thân phận. Bên cạnh một cái lưu lạc võ sĩ cười lạnh nói. Hoa, tới một mỹ nữ mau nhìn, chính là quá cao, hơn nữa cũng không ngực. Đồng nhiên, bên cạnh một cái lưu lạc võ sĩ lớn tiếng nói. Nhất thời, Tắc Luân trái tim giật mình, lơ đãng liếc đi. Oan hồn bất tán, người tốt sống không lâu, phần tử xấu vạn vạn tuế manh vật tướng công, trong bắt tới. Trong lòng hắn nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cái này đồ linh đoá thật đúng là mạng lớn, chính mình một kiếm đâm thủng nàng lồng ngực lại vẫn bất tử. Lúc đó sau khi tỉnh lại, Tắc Luân cũng hỏi qua yêu tinh, đồ linh đoá có chết hay không. Yêu tinh nói lúc đó sư hổ thú thoát được quá nhanh, khoảng cách quá xa, nó là không cách nào biết đạo đồ linh đoá long lực có hay không chẳng ra, cho nên cũng không biết nàng có chết hay không. Bây giờ lại lần nữa gặp lại nàng, nữ nhân này quả nhiên không có chết. Ngay sau đó, Tắc Luân tóc gáy trên người dựng thẳng lên, chuyện này. Cái này đồ linh đoá làm sao biết chính mình tại cái này. Nếu như lại rơi xuống trong tay hắn, vậy thì thật là chắc chắn phải chết, sau đó hắn vội vàng đem chính mình ẩn giấu ở đoàn người bên trong. Lúc này, bảo chủ Phong Ba Ác tiến lên chắp tay hành lễ, đem đồ linh đoá đón vào tòa thành bên trong. Rất hiển nhiên hắn không biết đạo đồ linh đoá thân phận, bằng không chỉ sợ ở quỷ đón. Tiến nhập bên trong lâu đài thời điểm, đồ linh đoá nhãn quang cực nhanh ở tiệc cơ động lên mọi người bắn phá liếc mắt, có thể liền là muốn tìm kiếm Tắc Luân thân ảnh. Thế nhưng, nàng cũng liền chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lập tức tiến nhập tòa thành bên trong. Ngay sau đó Tắc Luân phát hiện, đồ linh đoá đi theo phía sau 5 cái người đàn ông trung niên. Tuy là bọn họ làm bộ không phải là cùng đồ linh đoá cùng đi, nhưng là lại thời thời khắc khắc đi theo bảo vệ nàng. 5 người này võ công rất cao rất cao, Tắc Luân làm cho yêu tinh bắn nhanh ra một đạo vi bất túc đạo long khí. Quả nhiên, khoảng cách 5 người này còn có hơn 10 thước đã bị bắn ra trở lại rồi. Chủ nhân, 5 người này đều là long vũ sĩ, chắc là nộ lãng vương quốc đỉnh cấp cao thủ. Yêu tinh nói, Tắc Luân run lên, long vũ sĩ hầu như coi là võ giả điên phong. Toàn bộ Thiên Thủy Thành hiện tại cũng chỉ còn lại có Tắc Han Y một cái long vũ sĩ. Mà bây giờ, cái này một cái tiểu pháo đài nhỏ thiếu chủ tiệc cưới. Đồ linh đoá dĩ nhiên mang đến 5 long vũ sĩ. Nhất thời, hắn hoàn toàn khẳng định, đồ linh đoá lần này tới Hắc Liệt Bảo mục tiêu không phải là mình, mà là Ngộng Đà La. Nàng tới Thập Vạn Đại Sơn bí mật sứ mệnh, cũng chính là giết chết Ngộng Đà La. Bởi vì ở Chi Ninh xem ra, Ngộng Đà La không giết Tắc Luân cũng đã là phản bội. Hơn nữa, cái này 5 long vũ sĩ khẳng định liền Chi Ninh hoặc là Chi Ly phái tới. Cho nên, tối hôm nay cái này tiệc cưới là một cái bẫy, một cái đánh chết Ngộng Đà La bẫy dập. Làm sơ chú ý phía sau, Tắc Luân càng là phát hiện, đồ linh đoá người mang tới không chỉ là cái kia 5 long vũ sĩ, có ít nhất 10 mấy cái cao thủ võ sĩ, thậm chí tiệc cơ động nét mặt đều có mấy người. Tối hôm nay, nàng ở Hắc Liệt Bảo trung bày ra Thiên La Địa Võng, giết Ngộng Đà La, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hơn nữa vừa rồi Tắc Luân cũng chú ý tới. Đồ linh đoá bị thương thật nặng, sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng không có cái gì huyết sắc. Vẫn như cũ mạnh mẽ tới tham gia lần này tiệc cưới, có thể thấy được lần này phục giết Ngộng Đà La đã kế hoạch rất lâu rồi. Ngộng Đà La không thể chết được, nàng chết người nào mang Tắc Luân tiến nhập man tộc lĩnh vực lấy long ấn di tích. Hiện tại phải làm gì? Nên như thế nào đem tin tức này báo cho Ngộng Đà La, cũng sẽ không cho tự thân mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ, cũng rất khó có tuyệt đối bảo đảm biện pháp, bởi vì hắn rất khó hôn đến Ngộng Đà La bên người. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên một đám người đi vào tòa thành, bọn họ ăn mặc phi thường khoa trương trang phục diễn, bầu trời sức thật dày phơn trang. Hoàn toàn thấy không rõ lắm diện mục. Hơn nữa, mỗi người trong tay còn cầm nhiều loại nhạc khí vân vân. Đám người kia là vô diện làm cho đoàn. Là ở tiệc cưới thượng biểu diễn trợ hứng, có thổi kéo đàn hát, có diễn kịch khiêu vũ. Loại này làm cho đoàn không lịch sự. Chỉ ít vương thành chi đều bên trong loại này biểu diễn là tuyệt tích, chỉ bất quá nơi này là biên cảnh, có thể mời tới loại này vô diện làm trò đoàn đã không dễ. Rất nhanh, đám này vô diện làm trò đoàn người cũng tới trước một cái góc đi ăn cơm uống rượu, ăn no cái bụng buổi tối mới có tinh lực biểu diễn. Tắc Luân liền nhìn chằm chằm vào đám người kia, ăn uống no đủ, tổng muốn đi nhà vệ sinh. Quả nhiên, vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, liền có một mặt trắng vai hề ly khai ghế, đi về đút cờ thuận tiện. Tắc Luân đi theo. Trong nhà cầu dễ dàng đưa hắn đánh bại, sau đó cởi áo của hắn chính mình thay, cùng sử dụng trong túi áo nước sơn đem chính mình mặt mũi toàn bộ lau được trắng bệnh, đem ngũ quan diện mục toàn bộ che khuất. Sau đó, đem người này giấu ở lâu đài trong khắp ngõ ngách, hắn thoải mái mà lẫn vào cái này vô diện làm trò đoàn chung. Đám người kia ăn uống no đủ phía sau, lập tức tiến nhập tòa thành bên trong đại sảnh, khiến cho ra tất cả vốn liếng địa biểu diễn. Mà Tác Luân ở làm trò đoàn chung phụ trách công tác chính là bồn chồn, mặc dù hắn không biết loại này vô diện làm trò cổ ứng với phải đánh thế nào, nhưng hắn là nghệ thuật thiên tài, dễ dàng tìm được nhịp điệu, nhịp trống đánh không hề kẽ hở. Một bên bồn chồn, Tác Luân một bên làm bộ mạn bất kinh tâm hướng chỗ ngồi nhìn lại, liếc mắt liền gặp được Đồ Linh Đoá. Lúc này, nàng đưa lưng về phía trong đại sảnh thủ, rất hiển nhiên là không muốn bị Mộng Đà La chứng kiến mặt mũi. Giống như là trước bái đường, mở lại yến. Cho nên, lúc này tất cả tân khách đều tọa ở trên ghế, kiển chân mà đợi, cùng đợi cô dâu lên sân khấu. Tác Luân bên thai liền nghe được rất nhiều tiếng thảo luận, đều là đối với cô dâu xinh đẹp tràn ngập tò mò. Điển lễ bắt đầu, tấu nhạc. Người điều khiển chương trình hô to một tiếng. Nhất thời, toàn trường hỉ nhạc vang lên. Sau đó, hết thảy đức cao vọng trọng khách quý, toàn bộ lên sân khấu an vị. Bảo chủ cùng phu nhân, làm gia trưởng ngồi ở đầu não nhất vị trí, chờ đấy tân lang cô dâu lễ bái. Tân lang tân nương vào bàn. Sau đó, tòa thành hai bên cửa mở ra, một cánh cửa đi ra tân lang, một cánh cửa đi ra tân nương. Mọi ánh mắt đều nhìn về tân nương Ngộng Đà La, nàng ở một cái người săn sóc nàng dâu nâng đỡ, chân thành mà đi, đi hướng đại sảnh trung ương. Nàng mang theo khăn đội đầu của cô dâu, cho nên thấy không rõ lắm mặt mũi, nhưng có thể chứng kiến tư thái không gì sánh được thướt tha động nhân, nhất là cái này eo thon nhỏ, dường như dương liễu. Hành tẩu trong lúc đó, mông eo đường cong mê người hàng vạn hàng nghìn. Lúc này, Tác Luân nhưng thật ra nhìn thấy nàng, nhưng như trước không thể hôn đến bên người của hắn cảnh cáo. Tân lang tân nương đạp thảm đỏ. Ở đại sảnh trung ương gặp gỡ. Bái đường bắt đầu, hết thảy quý khách đứng lên. Ở người điều khiển chương trình thanh âm chung, ở đây tất cả tân khách. Toàn bộ đứng thẳng đứng dậy. Nhất bái thiên địa. Tân lang, tân nương hướng phía đại môn ra thiên địa quỳ lạy. Nhị bái cao đường. Tân lang tân nương hướng về phía trong đại sảnh thủ bảo chủ phu thê quỳ lạy. Phu thê đối bái. Tân lang tân nương. Lẫn nhau lễ bái. Tân lang tân nương, lẫn nhau uống rượu giao bôi. Vén khăn voan lúc này, tân khách nhịn không được lớn tiếng la lên, muốn xem cái này tân nương, đến tột cùng là bực nào xinh đẹp. Anh Tuấn tân lang quả nhiên nhịn không được, nhẹ nhàng vén lên một dạng khăn voan, lộ ra Mộng Đà La tuyệt mỹ vô song mặt mũi vương độc thiếp. Nhất thời, ở đây một hồi hấp khí, lộ ra không gì sánh được kinh diễm ánh mắt. Mặc dù đã nghe nói tối nay tân nương hội rất đẹp, nhưng không có muốn mỹ đến nước này, thực sự là đến rồi câu hồn tình trạng A. Giao bôi lẫn nhau uống. Hôn một cái. Hôn một cái nơi này là biên cảnh, dân phong lô mãng, tại chỗ hôn tân nương, thậm chí càng quá đáng sự tình đều lúc đó có phát sinh. Cái kia tân lang quả nhiên dục dịch, góp miệng liền muốn hôn đi lên. Mà lúc này, Đồ Linh Đoá lại giơ chén rượu lên đặt ở bên mép, nhưng không có uống vào. Lúc này, tân khách không nên uống rượu, nàng đây là một cái tín hiệu. Một ngày nàng uống rượu, chính là động thủ thời khắc, toàn trường năm long vũ sĩ, còn có còn lại không biết số lượng cao thủ, sẽ chợt nhào tới Mộng Đà La. Một kích chí mạng đánh chết. Hiện tại phải cảnh cáo Mộng Đà La, hiện tại, lập tức. Phải nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất, cảnh cáo Mộng Đà La, lại cũng sẽ không bại lộ chính mình. Rất nhanh. Tác Luân liền nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất. Đồng nhiên, Tác Luân trong tay nhịp trống biến đổi. Trở nên gấp, thoải mái. Khấu nhân tâm huyền. Tung tung tung tung tung tung. Hắn đập ra là cổ điển giang khúc thập diện mai phục, hơn nữa vừa vặn phi thường thích hợp làm trống vui. Bài hát này ý tứ ở đây người khác nghe không hiểu, thế nhưng Mộng Đà La là âm nhạc mọi người, nhất định có thể đủ nghe hiểu. Bất luận cái gì kinh điển nhạc khúc, nàng vừa nghe hầu như thì biết rõ bên trong hàm ý, tựu như cùng Tác Luân trước khệ đàn trong Mộng Hôn Lễ, hắn lập tức thì biết rõ đây là một cái bi kịch cố sự. Mà người thường sau khi nghe, còn tưởng rằng đây là một bài lãng mạn nhanh nhẹn khúc nhãn. Tác Luân trở vào long lực, dùng tiếng trống đánh nổi danh khúc thập diện mai phục. Tùng tùng tùng tùng. Nhất thời. Tiếng trống của hắn hôn tại đây hắn trong tiếng nhạc, bởi vì đặc thù kịch liệt nhịp điệu, hơn nữa trở vào long lực, cho nên trong nháy mắt thoát dĩnh mà ra. Thậm chí, Đồ Linh Đoá đều cảm thấy cái này tiếng trống có chút đột ngột, thế nhưng nàng không hiểu âm nhạc, không biết bên trong hàng nghĩa, chẳng qua là cảm thấy cái này tiếng trống có chút đột ngột. Mà Mộng Đà La, thân tình phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Tác Luân chú ý tới, nàng tình xảo lỗ tai khẽ run lên, sau đó chợt dựng thẳng lên. Không sai, nàng là âm nhạc mọi người. Đối với âm nhạc vô cùng mẫn cảm, dễ dàng ở một mảnh vui mừng tạp nhạp tiếng nhạc chung, tìm được rồi Tác Luân nhịp trống. Cái này, đây là người nào? Dĩ nhiên dùng đơn giản cổ, đập ra bực này kịch liệt tuyệt diệu nhạc khúc. Hoàn toàn trừ động nhân tiếng lòng. Của nàng ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Mà của nàng người thứ hai ý niệm trong đầu chính là, có người nhớ nàng cảnh báo, người này là ai vậy? Ngay sau đó nàng bản năng nghĩ đến Tắc Luân, bởi vì Tắc Luân là nàng đã gặp đệ nhất âm nhạc thiên tài. Chẳng qua, Tắc Luân lúc này hẳn là ở Nộ Lãng Vương Quốc, không nên tới tham gia loại này tiệc cưới chứ. Ngộng Đà La một bên vành thai, nghe cái này kích thích tuyệt vời cổ khúc, một bên ngưng tụ hết thể tinh thần, chuẩn bị xuất kích. Mà lúc này, Hắc Liệt Bảo thiếu chủ mặt mũi càng ngày càng gần, sẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đồng nhiên, Ngộng Đà La trên mặt lộ ra diễm mỹ tuyệt luân tiểu dung, cơ hồ khiến tân lang hồn phi phách tán. Tiếp đó, của nàng ngọc thủ phảng phất âu yếm một dạng, nhẹ nhàng xẹt qua chú rễ cái cổ. Tân lang anh tuấn đầu lâu, chợt gãy, tiên huyết cuồng phún dựng lên lãnh vương thương phi. Đầu hắn đầu lâu rơi trên đất thời điểm, trên mặt còn tràn đầy điên đảo tâm thần hạnh phúc tiểu dung. Tất cả mọi người tại chỗ, đầu tiên là kinh ngạc, phảng phất giống như nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Chỉ có Đồ Linh Đóa phản ứng nhanh nhất, chợt đập ly một cái, lớn tiếng quát lên, giết. Nhất thời, nam vùng ở trong tân khách hơn 10 người cao thủ, từ bốn phương tám hướng, chợt hướng Ngộng Đà La đánh tới. Trong đó, liền bao quát năm long vũ vũ trường tay. Hắc Liệt Bảo chủ khoảng cách được gần nhất, nhìn thấy con trai chết thảm, viền mắt sắp nước, gào thét một tiếng, điên cuồng mà hướng Ngộng Đà La vọt tới. Lúc này, ở đây tân khách mới phản ứng được, loạn thành nhất đoàn, liều mạng chạy ra đại sảnh. Mà Tắc Luân, kẹp ở đoàn người bên trong, cũng theo lao ra. Lúc này, hắn có thể làm đã làm, lưu ở đại sảnh cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng gặp quỷ là, Đồ Linh Đóa bỗng nhiên biến sắc, ngay sau đó hướng Tắc Luân chỗ ẩn thân cực nhanh vọt tới. Ước chừng hơn 10 người cao thủ, năm long vũ sĩ, cộng thêm một cái Hắc Liệt Bảo chủ, hóa thành bóng đen. Chợt hướng Ngộng Đà La đánh tới, nhanh như thiểm điện. Ngộng Đà La, coi như vo công cao tới đâu, cũng đánh không lại cái này hơn 10 người cao thủ, hoàn toàn là có chạy đằng trời, một con đường chết. Nhưng vào đúng lúc này, nàng lần nữa lộ ra diễm tuyệt nhân hoàn tiếu dung. Tiếp đó, tân lang trên người tiên huyết bỗng nhiên biến sắc, từ màu đỏ, trong nháy mắt biến thành lục sắc. Phanh sau đó, tân lang thi thể chợt nổ tung, vô số lục sắc kịch độc huyết tương, chung quanh bay vụt. Cùng lúc đó, hung mãnh vọt tới Hắc Liệt Bảo chủ phong ba ác, hắn lợi chảo khoảng cách Ngộng Đà La khuôn mặt còn có hai thước, chỉ lát nữa là phải đưa nàng tuyệt mỹ mặt mũi bắt nát vụn. Phanh nhưng mà, khoảng cách Ngộng Đà La còn có một thước thời điểm, Bảo chủ phong ba ác thân thể cũng chợt nổ tung. Bởi vì, hai người này sớm đã bị Ngộng Đà La âm thầm hạ độc. Nhất thời, hai cỗ thân thể biến thành lưu đạn, vô số kịch độc huyết thịt, hợp thành hai cái mặt quạt, mà ra. Đây chính là kịch độc trong kịch độc. Vừa dính là chết. Cái kia mười mấy người cao thủ tránh chi không kịp, toàn thân bị độc huyết bắn trúng. Trong nháy mắt toàn thân ăn mòn xuyên thủng. A ở thê lương bi thảm trung, mười mấy người trong nháy mắt bị mất mạng. Nam Long Vũ sĩ dù sao tu vi cao, tốc độ nhanh, dùng long khí hình thành một cái lồng năng lượng, tránh né cái này kịch độc huyết vũ. Mặc dù giảm bớt tốc độ, vẫn như cũ hướng Ngộng Đà La vây quanh lướt đi. Ngộng Đà La như tia chớp nhằm phía đã hôn mê bảo chủ phu nhân, ngũ chỉ chợt bẻ gãy cổ của nàng, nhất thời tiên huyết cuồn cuộn. Giao giao đón lấy, Ngộng Đà La đem bảo chủ phu nhân thi thể chợt xé mở. Tất cả tiên huyết, trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc kịch độc huyết vụ, ở bên người nàng cuồn vũ. Nàng toàn bộ thân chu vi, đều bị kịch độc huyết vụ bao phủ bảo hộ. Cái kia năm long vũ vũ trường tay, trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần, chỉ dám xa xa vây quanh. Chi Ninh phái tới ưng khuyển. Quả nhiên lợi hại a. Ngộng Đà La cười lạnh nói, sau đó ở một đoàn kịch độc huyết vụ dưới sự bảo vệ, hóa thành quỷ mị một dạng, cực nhanh liền xông ra ngoài. Phía sau năm long vũ sĩ, nhanh lên liều mạng điên cuồng đuổi theo. Mặc dù có đoàn người ngăn cản, thế nhưng Đồ Linh Đóa khoảng cách Tắc Luân vẫn là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thật là muốn chết, nếu như ở rơi vào cái này ác độc đàn bà trong tay, vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hắc hắc, Tắc Luân. Không nghĩ tới, ngươi chính là rơi vào trong tay của ta, lúc này đây ta nhất định sẽ một kiếm chặt bỏ đầu của ngươi đầu lâu. Đồ Linh Đóa thanh âm chui vào Tắc Luân lỗ thai, tràn đầy tuyệt đối sắc ý. Ngay sau đó, Tắc Luân cảm giác được mình bị một cổ cường đại năng lượng bao phủ, nhất thời trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ, mạng ta mất rồi. Lúc này, Đồ Linh Đóa kiếm mánh mà ném ra, trong nháy mắt sẽ đâm thủng Tắc Luân sau lưng của. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tuyệt sắc hay ảnh ở một đoàn quỷ dị lục sắc huyết vụ dưới sự bảo vệ, quỷ mị tới. Của nàng một tay, bắt được bay về phía Tắc Luân sau lưng lợi kiếm, một tay ôm lấy Tắc Luân. Phu quân, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Ngộng Đà La thanh âm quyến rũ ở vang lên bên tai. Sau đó thân thể hắn nhất nhu, bị Ngộng Đà La ôm chạy như bay về phía trước, ngay sau đó trong lô mũi bị lấp nhất khỏa dược hoàn, chỉ cảm thấy một mùi thơm lạ lùng, nhất thời đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đồ Linh Đóa nhìn thấy Tắc Luân được cứu, nhất thời kinh hãi hạ lệnh, nhanh, đi đem cái kia đối với cậu nam nữ giết chết. Nam Long Vũ Sĩ, đem hết toàn lực xông lên. Ngộng Đà La mang theo một cái Tắc Luân, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia Nam Long Vũ Sĩ đuổi theo. Nàng quay sang đàn, lại một lần nữa lộ ra câu hồn tiêu dung, trong tay mấy chục con độc trùng, chợt bay vụt mà ra. Những thứ này độc trùng, tùy ý chui vào trong đám người một nhóm người trong cơ thể. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Những người này toàn thân, thật nhanh đổi xanh. À sau đó, ở một tiếng hét thảm trung. Những người này thân thể chợt bạo tạc, biến thành kịch độc lựu đạn, vô số đáng sợ kịch độc huyết mưa, văng tứ phía. Nam Long Vũ Sĩ trước tiên vọt tới Đồ Linh Đóa bên người, đưa nàng bảo hộ ở chính giữa. Ngộng Đà La mang theo Tắc Luân, nhẹ nhàng nhảy đến tường vây đỉnh, hướng phía trong đám người Đồ Linh Đóa nói, Đồ Linh cô nương, cảm ơn ngươi kiếm. Ngươi hận ta như vậy phu quân, chẳng lẽ là bị hắn ngủ sau đó bội tình bạc nghĩa rồi hả? Ha ha ha ha, sau đó, trong không khí truyền đến Ngộng Đà La không gì sánh được tiểu mị động nhân tiếng cười. Nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng tung bay, trốn vào đêm tối bên trong, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Không biết ngủ mê man bao lâu. Tắc Luân lại một lần nữa tỉnh lại. Sau đó hắn lại càng hoảng sợ, phát hiện mình toàn thân trần truồng. Hơn nữa, trên người còn đè nặng một nữ nhân, thân thể mềm mại trắng mịn. Ngẩng đầu nhìn một cái, một tấm tuyệt sắc vô song mặt mũi, đang hướng về hắn quyến rũ cười duyên, chính là Ngộng Đà La. Ngộng Đà La tần bắt đầu lông mày, tiểu tích tích nói, phu quân, đêm qua đang ngủ, ngươi đem ta cường bạo, nhân ra đau quá à, hoa trúc đêm đã cho ngươi bổ túc, cho nên ngươi phải phụ trách ta à. Chú thích, phần 26.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay 2 canh một vạn nhất. Sách mới tháng, rốt cục tấm màn rơi xuống. Mới tháng 6 phần đến, mọi người ngày mồng 1 tháng 5 tiết vui sướng. Mới vẽ tháng lại ra đời, mọi người đầu cho ta a, ta sẽ tiếp tục liều mạng gõ chữ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 153, say rượu mê loạn. Đến huyết bờ mê thành. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. VWGXNT đổi mới nhanh nhất hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Tắc Luân hạ thủ tìm tòi, người nữ nhân này trên người hảo hảo ăn mặc một cái chủ khố đây. Ngươi không phải cử tộc Nam Thiên rồi không? Tại sao lại chạy trở lại? Tắc Luân hỏi. Ngộng Đà La nói, chúng ta bộ tộc có hơn mấy ngàn vạn người, tổng có một bộ phận ở Thập Vạn Đại Sơn ở quán, không muốn Nam Thiên, cho nên liền giữ lại. Sau đó, Chi Ninh cùng Chi Ly ở Liệp Sát lệnh trùng, đem độc xà bộ lạc đầu lâu giá cả gấp bội, đồng thời phái cao thủ chuyên môn Liệp Sát độc xà bộ lạc người, phá vỡ hắc quả phụ thần thoại. Vì vậy ngắn ngủi mấy tháng gian, rất nhiều Liệp Sát giả chen chúc tới, đem ta độc xà bộ lạc người giết được sạch sẽ, trong đó giết được vô cùng tàn nhẫn chính là Hắc Liệt Bảo. Thảo nào Ngộng Đà La sẽ đi tìm Hắc Liệt Bảo phiền phức, còn chuyên môn đi nhân ra trong nhà bái đường thành thân. Phu quân, cảm ơn ngươi cứu ta à, ngươi quả nhiên là ta đã thấy cực kỳ có nghệ thuật thiên tài, dĩ nhiên tại tiếng trông có ích đặc thù nhịp điệu cùng từ khúc cho ta ám truyền tin hơi thở. Ngộng Đà La nói, ngươi gõ tựa bài hát kia là cái gì? Thập Diện Mai Phục. Tắc Luân nói, hoa, quả nhiên là tốt nhất tên, tốt nhất từ khúc, đáng tiếc không có nghe toàn bộ, ngươi toàn bộ diễn tấu một lần cùng ta nghe. Ngộng Đà La nói, dứt lời, nàng ức chế không được trong lòng thưởng thức, đụng lên thơm ngát cái miệng nhỏ nhắn, hôn Tắc Luân một khẩu. Chẳng qua, coi như ta không có âm thầm thông báo ngươi, ngươi cũng sẽ không có sự tình, cục diện hoàn toàn ở ngươi nắm giữ bên trong. Tắc Luân nói, hơn nữa, ngươi sớm thì nên biết, Đồ Linh Đóa bọn họ ở tiệc cưới bên trên bảy mai phục muốn giết ngươi. Ta không biết. Ngộng Đà La, sau đó chỉ vào Tắc Luân đầu nói, ta không giống như ngươi, bất kể làm cái gì sự tình đều muốn chi lại nghĩ, coi là hoàn toàn sách. Ta nghe đến độc xà bộ lạc người bị giết sạch phía sau, lập tức từ man tộc lĩnh vực trở về, hỏi thăm được giết được vô cùng tàn nhẫn chính là Hắc Liệt Bảo, liền quyết định ở nơi nào làm một hồi huyết sắc hôn lễ. Có thể, ta muốn đến Chi Ninh cùng Chi Ly sẽ phái khiến cao thủ giết ta. Thế nhưng liên quan tới ở tiệc cưới bên trên bày mai phục, ta hoàn toàn không biết. Tiếp đó, khuôn mặt nàng dính vào nói, cho nên phu quân, ngươi âm thầm cảnh cáo là thật đã cứu ta. Có thể cho ta ở thời cơ thích hợp nhất làm nổ cổ trùng. Ngăn trở những thứ kia Long Vũ Sĩ phát sát. Cổ trùng. Nhất thời Tắc Luân dọa một đại nhảy, loại này quỷ dị đồ đạc đáng sợ nhất. La à, ta đã cho ngươi hạ cổ, về sau ngươi dám phụ lòng lời nói, hừ hừ Ngộng Đà La chứa cười lạnh nói. Tin ngươi mới là lạ. Tắc Luân nói, có một cái vấn đề. Ta không biết nên không nên hỏi ngươi. Muốn hỏi liền hỏi, biết không nên hỏi, cũng không nên hỏi. Ngộng Đà La nói, ngươi có phải hay không muốn biết, ta là một cái nhân loại, vì sao có thể trở thành độc xà bộ lạc tù trưởng? Tắc Luân gật đầu. Ngộng Đà La nói, man tộc bộ lạc, mỗi bộ tộc đều có một đồ đằng, có đồ đằng là sống, có đồ đằng là chết. Mà độc xà bộ lạc đồ đằng, chính là một cái không gì sánh được to lớn độc xà, nói chung lớn đến viễn siêu ngươi hết thể tưởng tượng. Hơn nữa đau thương bất nhập, đã sống mấy trăm năm. Ở ta chính là cái kêu bi kịch hôn lễ sau đó, không chỗ có thể, Chi Ninh mời ta tới Nộ Lãng Vương quốc. Vì vậy ta đã tới rồi, thế nhưng nhân loại vương thành thành thị nào đều không khác mấy, ta ngây ngô không sung sướng, đã nghĩ chạy đến một cái ai cũng không biết địa phương, vì vậy đã tới rồi Thập Vạn Đại Sơn, trong lúc vô ý xông vào độc xà bộ lạc, bị bọn họ bắt làm tù binh. Ta võ công tuy là rất cao, ở trong bộ lạc khắp nơi đều là cơ quan, đều là kịch độc. Sau đó, bọn họ sẽ đem ta đầu vào ma quật bên trong. Đút cái kia đồ đằng xà linh, thế nhưng đem ta ném xuống sau đó, đồ đằng xà linh mở miệng tiếp nhận ta, nhưng không có nuốt vào, ngược lại hộp ra một cái hạt châu cho ta, đồng thời đem ta đưa về mặt đất. Sau đó, toàn bộ độc xà bộ lạc người quỵ ở trước mặt ta, ta liền trở thành bọn họ tù trưởng. Cái này khiến, Tắc Luân hiểu. Phu quân, ngươi Thập Vạn Đại Sơn làm gì? Ngộng Đà La hỏi. Tới tìm ngươi. Tắc Luân nói. Tìm ta làm gì, đoàn tụ cũ ngộng sao? Ngộng Đà La nói, đem hai chân đè lên, liếm Tắc Luân hông của bụng. Nhất thời, Tắc Luân hô hấp nhất thúc, nhanh lên trốn một chút nói, ngươi đừng tiêu khiển ta. Sau đó, Tắc Luân hỏi ngươi biết huyết bờ mê thành phế tích sao? Biết ta Ngộng Đà La nói, ở man tộc lĩnh vực đoạn hồn sơn mạch trùng, một cái thượng cổ phế tích. Ngươi có thể mang ta đi sao? Tắc Luân nói, ta muốn đi vào trong tìm một vật, cứu tánh mạng người. Có thể a, ngươi xuất ra vật gì vậy trao đổi? Ngộng Đà La nói. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, trao đổi. Ngộng Đà La nói, đương nhiên, ngày hôm qua ngươi đã cứu ta một mạng. Thế nhưng ở mấy tháng trước, ngươi còn cắn nuốt ta thật nhiều long lực, ta cũng không có giết ngươi, cho nên xem như là huề nhau. Hiện tại, ngươi muốn ta dẫn ngươi đi huyết bờ mê thành, đây chính là vô cùng nguy hiểm, cho nên ngươi được xuất ra vật gì vậy trao đổi a? Tắc Luân nói, cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta. Ngộng Đà La đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động. Kết quả phát hiện mình dĩ nhiên cái gì cũng không muốn, mỗi một ngày phảng phất đều ở đây được chăng hay chớ, phảng phất cũng chưa có một dạng, dù cho đối với tu vi võ công tăng lên, cũng có chút vô dục vô cầu. Ta không biết. Ngộng Đà La nói, bây giờ đối với ta duy nhất có điểm ý nghĩa, hoặc giả nói là trách nhiệm, chính là chiếu cố ta bộ lạc con dân. Các ngươi nam thiên đến man tộc trong lĩnh vực, sinh hoạt thật tốt sao? Tắc Luân hỏi. Ngộng Đà La lắc lắc đầu nói, man tộc lĩnh vực, thời thời khắc khắc đều có giết chóc. Thời thời khắc khắc đều ở đây cá lớn nuốt cá bé, bộ lạc của ngươi thực lực nhỏ yếu, liền phải bị khi dễ, sẽ cái bụng chịu đói. Nếu như không phải là bởi vì cùng Chi Ly Chi Ninh trở mặt, ai nguyện ý đi man tộc lĩnh vực? Nhân loại vương quốc mặc dù ngươi lừa ta gạt, nhưng ít nhất, nhất định có trật tự cùng quy tắc ở, so với man tộc lĩnh vực, hoàn toàn là thiên đường. Tắc Luân nói, vậy, ta đây trả giá 5 thiên kim tiền, xin ngươi mang ta đi huyết bờ mê thành. Kim tệ ở bên kia. Hữu dụng không? Người cứ nói đi. Ngộng Đà La nói, mặc kệ ở nơi nào, kim tệ đều là khiến người ta điên cuồng đổ đạc 5 thiên kim tiền, thành giao. Sau đó, nàng trực tiếp vươn ngọc thủ đòi tiền. Ta không có mang ở trên người, mà là chôn ở thiên giã thành nào đó cái địa phương. Tắc Luân nói, ở lãnh địa của ta chung cũng có rất nhiều kim tệ, ta trước chịu nợ lấy, cho ngươi viết xuống giấy nợ, về sau tự mình đưa tới. Viết giấy nợ lời nói, nhất định phải lên giá. Ngộng Đà La nói, được. Vậy 6.000. Tắc Luân nói. Thành giao. Ngộng Đà La nói, sau đó nàng xoay người rời giường, đi tới trên bàn viết một tấm giấy nợ, nói thiên thủy thành chủ Tắc Luân, thiếu độc xà bộ lạc tù trưởng Ngộng Đà La 6 thiên kim tiền cả. Các loại. Ký tên đi. Ngộng Đà La đem giấy nợ đưa cho Tắc Luân. Tắc Luân thấy nàng toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái chặt khít tơ lụa tiểu khố, còn lại tuyệt mỹ mê người thân thể liền hoàn toàn lộ ở trong không khí, mê người thơm ngát, làm tức giận câu hồn. Không khỏi đắc đạo, ngươi không mặc quần áo sao? Mọi người nhìn nữ giang hồ, cần gì phải câu loại này tiểu tiết? Ngộng Đà La cười nói, hơn nữa, ta thân thể này cũng không người quý trọng, không ai quan tâm. Tự ta làm gì còn muốn quý giá? Ngươi ta là bái đường chi kỷ, liền tiện nghi ngươi. Nàng lời nói này tiêu sái, nhưng kỳ thật buồn bã hồn tổn thương. Nàng như vậy bướng bỉnh người, chỉ sợ trọn đời cũng không thể quên tình. Sau đó, Tắc Luân không khỏi đưa nàng cùng Nghiêm Mại Nhi đối kháng so với. Hai người là giống nhau si tình chuyên nhất, chỉ bất quá Nghiêm Mại Nhi muốn bảo thủ nghiêm túc nhiều lắm, coi như vì tình gây thương tích, cũng không có một chút phóng túng, cũng không có trụy lạc hát cám. Mà Tắc Luân vai trò nhân vật. phảng phất cùng Ngộng Đà La chính là cái kia phụ tâm lang không có gì khác nhau. Tắc Luân ở giấy nợ bên trên ký vào chính mình đại danh. Thành giao, ta đây liền dẫn ngươi đi. Ngộng Đà La nói, sau đó yêu yêu nhiêu nhiêu mà đi tới tủ quần áo trước mặt, từng cái chọn quần áo, một lần hỏi Tắc Luân cái nào món đẹp. Cuối cùng, lại đem trong tủ treo quần áo toàn bộ đổi qua một lần, lại còn chưa hài lòng. Tắc Luân tùy ý chọn tuyển nhất kiện nam nhân quần áo thay, sau đó tùy ý chọn nhất kiện đưa cho Ngộng Đà La nói, liền cái này, đẹp mắt nhất. Đồ tồi, chiếm ta tiện nghi. Ngộng Đà La thiên thiên ngón tay ngọc đâm một cái Tắc Luân cái chán. Sau đó mặc vào hắn chọn lựa quần áo. Sau khi mặc vào, Tắc Luân đạo sĩ dọa một đại nhảy, cái này rõ ràng là một cái mỹ nhân trúc diệp thanh xà a. Cái này, lại là một bộ xà bì trang bị. Hơn nữa còn là trúc diệp thanh xà bì trang bị, mặc ở Ngộng Đà La trên người, đường cong lộ, toàn thân bích lục, không gì sánh được đẹp đẽ. Chúng ta bây giờ nằm ở nơi nào? Tắc Luân nhìn chung quanh, phát hiện là một cái huyệt động. Thỏ khôn có ba hang. Ta liền không ngừng hang động, mà là hơn 10 quật, đây là trong đó nhất quật. Ngộng Đà La nói, được rồi, ăn điểm tâm. Sau đó, mở ra ngăn tủ, nhưng tới một khối thơm ngát thịt quay đứng hàng, chính mình lại cầm một bầu rượu uống quá. Người bữa sáng liền uống rượu, trong lúc này bữa ăn đâu? Tắc Luân hỏi. Uống rượu. Ngộng Đà La nói. Bữa cơm đâu? Tắc Luân kinh ngạc. Uống rượu. Ngộng Đà La nói, bữa sáng rượu nho, trung san rượu trái cây, bữa cơm rượu gạo. Suốt ngày sống mơ mơ màng màng, có thể sung sướng. Dứt lời, nàng trực tiếp uống một khẩu, sau đó lên trước ôm lấy Tắc Luân cổ, hôn lên cái miệng của hắn, đưa nàng trong cái miệng nhỏ nhắn rượu nho độ đi qua. Quả nhiên là hảo tiểu, hơn nữa trải qua mỹ nhân cái miệng nhỏ nhắn, nhất là hương vị ngọt ngào động nhân, ngay cả là rượu nho bản thân chua xót cũng biến thành nhất là mê người. Ngươi, kỳ thực không cần như vậy, uống rượu nhiều lắm đối với đầu óc không tốt. Tắc Luân nói, sau đó từng ngụm cắn xé thi than. Nói, ngươi chính là muốn ăn chút gì, về sau vẫn là ít chút rượu đi. Nửa giờ sau, uống Tắc Luân cầm bầu rượu, không ngừng mà cùng Ngộng Đà La đụng ấm, không ngừng mà miệng lớn uống quá. Hai người, ước chừng uống 5 bầu rượu, mỗi ấm 2 cân. Hai người uống lung tung, lẫn nhau uống rượu, đương nhiên lớn đa số là Ngộng Đà La rót Tắc Luân. Đem các loại tư thế đều dùng lần, cưới cổ của hắn rót, miệng đối miệng rót, vân vân. Nói chung, nàng chính là muốn đem Tắc Luân qua chén. Được rồi. Bữa sáng ăn xong rồi, nên xuất phát. Ngộng Đà La nói. Mà lúc này, Tắc Luân đã say đến lung la lung lay, Ngộng Đà La một bả ôm hắn lên, đi ra khỏi sơn động, hai người cưới một con vĩ đại thú kỵ, bắt đầu vượt qua to lớn thập vạn đại sơn. Mấy ngày kế tiếp vài đêm, Tắc Luân cùng Ngộng Đà La đi cả ngày lẫn đêm, bay qua tuyết trắng mênh mang thập vạn đại sơn phía sau, tiến nhập man tộc lĩnh vực. Chẳng qua, suốt ngày Tắc Luân đều bị uống rượu, mỗi một ngày đều ở Ngộng Đà La trong lòng ngủ say. Cho nên cũng không có thấy thập vạn đại sơn đỉnh chóp là bộ dáng gì, cũng không có thấy man hoang đại lục bộ dáng gì. Mà toàn thân hắn quần áo, cũng toàn bộ bị đổi hết, mặc vào độc xà bộ lạc quần áo. Trên mặt cũng bị vẽ lên nhiều loại hình xăm, còn có các loại các dạng răng thú trang sức, ăn mặc man tộc dáng dấp. Về sau, Ngộng Đà La vang lên Tắc Luân câu nói kia, uống rượu nhiều lắm không được, rốt cục không đành lòng Tắc Luân như vậy mỗi ngày bị qua chén, trực tiếp ở trong rượu hạ một viên thuốc, làm cho hắn trực tiếp ngủ mê mang. Nói chung, chính là không cho hắn mở mắt thấy đến man tộc bộ lạc giáng dấp. Đi cả ngày lẫn đêm, không biết đi mấy ngàn dặm. Mãi cho đến có một ngày, một kỳ dị mùi vị chợt vọt vào Tắc Luân lỗ mũi, làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Đến rồi, phía trước chính là huyết bờ mê thành. Ngộng Đà La nói. Tắc Luân dùng sức lay động đầu, từ Ngộng Đà La trong lòng đứng dậy, hướng phía trước hướng nhìn lại. Vậy, chính là huyết bờ mê thành. Long ấn di tích, liền ở đó. Chương 154 Diệt thế ma đế chi giác tỉnh. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Trước mắt chính là huyết ngạn mê thành phế tích. Tắc Luân chỉ nhìn thoáng qua, liền triệt để bị rung động. Hắn đối với cái này cái địa phương từng có rất nhiều cấu tứ cùng huyễn tưởng, nhưng là khi chân thật hình ảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn vẫn bị rung động. Hay là huyết ngạn mê thành, thật đúng là danh như ý nghĩa. Đây là một tòa không gì sánh được thành phố khổng lồ phế tích, so với Nộ Lãng Vương thành còn to lớn hơn. Có thể tưởng tượng, nơi đây đã từng là một cái không gì sánh được thành thị phồn hoa. Cả thành phố chu vi toàn bộ là to lớn dãy núi, ước chừng mấy ngàn mét cao dãy núi, đem tòa thành thị này bao vây trong đó. Thành thị xây dọc theo núi, vẫn xuống phía dưới lan tràn đến chân núi bồn địa. Cả thành phố độ cao so với mặt biển mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển phi thường to lớn, có chừng mấy ngàn mét. Nhìn qua, tòa thành thị này thì dường như một con lươn bát, đường kính vài trăm dặm lươn bát. Thành phố trung ương là một cái hồ nước khổng lồ, phương viên trăm dặm hồ nước thiếu nữ thời đại người đại diện. Mà cái này ở trong hồ thủy là màu máu đỏ, sền sệt như máu. Mà cái hồ nước màu đỏ ngòm, liền là cả thành thị tên căn nguyên. Huyết Ngạn Mê Thành, cả thành phố vây quanh hồ nước màu đỏ ngòm. Nơi đây, đã từng có một cái văn minh, một cái quốc độ, hơn nữa phi thường cường đại. Tắc Luân nói. Ngộng Đà La nói, đây là ta lần thứ ba tới Huyết Ngạn Mê Thành, không đến Man Hoang Đại Lục, là không cách nào cảm giác được thế giới thần bí cùng khổng lồ. Trung thổ thế giới quá bình thường. La A. Tắc Luân nói, bức tranh này, quá chấn động lòng người. Tiếp đó, Tắc Luân lại nói, cái này Huyết Án Mê Thành, rất nổi danh sao. Đương nhiên. Ngộng Đà La nói, đây là Man Hoang Đại Lục đã biết vài cái văn minh phế tích một trong, mỗi năm đều có rất nhiều người tới cảm thụ nơi này đổ sộ cùng thần bí, tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Ngươi cũng là tới nơi này tìm kiếm bảo vật đi. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó gật đầu. Cái này vốn là một cái to lớn bí mật, làm sao hiện tại phảng phất mọi người đều biết cảm giác. Ngộng Đà La nhún vai. Nói, cái này thế giới tuyệt đại đa số người cũng không biết Huyết Ngạn Mê Thành, bởi vì Thần Long Thánh Điện phong sát sự tồn tại của nó. Thế nhưng ở man tộc thế giới, nơi đây đã là mọi người đều biết, không biết lại có bao nhiêu người tới nơi này tìm kiếm bên trên cổ bảo dấu. Nơi này có rất đa bảo dấu sao? Tắc Luân hỏi. Ngộng Đà La nói, từng cái thượng cổ phế tích, đều có rất đa bảo dấu. Tắc Luân nói, nói cách khác, chúng ta sau khi tiến vào, có thể sẽ gặp gỡ những người khác. Chúng ta. Ngộng Đà La nói, là một mình ngươi đi vào, ta không đi. Tắc Luân kinh ngạc nói, vì sao? Ngộng Đà La nói, bởi vì ta còn muốn sống lâu mấy năm à, ta nếu là chết, gián độc của ta bộ lạc thì xong rồi. Ở man tộc lĩnh vực, gián độc của ta bộ lạc cơ hồ là yếu nhất tầng dưới chóp nhất, hoàn toàn muốn dựa vào ta ở vài cái đại bộ lạc trong lúc đó chu toàn mới có thể sinh tồn. Tắc Luân nói, chuyện này, phương diện này rất nguy hiểm sao? Ngộng Đà La nói, 100 người đi vào, đại khái có một người sống ra đi. Nhất thời, Tắc Luân dọa nhảy mạnh. Cái này mê thành trong phế tích mặt, đến tột cùng có nguy hiểm gì? Tắc Luân hỏi. Chuyển trái tim đen đú ám của tu. Inet bầy dập, quái vật, năng lượng đặc thù, kích độc, các loại không chỗ nào không có. Ngộng Đà La nói, hơn nữa, nó là một cái to lớn mê cung. Sau khi tiến vào, trên cơ bản liền không ra được. Tiếp đó, Ngộng Đà La nói, ồ được rồi. Một phần vạn ở bên trong gặp phải man tộc người, ngươi thật là nhanh chạy mau hơn, bọn họ nhất định sẽ trước tiên giết chính là ngươi. Mặc dù cái này mê thành rất lớn, ngươi chưa chắc xui xẻo như vậy sẽ gặp phải người thứ hai. Thế nhưng ngươi một ngày gặp phải, nhất định chính là man tộc, hơn nữa võ công nhất định cao ngươi gấp trăm lần không thôi. Tắc Luân nói, ta đây có thể dịch dung thành man tộc người, mặt của ta liền chuyên môn dùng dược thủy biến thành ma quỷ giống nhau, nhìn qua phảng phất có ma mạ đã ra bệnh, so với man tộc người còn muốn giống như man tộc người. Dứt lời, Tắc Luân tự tay hướng trên mặt mình sờ soạn. Kết quả, phát hiện tại chính mình mặt mũi đã trơn chuột như ngọc. Ngộng Đà La móc ra một mặt thủy tinh cái gương. Thả ở trước mặt hắn, Tắc Luân thấy rõ rõ ràng ràng. Trong gương chính mình khôi phục tuấn mỹ vô cùng dáng dấp, hơn nữa da thịt sáng bóng như ngọc. Ngộng Đà La dịu dàng nói, mấy ngày nay thừa dịp ngươi hôn mê bất tỉnh, nhân ra chẳng những tẩy đi ngươi trên mặt dược thủy, nhưng lại đem ta mỹ phẩm dưỡng da cho ngươi dùng, hiệu quả tốt đi. Tắc Luân nói, ta thật vất vả mới, chỉ có, dùng dược thủy ngâm thành xấu xí ma quỷ dáng vẻ, chính là vì trang bị man tộc người, ngươi. Ngươi làm gì thế muốn cho ta biến trở về tới? Ngộng Đà La nói, ngươi thì ra gương mặt đó nhìn thật là ác tâm, còn mỗi ngày gối lên trên ngực của ta ngủ tình báo buôn lậu không bán manh. Nhìn xinh đẹp như vậy khuôn mặt, mới, chỉ có, để cho lòng người sung sướng a. Dứt lời, Ngộng Đà La vươn đầu lưỡi, ở Tắc Luân tuấn mỹ trên gương mặt liếm xuống. Nhưng là, ta muốn giả mạo man tộc a. Tắc Luân nói, tiểu ngu ngốc, ngươi cho rằng biến thành xấu xí ma quỷ dáng vẻ, nhân ra thì sẽ biết ngươi là man tộc người. Ngộng Đà La nói, ngươi biết, man tộc là thế nào phân chia man tộc cùng nhân loại sao? Chẳng lẽ không đúng bằng bề ngoài? Tắc Luân hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ngộng Đà La nói, man tộc chung cũng có dáng dấp cùng nhân loại rất tương tự, thậm chí càng thêm tuấn mỹ. Bọn họ là bằng vào mùi vị, cũng chính là từ huyết dịch ở chỗ sâu trong tản mát ra năng lượng khí tức. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, cái này là vì sao? Ngộng Đà La nói, nhân loại chung đồ đằng cùng tín ngưỡng chính là thần long. Bởi vì nhân loại trong cơ thể chảy đều là long huyết mạch, mà man tộc, trong cơ thể chảy là các loại các dạng huyết mạch, cũng tỉ như độc xà bộ lạc, lưu đúng là xà linh huyết mạch. Dạ xoa bộ tộc, lưu đúng là dạ xoa huyết mạch. Chúng ta xà linh huyết mạch đặc điểm, chính là bách độc bất xâm. Mà dạ xoa huyết mạch, chính là ở trong đêm đen tu vi tăng vọt. Man tộc đặc thù rất nhiều, tỉ như lực lớn vô cùng, lại tỉ như biểu bì kiên cường như sắt, đao thương bất nhập vân vân. Tắc Luân nhất thời sợ ngây người, những thứ này hắn cũng không biết, hơn nữa nhân loại cũng không có nói qua. Ở nhân loại sách vở ghi chép chung, man tộc chính là xấu xí, như là dã thú, cũng không có nói năng lực đặc thù. Đương nhiên, hầu như tất cả sách vở đều đem man tộc viết thành dị đoan, cùng nhân loại bất cộng đái thiên, nhất định phải tiêu diệt. Ngộng Đà La vô vô Tắc Luân mặt nói, thằng nhóc đốc, bị thần long thánh điện tẩy não đi, còn thật sự cho rằng nhân loại là thần chọn chi tộc à. Là thế giới cao quý nhất, chủng tộc mạnh mẽ nhất à. So với man tộc, nhân loại ở vũ lực bên trên không biết yếu cỡ nào tiểu. Cũng may nhờ mấy nghìn năm long đế thống nhất nhân loại. Sáng lập văn minh. Bằng không, hiện tại nhân loại đều đã diệt tuyệt. Tiếp đó, Ngộng Đà La lại biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn nói, hơn nữa. Nếu không phải là cái này mấy nghìn năm man tộc bộ lạc một đoàn rời rạc, cho nên mới bị nhân loại vương quốc tiêu diệt từng bộ phận. Bằng không nhân loại tại sao có thể là man tộc đối thủ? Đã sớm diệt tuyệt mấy trăm lần, không đến man hoang đại lục, không biết thế giới vĩ đại, không biết nhân loại nhỏ bé. Tắc Luân nhìn nàng một cái, nói, tiểu ngộng, ngươi phản nhân loại khuynh hướng rất nặng a. Ngộng Đà La nói, ta vẫn phản nhân loại ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa nếu không phải là ta phản nhân loại, ngươi đã sớm chết rồi. Tắc Luân nói, thì ra man tộc trong lúc đó là dựa vào người năng lượng khí tức phân rõ, thảo nào dọc theo đường đi ngươi một mực để cho ta say rượu ngủ mê không tỉnh, ước chừng 7 ngày 7 đêm. Ngộng Đà La nói, không sai, bởi vì ngươi hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy ta man tộc chỉ sẽ cảm thấy ngươi là ta trộm tới nhân loại bắt tù binh, muốn bắt tới lăng trì cung tế. Nếu như ngươi thảnh thơi mà tỉnh, dọc theo đường đi chúng ta gặp vô số man tộc, sớm đã đem ngươi lột ra ăn thịt không dưới 100 lần. Nhất thời, Tắc Luân sợ run lên. May mắn hắn tìm Ngộng Đà La, bằng không một thân một mình tiến nhập man tộc lĩnh vực nói. Thậm chí còn không có bay qua thập vạn đại sơn cũng đã chết 100 lần, đều biến thành man tộc phân. Không đúng, ngươi cũng là loài người a, ngươi cũng là long huyết mạch a, vì sao man tộc người liền nguyện ý tiếp nhận ngươi? Tắc Luân hỏi. Bởi vì ta nuốt vào xà linh châu, năng lượng trong cơ thể khí tức đã cùng man tộc người giống nhau như lúc. Ngộng Đà La kiểu mị không ngờ nói, nhân ra hiện tại đã là đường đường man tộc người. Khẩu khí này rõ ràng dường như có chút sùng dương mị ngoại người, cầm nước mị thẻ xanh ở khoe khoang. Người gian. Tắc Luân hộp ra hai chữ. Được rồi, tùy ngươi nói. Ngộng Đà La trên đường trước hôn Tắc Luân một khẩu nói, ta muốn trở về bộ lạc, 10 ngày sau lúc này ta tới nơi này đón ngươi, sẽ chờ ngươi một ngày à, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện. Ta coi như ngươi chết nhà. Tắc Luân nhanh lên nhớ kỹ cái này cái địa phương, 10 ngày sau ở chỗ này chờ Ngộng Đà La tới đón thủ hộ điểm tâm chi thong thả hoa mai. Địa điểm này còn là phi thường rõ rệt. To lớn trên vách đá, lại dài một viên to lớn cây. Trên cây là màu đỏ. Hơn nữa phía trước, chính là huyết án mê thành đại môn. Nói cách khác, trong vòng 10 ngày, mặc kệ hắn có tìm được hay không long ấn di tích, hắn đều phải trở về. Bằng không, không có Ngộng Đà La mang nói, hắn nhất định không cách nào sống ly khai man tộc lĩnh vực. Được rồi, gặp lại sau, chúc ngươi thuận lợi tìm được bảo vật nha. Ngộng Đà La phất phất tay. Sau đó cưỡi cự thú cực nhanh rời đi, phản hồi rắn độc của nàng trong bộ lạc, đem Tắc Luân ném ở cái này man tộc lĩnh vực ở chỗ sâu trong. Tắc Luân đại khái tính toán một chút, nơi đây khoảng cách thập vạn đại sơn, có 4.000 đố ly, khoảng cách thiên giã thành có 7.000 đố ly. Trước, Tắc Luân còn gánh tâm Ngộng Đà Lò Lì nhất định sẽ cùng với chính mình cùng nhau tìm kiếm long ấn di tích, đến lúc đó nàng một phần vạn lòng tham nhất thời, trực tiếp đem mình giết cướp đi bảo vật. Không nghĩ tới, nàng cứ như vậy phủi mông một cái liền đi. Đem mình lưu lại nơi này cái mấy nghìn dặm ra nguy hiểm lĩnh vực. Tắc Luân không gấp tiến nhập mê thành phế tích, mà là trước phân rõ phương hướng, đem toàn bộ mê thành đại thể đường nét ghi chép trong lòng. Yêu tinh, nếu như dựa theo tín ngưỡng tới phân, nhân loại vương quốc là thần long lãnh địa. Cái kia man tộc lĩnh vực, có phải là man thú lĩnh vực? Tắc Luân hỏi. Không phải man thú, là ác ma huyết mạch. Yêu tinh nói, ác ma là cả man tộc trung đồ đẳng, nhân loại là long chi hậu duệ, tất cả man tộc đều là ác ma hậu duệ. Chẳng qua cái này trên thế giới đã không có thần long, tự nhiên cũng không có ác ma. Tắc Luân nói, cái kia ác ma huyết mạch, có phải hay không chính là man tộc tối cao huyết mạch? Đúng. Yêu tinh nói, chẳng qua, ác ma huyết mạch đã tuyệt chủng nhiều năm, dạ xoa tộc xem như là khoảng cách ác ma huyết mạch tương đối gần một chủng tộc. Tắc Luân nói, vì sao những thứ này ở nhân loại vương quốc trong điện tịch đều nhìn không thấy? Yêu tinh nói, bởi vì thần long thánh điện đem hết thể man tộc ghi chép hủy diệt rồi đại bộ phận. Bọn họ không muốn để cho nhân loại biết, man tộc mạnh mẽ đến mức nào. Tác Luân nói, nơi đây rõ ràng là man tộc lĩnh vực, thế nào sẽ có long ấn di tích? Nơi đây rõ ràng chính là ác ma lĩnh vực. Yêu Tinh nói, nơi này thành thị, đã từng thuộc về văn minh nhân loại. Chỉ bất quá, bị ác ma hủy diệt. Ngài nhìn thấy thành thị trung ương hồ nước có phải hay không màu máu đỏ? Phải. Tác Luân nói. Yêu Tinh nói, đó là thật huyết, ác ma hậu duệ đại quân công hãm tỏa thành thị này thời điểm, đem trong thành phố này mỗi người đều giải đến cái hồ này giết chết. Mấy triệu người tiên huyết, đem toàn bộ hồ nước triệt để nhuộm đỏ, không vài năm trôi qua. Cái hồ này huyết, thủy chung tồn tại. Không có khô cạn, không có tiêu thất. Tác Luân rung giọng nói, vậy. Nói cách khác, nhân loại vương quốc đã từng hủy diệt quá. Man tộc đã từng hủy diệt qua nhân loại. Đương nhiên. Yêu Tinh nói, cái này thế giới vài chục vạn năm lịch sử. Chính là ác ma cùng thần long chiến tranh lịch sử, chính là nhân loại vương quốc cùng man tộc chiến tranh lịch sử. Cái này thế giới chỉ có thể cho phép tiếp theo trùng huyết mạch. Hoặc là thần long, hoặc là ác ma. Nhưng là, ở nhân loại vương quốc ghi chép chung, cái này thế giới lịch sử chỉ có hơn một vạn năm. Tác Luân nói, ở long đế sáng thế trước, toàn bộ thế giới đều là nhất mảnh nhỏ hỗn độn, không có bất kỳ văn minh cùng trật tự. Ha ha. Yêu Tinh cười lạnh nói, đây chẳng qua là thần long thánh điện tẩy não mà thôi, hơn 10.000 năm qua chỉ là nhân loại quốc độ bị hủy diệt phía sau lại một lần nữa sống lại quật khởi thời gian mà thôi. Hơn nữa ta có thể nói cho ngài, cái này mấy ngàn năm nay nhân loại vương quốc phảng phất đang không ngừng bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn. Kỳ thực, vẹn vẹn chỉ là thu phục mất đất mà thôi, hơn nữa chỉ thu phục không đến phân nửa mà thôi. Tỷ như ngài lúc này đứng cái này mảnh nhỏ thổ địa, ở mấy vạn năm trước chính là nhân loại một cái vương quốc. Tác Luân thực sự hoàn toàn rung động, hắn thực sự bị cái này chân tướng cho rung động. Ở nhân loại vương quốc ghi chép chung, cái này thế giới lịch sử chỉ có hơn một vạn năm, chân chính văn minh sử chỉ có hơn 3.000 năm, chính là long đế sáng thế phía sau mới có văn minh ra giáo sống lại làm người nhân tạo ký sự. Yêu Tinh nói, đám này man tộc, rõ ràng so với nhân loại cường đại, cũng so với nhân loại nhiều hơn, lại bị nhân loại vương quốc đánh bẹp. Mắt thấy thập vạn đại sơn phòng tuyến đều không thủ được, thực sự là thất bại cực độ. Tác Luân rung giọng nói, Yêu Tinh, ngươi là cố ý để cho ta tới huyết ngạn mê thành, cho ta xem đến hết thảy trước mắt. Yêu Tinh nói, không sai, ta phải làm cho ngài minh bạch cái này thế giới chân tướng. Yêu Tinh còn có nửa câu không có nói ra, ngài là diệt thế ma đế, ngài cần giác tỉnh. Tác Luân nói, ta hiện tại thầm nghĩ làm nhất món sự tình, đó chính là tìm được long ấn di tích đi cứu Nghiêm Viêm. Cái kia long ấn di tích ở nơi nào? Yêu Tinh nói, người xem đến cái kia hồ nước màu đỏ ngòm rồi không? Ở huyết hồ trung ương, có nhất tọa thần miếu, long ấn di tích đang ở trong thần miếu. Tác Luân nói, đó là một cái gì thánh vật? Yêu Tinh nói, ta đây cũng không biết, có lẽ là một cái điều khác. Có lẽ là một cái bảo kiếm, hay hoặc giả là những vật khác. Tất cả đều là có thể. Tác Luân nói, cái thành phố này bản thân liền là một cái mê cung. Ngươi biết nên như hà tiến vào giữa hồ thần miếu sao? Ta không biết. Yêu Tinh nói, thế nhưng ngài biết. Có ý tứ. Tác Luân nói. Yêu Tinh nói chung, ngài chính là biết. Ta có thể nói cho ngài. Cái này mấy vạn năm đến, không có ai có thể tiến vào huyết ngạn mê thành cốt lõi nhất chỗ, thế nhưng ngài có thể đi vào, cũng có thể bắt được bên trong thánh vật. Tác Luân cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, nhất là Yêu Tinh sau cùng những lời này. Phía trước, chính là huyết ngạn mê thành cửa thành một trong, hắn phảng phất cảm giác được, một ngày đi vào cánh cửa này, một thứ gì đó liền không cách nào quay đầu lại. Thế nhưng, Nghiêm Viêm nhất định phải cứu. Tác Luân nhắm lại con mắt, sâu sâu hấp một hơi. Được rồi, mặc kệ phía trước là địa ngục, vẫn là thiên đường, ta đều muốn đi vào. Nhắm lại con mắt, lần nữa mở, Tác Luân đi vào huyết án mê thành đại môn. Ùng ùng. Sau lưng cửa đá thật to, chậm rãi đóng cửa, đem Tác Luân quan ở nơi này to lớn mê thành phế tích bên trong. Lúc này, hồ nước màu đỏ ngòm trung tâm thần miếu bên trong, một cái tuyệt thế vô song mỹ nhân, toàn thân xích trần lặng lặng nằm quan tài bên trong. Ở Tác Luân đi vào mê thành một sát na vậy, nàng chợt mở ra đôi mắt đẹp, lộ ra kim màu vàng đồng tử. Ta chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tới, ta đã đợi rất nhiều năm. Sau đó, chậm rãi từ bên trong quan tài đứng lên, một đôi ác ma cánh chậm rãi từ sau bối mọc ra. Phe phẩy ác ma cánh bằng thịt, nàng chậm rãi bay đến thần miếu trung ương, cực nhanh xoay tròn, hóa thành một ánh hào quang, nhất sau khi ngưng tụ thành một chi tuyệt thế bảo kiếm, đặt ở thần miếu trung ương. Toàn bộ thần miếu bên trong lại một lần nữa vắng vẻ không tiếng động. Chú thích, các huynh đệ, vé tháng, gấp đôi vé tháng nha. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết tác ra quang vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh nhất lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 155, ác ma triệu hoán. Thần điện. Đây là một tòa đá tảng xây thành thành thị, hòa lẫn ngọc thạch. Gãy lịa điêu khắc, không trọn vẹn lâu vũ, ở không cân nhắc năm tháng tàn phá dưới đã phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng mơ hồ đó có thể thấy được, nơi đây đã từng là một tòa mỹ luân mỹ hoán thành thị. Án chiếu yêu ngôi sao từng nói, cái tòa này huyết ngạn mê thành là ở mấy vạn năm trước bị hủy diệt. Nếu như dựa theo trên địa cầu thành thị, có thể sớm đã biến mất rồi. Dù sao coi như Ai Cập kim tự tháp, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy nghìn năm lịch sử mà thôi. Mà trước mắt tòa thành thị này, mặc dù tổn hại bất kham, thế nhưng đại thể chi cách cục lại vẫn còn ở đó. Thậm chí Tác Luân còn có thể căn cứ không chọn vẹn bộ phận suy đoán ra. Cái nào là suối phun, cái nào là hoa viên. Tòa thành thị này có đại lượng công cộng kiến trúc, đại lượng sân rộng. Tòa thành thị này kiến trúc, xa xa so với Nộ Lãng Vương thành càng thêm vĩ đại, thậm chí cũng càng thêm hoa mỹ. Từ đó có thể suy đoán ra, đây là một cái văn minh cấp bậc tương đối cao thành thị. Không chỉ là lực lượng sản xuất cao cấp hơn nữa chính thể cũng càng thêm tiên tiến. Tắc Luân đứng ở cửa thành chỗ, phía trước chính là một cái thẳng đường cái, nhìn qua phảng phất nối thẳng thành trung tâm thành phố. Trước ở đỉnh núi thời điểm, Tắc Luân xem rõ ràng, cái này huyết án mê thành con đường, là mạng nhện cách cục. Tổng cộng có 8 cái chủ kiền đạo sỏ xuyên qua cả thành phố, liền giống như một hình tròn lên đường kính tuyến. Còn có 8 cái đường vòng đường tạo thành một cái vòng tròn đồng tâm, tựu như cùng Bắc Tinh tam hoàn tứ hoàn ngũ hoàn, chỉ bất quá không Bắc Tinh đường vòng là hình chữ nhật. Cho nên, cái thành phố này đường cách cục, phảng phất như là một cái bát quái, chẳng qua là hình tròn. Cái này 8 cái sỏ xuyên qua thành phố chủ kiền đạo. Phân biệt đối ứng 16 cái cửa thành, Tắc Luân từ một người trong đó cửa thành tiến đến. Phía trước, chính là một con đường, chính là 8 cái sỏ xuyên qua thành phố một trong những đường chính. Nếu như dựa theo lý luận, dọc theo con đường này đi thẳng xuống phía dưới, có thể đến trung tâm thành phố huyết hồ bạc. Mà Long Ấn di tích, đang ở giữa hồ trên tòa thần miếu. Tắc Luân dần dần thâm nhập, thủy chung đi ở rộng rãi trên đường, hoàn toàn thông suốt, phảng phất cũng không có cái gì mê cùng cảm giác cả. Nhìn qua, hoàn toàn thẳng tắp một con đường đi tới cùng cảm giác ga. Tắc Luân cứ như vậy đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Không sai biệt lắm sau 2 canh giờ, hắn cảm giác được không ổn. Tòa thành thị này phi thường to lớn. Thế nhưng cộng thêm trung tâm huyết hồ, cũng chính là 200 độ lì đường kính. Tắc Luân tốc độ chạy rất nhanh, 2 canh giờ 4 giờ, cũng đi hết cái này 200 độ lì, sớm nên xuyên qua cả thành phố, đến đối diện cửa thành. Cũng đã sớm nên xuyên qua trung tâm thành phố huyết hồ. Nhưng mà căn bản cũng không có chứng kiến huyết hồ, hơn nữa con đường này phảng phất là vô cùng vô tận. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn không có ở quỷ đà tường. Cũng chưa có trở lại chỗ cũ, bởi vì hai bên kiến trúc và cảnh sắc thủy chung là bất đồng. Chuyện của tôi lốt nét. Tắc Luân lúc này mới cảm giác được, cái thành phố này mê cung hàng nghĩa. Rất hiển nhiên, một cái bình thường thành thị sẽ không thiết kế trở thành mê cung, bởi vì như vậy lời nói hội hoàn toàn hỗn loạn. Cái này hay là mê cung, là thành phố phòng ngự làm bằng máy. Ở mấy vạn năm trước ác ma hậu duệ đại quân công đánh lúc tiến vào, tòa thành thị này liền khởi động phòng ngự làm bằng máy. Mục đích đúng là vì ngăn cản quân địch tiến nhập giữa hồ thần miếu. Tắc Luân nghe xuống dưới, nói, yêu tinh. Tòa thành thị này đường, chuyện gì xảy ra? Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài một mực đi tung tuyến, như vậy là vĩnh viễn vào không được trung tâm thành phố. Còn cần đi làn ngang, thế nhưng ta phải nói cho ngài, mỗi một cái làn ngang bên trên khả năng đều sẽ có chí mạng sát cơ. Lúc đó tòa thành thị này phòng ngự làm bằng máy chính là như vậy, nỗ lực dùng cả thành phố phòng ngự làm bằng máy ngăn cản ác ma hậu duệ đại quân. Hay là làng ngang, liền là cả thành phố đường vòng, tổng cộng có vòng 8. Ta đây không thể trực tiếp từ những kiến trúc này trong phế tích hoành đi xuyên qua sao? Tắc Luân hỏi. Vậy, càng thêm nguy hiểm. Yêu tinh nói, bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời chiếu khắp, cho nên phía ngoài nói trên đường không có vong hồn. Mà một khi tiến nhập kiến trúc phế tích bên trong ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, khắp nơi đều là đáng sợ vong hồn. Tắc Luân sợ run lên nói cách khác, các loại, chờ đến buổi tối, cả tòa thành thị gặp phải vô số vong hồn. Đúng. Yêu tinh nói, cho nên, trước lúc trời tối, ngài phải tìm được một cái có thể tránh né vong hồn địa phương. Nơi nào có thể tránh né vong hồn? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, thần long điện, bởi vì từng cái thần long trong điện, đều sẽ có thần thánh quang mang. Vong hồn không dám vào bên trong. Tắc Luân nói, cái kia thần long điện có cái gì đặc thù? Yêu tinh nói, nhìn bên ngoài, không có bất kỳ đặc thù, thế nhưng đến lúc buổi tối, sẽ thả ra xuất thần thánh năng lượng quan mang. Tắc Luân nói, những thứ này thần long điện cùng giữa hồ thần miếu, có quan hệ gì? Yêu Tinh nói, tên nhân loại này vương quốc là thần long tín ngưỡng quốc độ, cho nên ở thành phố then chốt tiết điểm bên trên, đều sẽ có thần long điện. Những thứ này thần long điện bảo vệ trung tâm thần miếu, mà thần miếu là cả thành phố năng lượng hạch tâm, chỉ huy hạch tâm, thần thánh hạch tâm. Những thứ này thần điện cùng thần miếu tạo thành cả thành phố lớn đại năng lượng trận. Tắc Luân nói, cho nên nói, muốn thành công tiến vào thành thị trung ương thần miếu, xem đường là không có ích lợi gì, then chốt muốn xem những thứ này thần long điện, đúng không? Dọc theo từng cái thần điện, nhất hậu tiến nhập thần miếu. Đúng thế. Yêu Tinh nói, tổng cộng có bao nhiêu cái thần điện? Tắc Luân hỏi. Yêu Tinh nói, 16 cái. Kể từ đó Tắc Luân hiểu, cái thành phố này phòng ngự cực hạn sau khi khởi động, năng lượng to lớn trận cũng theo khởi động. Cho nên dọc theo đường đi, hội tiến nhập nhất hoàn toàn quỷ đả tường, vĩnh viễn cũng đi không được đến trung tâm thành phố thần miếu. Mà 16 cái thần điện, mới là duy nhất có thể dựa vào là thành thị tọa độ. Cái thành phố này, tổng cộng có 8 cái đường vòng, mỗi cái đường vòng bên trên một cái thánh điện, 8 ngồi với 2, vừa lúc là 16 cái. Cho nên, muốn đi vào thần miếu, trước hết tìm được thần điện. Tắc Luân ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện tại Thái Dương đã ngã về Tây, chẳng mấy chốc sẽ xuống núi. Một ngày đến buổi tối, vô số vong linh sẽ hiện lên, khi đó coi như cao thủ mạnh hơn nữa cũng chắc chắn phải chết. Cho nên, Tắc Luân phải trước lúc trời tối, tìm được thần điện. Mà ở thành phố Tung Tuyến Thượng, có lẽ là tìm không được thần điện. Chỉ có ở đường vòng bên trên mới có thể có thần điện. Tắc Luân tiếp tục đi về phía trước, mấy ngàn mét sau đó. Đã đến Tung Tuyến cùng đường vòng giao nhau cửa, chỗ hắn với một cái ngã tư đường trong lúc đó. Là hướng bên trái, vẫn là hướng bên phải. Tắc Luân không khỏi lâm vào chật vật lựa chọn, hắn nhìn kỹ bên trái cùng bên phải phân biệt. Ánh mắt nhìn phía bên trái, dường như gặp được một đống hài cốt, có rất nhiều người chết ở nơi nào, cái kia chính diện bên trái khẳng định có chí mạng cơ quan. Vậy đi bên phải, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía bên phải. Kết quả phát hiện, bên phải cũng có rất nhiều hài cốt, khẳng định cũng đã chết rất nhiều người. Chuyện này, hắn đây mụ chuyện gì xảy ra? Bên trái cùng bên phải, đều có hài cốt, đều chết hết rất nhiều người. Vậy rốt cuộc nên đi bên kia đi. Chủ nhân, dùng ngược lại tháng bí quyết, tĩnh tâm lại, nghe từ nội tâm triệu hoán. Yêu Tinh nói. Tắc Luân nhắm lại con mắt, tiến nhập ngược lại tháng quyết thế giới, rất nhanh tâm hồ triệt để bình tĩnh trở lại, trong lòng nước giếng triệt để không sóng, mặt nước ngược lại tháng hoàn chỉnh không sức mẻ. Bên trái. Bên trái. Sau đó, bên hai dĩ nhiên truyền đến một đạo không gì sánh được mê cách mị hoặc thanh âm. Liên chỉ cần cái thanh âm này, cũng đã khiến người ta trầm mê không cách nào tự kiềm chế. Yêu Tinh, là ngươi đang nói chuyện. Tắc Luân hỏi. Dĩ nhiên không phải. Yêu Tinh nói, ta nói rồi, cái thành phố này, ai cũng vào không vào được thành thị nồng cốt thần miếu, chỉ có ngài có thể. Bên trái, bên trái. Cái kia tràn ngập thanh âm cổ hoặc lại một lần nữa vang lên. Đây rốt cuộc là chân chính chỉ đường. Vẫn là bẫy dập. Chính mình có nên tin hay không? Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi. Nếu như không phải có Yêu Tinh ở hắn có lẽ sẽ đi hướng ngược lại. Hơi hơi do dự mấy giây phía sau, Tắc Luân hướng phía tả biên lộ cửa đi tới. Nhất thời, một hồi quang ảnh ly kỳ, phảng phất thời gian xuyên toa. Chu vi cảnh sắc không ngừng biến ảo, thời gian không ngừng rút lui, rút lui, rút lui. Hai bên đường đi nguyên bản sụp đổ phá toái phế tích, hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh, biến thành tuyết trắng hoa lệ kiến trúc, có đồ thư quán, có bể, có phòng hội nghị. Hai bên đường đi khắp nơi đều là cây xanh nhiều loại hoa. Khắp nơi đều là suối phun. Hoa lệ kiến trúc phía trên, cũng có mê người không trung hoa viên. Thế nhưng ngay sau đó, từ hai bên đường đi, dũng mãnh vào vô số ác ma hậu duệ đại quân, vô số liệt hỏa, vô số hắc ám năng số lượng, phá hủy hai bên đường đi này mỹ luân mỹ hoàn kiến trúc. Giống như là thủy triều ác ma hậu duệ đại quân, từ Tắc Luân bên người, thậm chí thân thể xuyên qua, giống như một đám ma quỷ châu chấu, trô đi qua, không có một ngọn cỏ. Vô số quần áo hoa lệ nhân loại, bị tàn sát, bị ăn sống nuốt tươi. Sau đó, phía trước có một chỗ thông thường kiến trúc, đột nhiên mạnh mẽ mà vang lên một hồi thần long rít gào, sau đó dường như ánh mặt trời chiếu khắp, bắn nhanh ra năng lượng kinh người quan mang. Ba ba bá. Vô số man tộc đại quân, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Đây chính là thần long điện, nhìn qua phi thường phổ thông, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, hội phóng xuất ra năng lượng quan mang. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đạo chói mắt năng lượng quan mang, chợt bắn vào Tắc Luân con mắt. Nhất thời, hắn nhanh lên nhắm lại con mắt. Lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm, trước tất cả ảo giác đều biến mất. Thay vào đó là hai bên đường đi phế tích. Thần Long Điện thì ở phía trước 300m chỗ, chính là tòa kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ kiến trúc, phảng phất là một cái công cộng bồn tắm dáng dấp. Mà nhưng vào lúc này, phía sau hắn ngã tư đường bên trong, đột nhiên xông vào một thân ảnh. Một cái toàn thân đen thủi, đầu trưởng sừng nhọn man tộc. Tắc Luân cả kinh, liền muốn cực nhanh chạy trốn, dù sao có thể tiến nhập huyết án mê thành man tộc, đều là phi thường cường đại. Thế nhưng, cái kia man tộc phảng phất nhìn không thấy Tắc Luân, hắn đứng ở lộ khẩu cũng giống như đang ở lựa chọn, không biết là nên đi bên trái, hay là nên đi bên phải. Hàng vạn hàng nghìn đường đi bên trái. Tắc Luân trong lòng cầu khẩn. Quả nhiên, cái này man tộc do dự sau một hồi lâu, hướng phía bên phải đi tới. Sau đó, Tắc Luân nhìn thấy không gì sánh được khủng bố đáng sợ một màn. Cái kia man tộc cương vừa bước vào bên phải lộ khẩu, cả người trong nháy mắt đáng sợ sợ run, sau đó trong mắt tuôn ra, toàn thân da thịt vỡ tan, màu đỏ thâm tiên huyết tiêu xạ mà ra, cả người chợt nổ tung, triệt để biến thành bắn da thịt nát. Tắc Luân biết, đây là bởi vì mảnh khu vực kia khí áp hầu như là số 0, cho nên huyết dịch toàn thân sôi trào, đem cả người nổ tung. Tòa thành thị này, quả nhiên khắp nơi sát cơ a. Mà nhưng vào lúc này, thái dương từ phía tây rơi xuống, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất. Mặt trời xuống núi, khoảng cách bầu trời tối đen, còn có hơn một giờ. Đến lúc đó, cả thành phố khắp nơi đều là đáng sợ vong linh. Chẳng qua, thời gian vẫn là rất sung túc, bởi vì trước mắt thần điện chỉ có 300m, hơn một giờ sợ cũng sợ đến rồi. Nhưng mà, siêu, cơ hồ là đấu chuyển tinh di, thái dương vừa mới xuống núi trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời lập tức tối xuống. Không có sao, không có tháng bày ra, cả thành phố lâm vào triệt để hắc ám. Tắc Luân run lên trong lòng. Chuyện này. Cái này bẫy cha a. Thái dương vừa rơi xuống núi, liền trong nháy mắt đêm tối. Sau đó, làm cho Tắc Luân rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Từng cái trong suốt vong linh từ hai bên đường đi phế tích chui ra, từ dưới đất chui ra. Cái này thành phố khổng lồ liền là một cái nhân loại vương quốc, có chừng mấy triệu người. Cái này mấy triệu, toàn bộ bị ác ma hậu duệ đại quân tàn sát. Bởi vì tòa thành thị này bị ác ma chiếm lĩnh, cho nên bụi về bụi, đất về đất. Long lực cân bằng luân hồi pháp tắc bị phá vỡ. Những thứ này bị tàn giết người, biến thành cường đại lại hung manh vong linh. Tắc Luân công việc này người, ở vong linh trong mắt, tựu như cùng đèn pha một dạng rõ ràng rõ rệt. Hầu như tất cả nhìn phía, ánh mắt đều hướng hắn trông lại. Sau đó trước tiên, vô số vong linh, mấy ngàn, mấy vạn cái vong linh, giống như là thủy triều, hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Đối mặt hơn vạn vong linh, Long Vũ sĩ cấp đừng cũng chắc chắn phải chết, càng chưa nói Tắc Luân chính là tam tinh cấp võ sĩ. Chú thích, một chương này thật là khó viết, đủ viết đầy tốt mấy giờ. Tối hôm nay, ta nhất định phải tồn chương một bản thảo, như vậy ngày mai sẽ có thể sớm một ít đổi mới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 156, tuyệt thế yêu nghiệt. Huyết hải thần miếu. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 9.000 chữ. Các huynh đệ. Hướng mọi người bái cầu mấy tấm vé tháng, cảm tạ mọi người. Mặt khác, cái kia vinh dự đường khen nhóm, mọi người không chê phiền thoái, cũng có thể đầu cho bánh ngọt. Tắc Luân không có rút kiếm, bởi vì đây là vong linh, tinh khiết năng lượng giống, hoàn toàn là đao thương bất nhập. Sự lựa chọn của hắn là, trực tiếp nhắm lại con mắt, sau đó điên cuồng mà hướng ngoài 300 thức thần điện phóng đi. Thế nhưng chỉ một lát sau, hắn liền triệt để bị vô số vong linh bao phủ. Vong linh vương thức công kích là cái gì? Chật đụng vào thân thể của ngươi, sau đó cướp đi hồn phách của ngươi, để cho ngươi triệt để biến thành một cái xác không hồn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy mười trên trăm cái vong linh, điên cuồng mà đánh thẳng vào Tắc Luân. Chỉ khoảng nửa khắc, Tắc Luân toàn thân bị giam cầm, hoàn toàn không pháp lúc đích. Bởi vì, hắn tất cả thần kinh, tất cả tinh thần đều bị vong linh tập kích. Cho nên, đại não cùng thân thể trong lúc đó, mất đi tất cả liên hệ. A gạo. Vô số quỷ khóc sói tru ở trong lòng vang lên. Mà vang lên bên tai. Thân thể hắn bắt đầu biến thành màu đen về sau liền là hư thối. Bị vong linh tập kích nhân loại, chẳng những hội hồn phi phách tán, hơn nữa toàn thân đều sẽ cảm hóa tử khí, cốt nhục tận nát vụn, biến thành một hội đi lại hủ thi. Sau đó, hắn con mắt đồng tử vẫn là biến sắc, từ màu nâu đen dần dần biến thành đáng sợ lục sắc. Toàn thân cao thấp, bắt đầu toát ra từng đợt hắc khí. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu vô số vong linh, hầu như điên cuồng công kích, điên cuồng cắn xé Tắc Luân linh hồn. Mà trong cơ thể hắn yêu tinh, điên cuồng thôn phệ vong linh sức mạnh công kích. Vong linh bản thân là không là năng lượng. Có thể hay không thôn phệ. Chúng nó là năng lượng, hơn nữa cũng có thể thôn phệ. Thế nhưng phụ năng lượng, thôn phệ những năng lượng này đối với Tắc Luân mà nói nếu không pháp tăng trưởng tu vi, ngược lại sẽ tan rã nguyên hữu năng lượng. Cho nên, vì bảo trụ Tắc Luân tính mệnh, yêu tinh điên cuồng cắn nuốt vong linh công kích năng lượng. Cùng lúc đó, nó nguyên bản chứa đựng long lực cùng tinh thần lực, cũng không ngừng mà tiêu dung, thì dường như nguyên bản đốt lên thủy. Không ngừng mà đầu nhập khối băng, nhiệt độ của nước không ngừng giảm xuống. Hàng trăm hàng ngàn vong linh điên cuồng công kích. Nếu như không phải có yêu tinh, Tắc Luân đã hồn phi phách tán 100 lần. Thế nhưng, yêu tinh chứa đựng năng lượng đang bay nhanh tiêu hao. Một ngày, đến khi nó chứa đựng long lực cùng tinh thần lực hoàn toàn bị tan rã thời điểm, yêu tinh chẳng những không cách nào vì Tắc Luân bổ sung năng lượng, ngược lại sẽ từ thân thể hắn thôn phệ năng lượng. Cái thời gian đó, chính là Tắc Luân tử kỳ. Hơn nữa, công kích vong linh càng ngày càng nhiều. Yêu tinh đã hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng, đơn vị trong thời gian cắn nuốt vong linh năng lượng đã không đủ bảo hộ Tắc Luân. Tắc Luân trên người hắc khí không ngừng lan tràn. Từ hai chân lan tràn đến bên hông, đến ngực, đến cái cổ, mặt mũi. Một ngày, toàn thân đều bị tử khí quấn quanh, vậy triệt để biến thành một cái thối giữa cái xác không hồn. Mặc dù biết nơi đây rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới lại là đáng sợ như thế. Dường như địa ngục một dạng. Tử khí tiếp tục lan tràn, vượt qua Tắc Luân lô mũi, con mắt. Ngoài 300 thước bên trong thần điện, bắt đầu dần dần thả ra xuất thần thánh quang mang, hết thảy vong linh bản năng tránh ra thật xa. Chỉ cần đi vào thần điện, liền an toàn. Thế nhưng ngắn ngủi này 300m đối với Tắc Luân mà nói, phảng phất chỉ xích thiên ngai. Mắt thấy, hắn sẽ triệt để lan tràn đến toàn thân, sẽ triệt để biến thành thối giữa hành thi. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, bá một đạo tử màu đỏ kiếm mang chợt từ trong bóng tối tóe hiện tại, giống như một nói mãnh liệt thánh quang đảo qua hắc ám. Cái này nói kiếm mang trô đi qua, hết thảy vong linh dồn dập tan tành mây khói. Cái này nói kiếm mang chiếu xạ ở Tắc Luân trên người, nhất thời phụ ở trên người hắn cắn xé vong linh. Dồn dập kêu thảm thiết, sau đó hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Tắc Luân phảng phất nghe được một hồi thần long nổ ầm thanh âm, phảng phất đến từ cửu thiên chi ngoại, không gì sánh được thần thánh, không gì sánh được cường đại. Đây là kiếm ngân vang tiếng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thiểm điện mà thôi, bắt lại Tắc Luân thân thể, dùng trong tay kiếm mang ở vô số vong linh chung rõ ràng bổ ra một cái quang nói, bắt lại Tắc Luân thân thể, thần tốc bay trở về ngoài 300 thước bên trong thần điện. Vô số vong linh căn bản không sợ hãi, điên cuồng mà truy nhào lên. Nhưng mà, vừa mới tới gần thần điện đại môn, liền triệt để tan cảnh mây khói. HTTP. Vì vậy, những thứ này vong linh bản năng tách ra, bao quanh cái tòa này thần điện gào thét thét lên. Cái thân ảnh kia đem Tắc Luân cứu trở về thần điện phía sau, trực tiếp đưa hắn ném xuống đất. Trong tay hắn kiếm mang rút đi, biến thành rực rỡ lóa mắt, gần như trong suốt bảo kiếm. Thiên hạ bí kim, ô kim, bạch kim còn có giá, mà long kim có thể gặp không thể cầu, mặc kệ bao nhiêu phân lượng long kim, đều là vô giá liên thành chi bảo. Mà lúc này, người này trong tay nắm, chính là một chi long kim kiếm. Đem Tắc Luân cứu trở về sau đó, hắn thoáng nhìn thoáng qua, sau đó thuận tay ném xuống đất, chính mình tại bên trong thần điện tìm một chỗ địa phương, thư thư phục phục nằm xuống, cũng không quá để ý tới Tắc Luân chết sống. Một ngày vong linh đỉnh chỉ công kích, yêu tinh tiếp lấy thôn vệ Tắc Luân trên người năng lượng tử vong. Rất nhanh, Tắc Luân toàn thân hắc khí bắt đầu tan đi, từ con mắt vị trí thối lui đến cổ, thối lui đến ngực, bên hông, bắp đùi. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, toàn thân hắc khí lui được sạch sẽ. Sau đó, Tắc Luân thân thể mới khôi phục nhúc nhích cùng ấm áp. Mới vừa một màn kia, thực sự quá kinh khủng, cái loại này cả người bị tử khí quấn quanh, không cách nào dùng chuyển, phảng phất từ địa ngục tới cửu minh lũ hàn triệt để bao phủ toàn thân, cái loại này băng lãnh, cái loại này khí tức tử vong. Thực sự so với trên thế giới đáng sợ nhất ác ngộng còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải có yêu tinh, hắn đã sớm chết rồi 100 lần, 1000 lần. Yêu tinh, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết thần điện việc, còn có mặt trời lặn lập tức tiến nhập hắc ám? Tắc Luân trong lòng hỏi. Yêu tinh nói, chủ nhân, ta cũng không phải không gì không biết, chí ít mặt trời lặn lập tức tiến nhập hắc ám, ta liền hoàn toàn không biết. Ngộng Đà La tiểu thư hiển nhiên cũng không biết, bằng không nàng nhất định sẽ nhớ kỹ nói cho ngài. Tắc Luân lòng có dư quý, sau đó ánh mắt nhìn phía thần điện trung ương cái thân ảnh kia, lúc này người nọ đang nằm ngủ. Toàn bộ bên trong thần điện, một mảnh giống tuyết, ngay cả một cái ghế cũng không có, cho nên hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía Tắc Luân. Vừa rồi chính là hắn xuất thủ cứu chính mình, bởi vì vừa rồi Tắc Luân bị tử khí quấn quanh, đã triệt để đã không có thị giác, cho nên cũng thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Hắn duy nhất có thể cảm giác được, chính là một cổ cường đại thần thánh năng lượng. Người này là ai vậy? Lại có thể đem chính mình từ vô số vong linh chung cứu ra. Là thần long thánh điện lớn tu sĩ sao? Bằng không làm sao sẽ cường đại như vậy? Chỉ sợ Ngộng Đà La, Tắc Hàn Y, các loại, chờ một đám long vũ sĩ. Đều không phải là hắn đối thủ đi. Tắc Luân đứng dậy, đang muốn không mình hành lễ, bái tạ ân cứu mạng. Ta thấy ngươi cũng là loài người mới, chỉ có, xuất thủ cứu giúp, không cần cám tạ ta. Cũng không cần hỏi ta là ai, trên người ngươi có bí mật, trên người ta cũng có bí mật, đều không cần hỏi, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt nhất. Người nọ tiếng âm vang lên. Thanh âm này, phảng phất có chút quái, nhưng là vừa nói không nên lời nơi đó quái. Còn nữa, ngươi ở đây ngươi cái kia hẻo lánh, ta ở ta góc này, không muốn vượt lên trước ở giữa tuyến. Người kia nói, con người của ta, rất không thích người khác đến gần, dù cho tới gần hơn 10 thước, ta đều sẽ cảm giác rất khó chịu, tốt nhất cũng không nên nói, ta cũng không thích lắm nghe được đường thanh âm của người. Cái này nhân loại rất quái lạ, hơn nữa rất ngạo. Tắc Luân cung kính không bằng tuân mệnh, hướng phía hắn bối ảnh không mình hành lễ 3 lần, sau đó cũng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Chủ nhân, cái này nhân loại rất mạnh rất mạnh. Yêu tinh nói, hơn nữa, hắn trong tay cầm chính là Long Kim Kiếm, thiên hạ không cao hơn ngũ nhánh. Dĩ nhiên là Long Kim Kiếm. Tắc Luân nói, hắn cái gì tuổi tác? Không biết, nhưng hẳn là còn rất tuổi trẻ. Yêu tinh nói, hắn có một tầng thần bí năng lượng cường đại bao phủ, ta không cách nào phát hiện. Tắc Luân nội tâm không gì sánh được nghi hoặc, người này rốt cuộc là người nào? Thiên hạ chỉ có ngũ nhánh Long Kim Kiếm, hắn dĩ nhiên cũng làm có một chi. Hơn nữa võ công lại cao như thế. Tắc Luân là bị Mộng Đà La mang tới, nhưng người trước mắt này không hề nghi ngờ là mình một thân một mình tới. Lẻ loi một mình sông man tộc lĩnh vực, cái này cái quái gì vậy nên có bao nhiêu nhiều xoa. Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai, còn phải tiếp tục chạy đi. Yêu tinh nói. Tắc Luân gật đầu, sau đó nằm trên mặt đất, nhắm lại con mắt, mang theo nặng nề nỗi băn khoăn, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày kế, Tắc Luân đúng lúc tỉnh lại, lại phát hiện đêm qua cứu mình người nọ, đã không biết tung tích. Xem ra, thiên nhất bày ra hắn liền không kịp chờ đợi rời đi, tránh khỏi cùng mình gặp mặt. Tắc Luân không gấp ly khai, mà là đi ra thần điện, bắt đầu quan sát bốn phía. Lúc này mặt trời mọc, tất cả vong linh đều đã lùi về đến phế tích nội bộ Thái Dương chiếu xạ không tới địa phương. Toàn bộ đường, khôi phục an ninh bình tĩnh. Tắc Luân hỏi yêu tình, tổng cộng có 16 cái thần điện, đây là đệ mấy cái. Biết là đệ mấy cái thần điện, có thể biết đạo cụ thể tọa độ, cũng biết khoảng cách giữa hồ thần miếu có còn xa lắm không. Không biết, ngài có thể tỉ mỉ quan sát bốn phía, xem cái này thần miếu có không có bất kỳ tiêu chí. Yêu tinh nói, Tắc Luân bắt đầu vây quanh thần miếu tỉ mỉ quan sát, nhưng mà cái này thần điện chính là một cái cực kỳ phổ thông nhất kiến trúc, không có bất kỳ đặc thù. Hơn nữa có một chút Tắc Luân rất kỳ quái, những thứ này thần điện rõ ràng là thần long lực lượng lãnh địa, làm cho ác ma hậu duệ đại quân cống hiến tòa thành thị này thời điểm, vì sao không đem cái này thần điện cùng thần miếu cùng nhau bị phá hủy. Chủ nhân, không tìm ra được cũng không cần gấp. Yêu tinh nói, cái thành phố này, người nào cũng vô pháp tiến nhập, duy chỉ có ngài ngoại lệ. Ngài chỉ cần nghe từ nội tâm triệu hoán, có thể đến điểm cuối. Mà nhưng vào lúc này, đồng nhiên, Tắc Luân hết thể trước mắt, bắt đầu di động, bắt đầu biến ảo. Toàn bộ thế giới, đều đang di động. Trung quanh đường, phế tích đều đang di động, nhìn qua phảng phất hoàn toàn lộn xộn mà di động. Nếu như đem mười mấy dặm khu vực coi như một cái khu phố nói, cái kia hình ảnh trước mắt chính là, lấy thần điện làm trung tâm bốn phía xung quanh bốn cái quảng trường khối, đều đang di động. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Cái này cái quái gì vậy là lực lượng gì khu động à? To lớn như vậy thành thị, chia làm rất nhiều cái khối, sau đó từng cái khối đều đang di động. Duy chỉ có bất động, chính là Tắc Luân thân ở thần điện. Hiện tại Tắc Luân hiểu, vì sao ngày hôm qua rõ ràng dọc theo một con đường thẳng tắp đi, nhưng vẫn đi không được đến phần cuối, hơn nữa cũng không có lặp lại, cũng không có phản hồi tại chỗ. Chính là nguyên nhân này à, bởi vì đến rồi riêng thời gian, cả thành phố hội chia làm mười mấy cái khối. Sau đó hỗn độn có thứ tự mà di động lấy. Kể từ đó, coi như đi tới chết, cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến nhập giữa hồ thần miếu. Không chỉ có như vậy, hơn nữa trong thành phố mỗi một con đường, đều có thể trở thành bảy kinh thiên sát cơ. Thảo nào hôm qua Tắc Luân ở ngã tư đường, phát hiện bên trái cũng có thi hải, bên phải cũng có thi hải. Bởi vì, thành thị này sát cơ bảy dập, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngày hôm nay con đường này có thể là an toàn, nhưng ngày mai nói không chừng chính là chí mạng. Ngày đó huyết án mê thành, liền là muốn dựa vào cái này phòng ngự làm bằng máy ngăn cản ác ma hậu duệ đại quân tiến nhập. Nhưng hiển nhiên, bọn họ thất bại. Mà Tắc Luân hôm qua ở tung tuyến đại đạo đi lúc đi. Hoàn toàn không cảm giác di động, đó là bởi vì mười mấy giảm khối cùng nhau di động, hơn nữa hoàn toàn vô thanh vô tức, không có rung động. Phạm vi nhìn bên trong, không có bất kỳ tĩnh vật tham chiếu, tựu như cùng tốc độ đều đặn chạy đoàn tàu bên trong, cửa sổ toàn bộ bịt kín, hành khách trong xe cũng không cảm giác chính mình tại di động. Đây chính là huyết án mê thành mê vị trí, nếu không có chịu đến chỉ dẫn nói, là vĩnh viễn cũng không đi ra lọt cái này mê cung. Vương kinh hãi trong lòng, Tác Luân tiếp tục đi tới. Nhưng mà, kế tiếp hắn liền phải đối mặt một vấn đề, ra thần miếu có hai cái phương hướng, là phía bên trái bên vẫn là hướng bên phải. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, làm cho chính mình tâm hồ triệt để an tĩnh lại. Bên phải quả nhiên, đạo kia tràn ngập mị hoặc thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tác Luân hướng phía bên phải đi tới, quả nhiên trên đường không có bất kỳ sắc cơ. Cứ như vậy, Tác Luân đến mỗi một cái lộ khẩu. Liền nhắm lại con mắt, tiến nhập ngược lại tháng bí quyết, tâm thần tĩnh mịch, đợi cái kia mị hoặc thanh âm chỉ dẫn. Cứ như vậy, hắn không ngừng mà thâm nhập, thâm nhập, thâm nhập. Nhất ngày, cũng không biết đi bao nhiêu dặm, không biết trải qua bao nhiêu lần lộ khẩu tuyển trạch, không biết nghe theo bao nhiêu lần triệu hoán. Trạng vạng lại một lần nữa hàng lâm. Thái dương lại một lần nữa gần rơi xuống. Lần này, Tác Luân đã có kinh nghiệm, nhanh lên tìm một chút một cái thần điện, tránh né đáng sợ vong linh. Mà lúc này, trong lòng hắn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, chính mình cái kia ân nhân cứu mạng, như thế nào tránh thoát thành thị những thứ kia chí mạng sát cơ bấy dập. Căn cứ cái kia mị hoặc thanh âm chỉ dẫn, Tác Luân khoảng cách kế tiếp thần điện càng ngày càng gần. Đồng nhiên, yêu tinh thanh âm vang lên nói, chủ nhân cẩn thận, có man tộc. Quay đầu nhìn một cái. Phía sau quả nhiên xuất hiện một cái man tộc, khắp cả người đen thùi, trên đầu mọc đầy sắc bén ngược lại đâm, con mắt là u màu vàng. Tác Luân không biết đây là đâu một chủng tộc, nhưng là cùng hôm qua bạo người chết kia man tộc là nhất tộc. Chủ nhân, đây là ác tích dịch tộc, trên người bọn họ che lớp một tầng cứng rắn khôi giáp, bình thường đao tiễn rất khó đâm vào. Yêu tinh nói. Nhưng vào lúc này, cái kia ác tích dịch tộc võ sĩ rất hiển nhiên phát hiện Tác Luân, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện vào tới. Tác Luân đoạt mệnh chạy như điên, hướng phía bên phải lộ khẩu đi, lúc này khoảng cách kế tiếp thần điện, chỉ bất quá chính là 100 mét. Dùng hết tốc độ cao nhất, Tác Luân chạy nhanh vào kế tiếp bên trong thần điện. Nhưng mà, cái kia ác tích dịch tộc võ sĩ tốc độ nhanh hơn, hắn nguyên bản ở Tác Luân phía sau 400-500m, nhưng gần như cùng lúc đó nhảy vào thần điện. Tiến nhập thần điện sau đó, hắn hướng Tác Luân lộ ra sắc bén răng trắng như tuyết, cười gần nói, nhân loại, dĩ nhiên là nhân loại, ta vừa lúc đói bụng rồi, thịt người thơm nhất, ngươi có thể trở thành là ta tiêm cách trong bụng vật, cũng là sự kiêu ngạo của ngươi. Tác Luân rút lợi kiếm ra, ánh mắt ngắm hướng phía ngoài. Lúc này, mặt trời xuống núi. Cuối cùng một tia ánh chiều tà tìm không thấy. Rất nhanh, vong linh sẽ tuân ra đường phố. Cái này gọi là tiêm cách ác tích dịch tộc võ sĩ, võ công so với Tác Luân. Ít nhất, cao hơn gấp 100 lần, bằng không cũng không dám tới cái này cái địa phương. Cho nên, Tác Luân duy nhất sinh cơ, chính là xông xuất thần điện, đưa hắn cũng dẫn đến trên đường phố, làm cho vô số vong linh giết chết hắn. Mặc dù nói vậy, hắn lại phải bị đến bị vô số vong linh cắn nuốt địa ngục giàn vặt. Nhưng dù sao cũng hơn lập tức bị cắn chết nuốt ăn ngon. Siêu Tác Luân trước tiên xông xuất thần điện. Nhưng mà, còn không có xuất thần điện bên trong, toàn thân liền hoàn toàn không pháp lúc đích, phảng phất bị triệt để cầm giữ. Sau đó, tiêm cách man tộc cười nhạt, từng bước một tới gần nói, nhỏ yếu như vậy không chịu nổi nhân loại, dĩ nhiên tiến nhập huyết ngạn mê thành. Thật là làm cho người kỳ quái, xem ra ác ma hậu duệ trong chủng tộc xuất hiện kẻ phản bội. Nói cho ta biết, cái kia đưa ngươi mang đến huyết ngạn mê thành kẻ phản bội là ai? Ta nhất định phải triệu tập tất cả chủng tộc thảo phạt hắn. Tác Luân toàn thân như trước bị giam cầm lấy, không cách nào nhúc nhích. Man tộc tiêm cách càng ngày càng gần, áp lực vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta hầu như không thể thở nổi. Nói ra, ta liền không giết ngươi, ta vĩ đại ác tích dịch tộc người thừa kế, nói lời giữ lời. Cái kia tiêm cách càng ngày càng gần, bén nhọn hàm răng cách hắn, chỉ có không đến một thước khoảng cách. Tác Luân đã có thể ngửi được nó trong miệng đáng sợ mùi vị. Cái này huyết ngạn mê thành. Thực sự là hết sức hung hiểm a, hôm qua cơ hồ bị vô số vong linh thôn vệ thành cái xác không hồn, mà ngày nay thì muốn trở thành man tộc trong bụng thịt. Cái kia tiêm cách miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn vượt qua đầu của hắn, biến thành đáng sợ miệng to như chậu máu. Siêu. Lại là một đạo chói mắt kiếm mang, trực tiếp đâm thủng tiêm cách man tộc hầu. Gào một máu đen, phun trào mà ra. Cái này vô cùng cường đại ác tích dịch tộc tiêm cách, trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, bị mất mạng chết đi. Sau đó, một đạo trắng như tuyết thân ảnh, xông vào bên trong thần điện. Lại là hắn, hắn lại một lần nữa cứu Tác Luân. Lúc này, Tác Luân rốt cục nhìn thấy bộ dáng của hắn, sau đó con mắt nhất bày ra. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy một cái so với chính mình còn muốn xinh đẹp nam nhân, lần đầu tiên nhìn thấy loại này làm cho thiên hạ nam nữ đều tự ti mỹ nam tử. Người trước mắt này, so với tất cả nam nhân đều anh tuấn, so với hết thể nữ nhân đều phiêu bày ra. Cái loại này tư thế vai hùng bừng bừng phân chân trung, lại mang đặc thù yêu dị mỹ lệ. Nam nhân phiêu bày ra thành cái dạng này, cũng quá yêu nghiệt. Mặc kệ nam nữ đều sẽ trầm luân tại hắn tuyệt sắc dung nhan bên trong. Nhìn thấy Tác Luân, hắn nhất thời khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó không nói được một lời, tiến vào thần điện chỗ sâu nhất, đưa lưng về phía Tắc Luân nằm xuống, không có bất kỳ muốn nói chuyện với nhau ý tứ. Tắc Luân nhìn kỹ hắn bối ảnh, làm nam nhân, vóc người của hắn cũng đều tràn đầy sức mê hoặc, eo nhỏ chân dài, nữ nhân đều cảm thấy không bằng. Hướng về phía hắn bối ảnh, Tắc Luân lại một lần nữa không người được rồi ba lễ, đối phương như trước bất vi sở động. Sau đó, Tắc Luân ở khoảng cách người nọ xa nhất khoảng cách, đưa lưng về phía nằm xuống, ngủ đi qua. Sáng sớm ngày kế, quả nhiên người nọ lại biến mất được vô ảnh vô tung, rất hiển nhiên hắn thực sự rất không muốn gặp lại Tắc Luân, mặc dù hắn đã cứu Tắc Luân hai lần. Thế nhưng, nếu như hắn phương hướng đi tới cũng chính xác, cái kia tối hôm nay còn có thể ở đệ ba cái trong thần điện gặp nhau. Hôm nay là tiến nhập huyết án mê thành ngày thứ ba, Tắc Luân tiếp tục căn cứ cái kia thanh âm quỷ mị chỉ dẫn đi tới. Quả nhiên, ngày thứ ba buổi tối, hai người lại một lần nữa ở bên trong thần điện gặp nhau. Phi thường ăn ý, hai người chiếm giữ thần điện hai hẻo lánh, không có bất kỳ giao lưu. Sau khi trời sáng, hắn xuất rời đi trước, hai người tuyệt đối không đồng hành. Ngày thứ tư, Tắc Luân tiếp tục căn cứ mị hoặc thanh âm chỉ dẫn, vẫn đi phía trước, đi phía trước, đi phía trước. Sau đó, đông nhiên chỉ dẫn tiếng kết thúc. Tắc Luân ngẩng đầu nhìn một cái, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận biển máu. Trải qua 4 ngày 4 ba, hắn rốt cục xuyên qua nguy cơ từ phía huyết ngạn mê thành, đặt tới biển máu. Biển máu ở giữa, một tòa phong cách cổ xưa to lớn thần miếu, phảng phất đứng sừng ở phía trên, lại phảng phất phiêu phủ ở phía trên. Long ấn di tích, đang ở cái kia trong thần miếu. Tắc Luân trở nên kích động, chỉ cần lấy được bên trong long ấn di tích, có thể cứu sống Nghiêm Viêm, có thể vãn hồi Nghiêm Lại Nhi, liền có thể được Ngân Lang quân đoàn. Thế nhưng, cái này mịt mờ biển máu, không có bất kỳ cầu, ứng với làm như thế nào vượt qua đâu. Mà nhưng vào lúc này, bên người bỗng nhiên một hồi thanh phong, sau đó nhiều một thân ảnh. Vẫn là cái kia đẹp dường như yêu nghiệt người, cứu Tắc Luân hai lần tánh mạng người. Tắc Luân vô cùng hiếu kỳ, tự có cái kia mị hoặc thanh âm chỉ dẫn mới, chỉ có thể xuyên qua huyết ngạn mê thành, án chiếu yêu ngôi sao thuyết pháp, mình là duy nhất có thể xuyên qua. Như vậy, trước mắt cái này đẹp dường như yêu nghiệt người, lại là làm sao làm được? Lẽ nào, hắn cũng nhận được chỉ dẫn, không có khả năng a? Cái này ngươi biết rõ làm sao vượt qua máu này hải sao? Tắc Luân hỏi. Người nọ kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Ta gọi Tắc Luân, các hạ tôn tính đại danh. Tắc Luân hỏi. Người nọ kinh ngạc, hơi do dự khoảng khắc, nói, ta gọi, Khương Huyết. Khương Huyết. Lại, dĩ nhiên là hắn. Thiên hạ đệ nhất cường giả, Đông Cách Vương Khương bên trên con, tương lai Đông Cách Vương quốc không thể tranh cãi quốc vương. Ngay sau đó, Tắc Luân lại nghĩ tới nhất cái vấn đề trọng yếu. Đầu tiên, làm sao vượt qua biển máu, tiến nhập thần miếu. Thứ nhì, tiến nhập thần miếu sau đó, bên trong khẳng định chỉ biết có một cái long ấn di tích, vậy hẳn là thuộc về người nào. Nếu như luận vũ lực đoạt, 1.000 cái Tắc Luân, cũng đoạt chẳng qua Khương Huyết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 157, vào thần miếu, chí tôn bảo vật. Khương Huyết không có lại để ý tới Tắc Luân, ánh mắt nhìn cái này mịt mờ biển máu. Sau đó, hắn rút ra long kim kiếm, đang xây nơi phế tích cực nhanh cắt đứt hơn 10 mảnh nhỏ ngọc thạch bản, sau đó ném ra. Đến, huyết hải bên trong. Hắn nỗ lực mượn lực những phiến đá này, đạp vượt qua biển máu. Nhưng mà, cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ này ngọc thạch bản bị ăn mòn được thiên sang bách khổng, ngay sau đó hòa tan trở thành ngây ngất đê mê, hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Tắc Luân nhìn thấy một màn này, cũng hầu như sợ ngây người. Máu này hải kinh khủng như vậy, chỉ sợ bất cứ sinh vật nào, mặc cho là cái vẻo gì, đều sẽ bị ăn mòn hòa tan. Khương Huyết nhíu mày một cái, mà sau sẽ ánh mắt rơi vào bảo kiếm trong tay của chính mình bên trên, thoáng một hồi do dự, hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay long kim kiếm ném tới huyết hải bên trong. Nhất thời, Tắc Luân hầu như kinh hô một tiếng, nhưng tất cả đều là hết hồn. Xin nhờ, biết ngươi là cao phú soái, thế nhưng đây cũng quá phá của đi. Long kim kiếm a, giá trị liên thành bảo vật a, thiên hạ đã biết cũng chỉ có ngu nhanh a, hắn cứ như vậy ném tới trong biển máu, một phần vạn bị hủ thực làm sao bây giờ. Thế nhưng, chi này phiêu bày ra trong suốt long kim kiếm không có bị hầu hạ, phiêu phủ ở huyết hải chi thượng, như trước tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Khương Huyết nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào biển máu long kim kiếm bên trên. Mặc dù hắn toàn thân chỉ có điểm mũi chân một cái giẫm ở trên lưỡi kiếm, thế nhưng toàn thân không có dính vào một tia biển máu. Sau đó, dưới chân hắn nhẹ nhàng dùng sức, nhất thời liền đạp long kim kiếm hướng phía trong biển máu thần miếu cực nhanh trôi đi qua, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Tắc Luân. Lúc này, ở Tắc Luân trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ ngưng tụ thành một câu nói. Chơi ạ! Cao Phú xoáy Khương Huyết đạp Long Kim Bảo kiếm đi, lưu hắn lại một người, nhìn biển máu không than thở. Hắn Tắc Luân cũng là tuyệt đối Cao Phú xoáy a, làm sao Cao Phú xoáy sự chênh lệch cũng lớn như vậy đâu. Khương Huyết đạp Long Kim kiếm, cực nhanh trôi đi, vẹn vẹn nửa giờ, liền đã đến trong biển máu thần miếu. Hắn từ trên thân kiếm nhảy xuống, bước lên thần miếu mặt đất. Sau đó trong tay thả ra long lực, đem phiêu phù ở biển máu Long Kim kiếm hút vào tới trong tay. Sau đó, hắn nhướng mày, bởi vì trong tay Long Kim kiếm đã hoàn toàn trở nên xấu xí bất kham. Nguyên bản Long Kim kiếm là mềm mại trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Bị hắn dùng tới vượt biển sau đó, Long Kim kiếm biến thành huyết hồng màu sắc, hơn nữa mũi kiếm vặn mèo, dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia lửa giận, sau đó đem chi này biến dạng Long Kim kiếm ném xuống đất. Thiên hạ chỉ có ngũ chi Long Kim kiếm. Mặc dù bị biển máu thoáng hủ thực, nhưng hắn dĩ nhiên cũng làm như thế quăng đi không muốn. Cái này cũng thực sự quá phá của, muốn cho người thấy được, thực sự hội rõ ràng hộp máu. Lúc này, thần miếu đại môn đã sớm mở rộng, Khương Huyết trực tiếp tay không đi vào. Thần miếu rất lớn, thế nhưng bên trong hầu như không có vật gì. Không trên đỉnh, đen kịt một màu, phảng phất màn trời. Chẳng bao lâu sau, cái này thần miếu không đính. Cũng như thần Long Thánh Điện không đính, phảng phất có mạn thiên tinh thần lóe lên. Nhưng lúc này, những ngôi sao này đều đã tắt. Khương Huyết ánh mắt ở bên trong thần điện dò xét khắp nơi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thần miếu trung ương, trôi trong không khí một chi kiếm. Vỏ kiếm phong cách cổ xưa, phảng phất có vô số tuyết nguyệt, phía trên điêu văn thần bí giản lược, hoa mỹ thêm phản hồi phác, mơ hồ có xuất trần ý. Hắn nhất thời ánh mắt nhất bày ra, sau đó tung bay bầu trời, trực tiếp cầm chi này kiếm, chợt rút ra. Mũi kiếm như nước, thậm chí mơ hồ còn đang lưu động, lóe ra sáng bóng. Phảng phất mỹ nhân đưa mắt nhìn ánh mắt. Hắn giơ kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời nhất nói kiếm mang bắn ra. Đem thần miếu đá lớn vô thanh vô tức mở ra. Hơn nữa trong mơ hồ, trong kiếm phảng phất còn có thấp giọng ngâm ngữ, ẩn chứa nhất cổ thần bí mật lực lượng. "Hảo kiếm, từ nay về sau, ngươi chính là ta." Khương Huyết nói, "Tên của ngươi đã bảo tốt người mâu." Ba ba ba hắn lại huy vũ mấy kiếm, kiếm mang hướng phía thần miếu hắc sắc khung đính chém phách. Răng rắc nhất thời, hắc sắc khung đính bên trên xuất hiện vài vết rách. Cái gọi là huyết ngạn mê thành, không gì hơn cái này mà thôi. Khương Huyết lại một tiếng cười nói, thanh âm lại yêu kiểu mềm mại mềm mại. Ho khan ngay sau đó, hắn lại nhanh lên ho khan vài tiếng, khôi phục phía trước thanh âm. Tiếp đó, hắn đi ra thần miếu, cầm lấy bị ném xuống đất Long Kim kiếm, dự định phế vật lợi dụng, tiếp tục đạp nó xuất huyết hải. Thế nhưng, ngay sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào chính mình vừa mới lấy được chi này thần bí cường đại bảo kiếm, bị hắn đặt tên là Mỹ Nhân Mâu. Nhất thời, hắn như nước ánh mắt lại tràn đầy dục dịch, cái này ánh mắt hoàn toàn tràn đầy phá hư muốn. Phảng phất ở trong tay hắn bất luận cái gì chân quý sự việc hắn đều muốn phá hư thử nhìn một chút, xem đến tột cùng có thể hay không hủy hoại. Sau đó, hắn dĩ nhiên thực sự rút ra cái này thần bí Mỹ Nhân Mâu bảo kiếm, ném ở huyết hải bên trong. Cái này, đây thật là khiến người ta sợ ra bệnh tim bại ra tử a. Sau đó, kỳ tích một màn xuất hiện. Mũi kiếm vào nước, chu vi lao nhanh huyết thủy dĩ nhiên trong nháy mắt trong suốt, sau đó đọng lại thành băng. Khương Huyết so với nữ tử còn muốn bày ra to lớn động nhân đôi mắt nhất nhạ, sau đó nhẹ nhàng vườn chân đạp ở trên mặt băng, dĩ nhiên sẽ không bị ăn mòn. Thực sự là quá thần kỳ. Vì vậy, hắn cứ như vậy, dùng Mỹ Nhân Mâu bảo kiếm nhất đường tịnh hóa huyết thủy, một đường động lại thành băng, trực tiếp ra máu hải. Ra máu hải chi phía sau, Thái Dương đã xuống núi. Một cái lại một cái vong linh, từ trên đường phố chui ra. Vô số vong linh, chen trúc ở thành phố mỗi một chỗ địa phương, dẫm dạp, vô số kể. Khương Huyết đôi mắt lạnh lẽo, liền muốn tuôn ra một con đường, vọt vào gần nhất trong thần điện. Nhưng không nghĩ tới, hết thể nhìn thấy hắn vong linh quỷ hồn, dĩ nhiên dồn dập né tránh, phảng phất không gì sánh được sợ hãi. Hắn kinh ngạc, sau đó lộ ra kinh hỉ. Rất hiển nhiên, những thứ này vong linh không phải e ngại hắn, mà là e ngại kiếm trong tay của hắn. Ban đêm huyết ngạn mê thành, cả thành phố phòng ngự làm bằng máy đều mất đi năng lượng, cho nên là trực tiếp mất đi hiệu lực. Cho nên, những thành thị này khối cũng sẽ không di động. Mê cung cũng không còn tồn tại, sát cơ bảy dập cũng không còn tồn tại. Nguyên bản nhân vì có vô số vong linh, cho nên buổi tối không thể xuất hiện ở ngoại trừ bên ngoài thần điện mặc cho bực nào địa phương, cũng không có thể ở thành thị hành tẩu. Nhưng là bây giờ, trong tay hắn có cái này thần bí cường đại bảo kiếm, hoàn toàn có thể thông suốt. Cứ như vậy, hắn dọc theo tung tuyến chủ đạo đường một đường rong ruổi, chỗ đi qua, hai bên dường như hải dương một dạng vong linh dồn dập tách ra. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ. Hắn liền trực tiếp xông ra huyết ngạn mê thành, sau đó phát sinh một hồi tiếng huyết gió. Nhất thời, một con to lớn sư thiếu từ đằng xa bay tới. xa xa rơi vào huyết ngạn mê thành phía bắc trên vách đá. Người nhát gan, càng không dám bay vào đi. Hắn lại một lần nữa yêu kiều mềm mại nói. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên sư thiếu trên lưng, hướng phía phương bắc bay đi. Tiếp đó, hắn từ trong lòng móc ra một tấm đồ, phía trên rậm rạp đều là mê cung, còn có không gì sánh nổi phức tạp tính toán công thức. Hiện tại, cái này trương sở gọi là bảo đồ đã vô dụng, bàn tay hắn nhẹ nhàng chà một cái này trương bảo đồ nhất thời biến thành bụi phấn. Thái dương dần dần xuống núi. Tắc Luân lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì một ngày xuống núi liền sẽ lập tức bầu trời tối đen, sau đó có vô số vong linh tuôn ra. Mà lúc này, hắn khoảng cách gần nhất thần điện, còn có mấy ngàn mét xa. Là tiên trở về thần điện. Hay là chờ đợi bầu trời tối đen, xem máu này hải có thay đổi gì. Tắc Luân phải làm ra tuyển trạch, toàn bộ ban ngày đều không có cơ hội, như vậy có thể buổi tối, sẽ có vượt qua biển máu cơ hội. Nhưng là, một phần vạn không thể vượt biển, Tắc Luân sẽ gặp bị vô số vong linh vây công. Đến lúc đó có thể không hội lại hữu khương huyết tới cứu hắn. Tắc Luân nhắm lại con mắt, lại nhất thứ đẳng đợi cái thanh âm kia chỉ dẫn. Nhưng mà, lúc này trong lòng hắn đã vắng vẻ không hơi thở. Không có bất kỳ tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Vô số vong linh, từ dưới đất bò lên, từ trong phế tích chui ra, mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Vô số vong linh, dường như màu xanh biếc như thủy triều. Hướng phía Tắc Luân cuộn trào mãnh liệt nào tới. Tắc Luân tiếp tục bế lấy con mắt, đợi cái kia mị hoặc thanh âm vang lên triệu hoán. Nhưng mà, như trước vắng vẻ không tiếng động. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Cảm giác trên mặt một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, không khỏi trợn mở con mắt. Nhất thời, nhìn thấy cách đó không xa một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ, từ biển máu bên trên phiêu tới. Phía sau vô số vong linh hải dương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà huyết trên biển bạch sắc thuyền nhỏ, cũng càng ngày càng gần. Gào khóc gào vô số vong linh, hóa thành vô số lưu quang, hung mạnh hướng Tắc Luân nhào tới. Tắc Luân dùng hết lực lượng toàn thân, chợt nhảy đến biển máu trước kia trên thuyền nhỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu vô số vong linh không ngừng được thế, chợt xông vào huyết hải bên trong, sau đó phát sinh từng đợt thét chói tai, bị triệt để tan rã, tan thành mây khói. Trắng như tuyết thuyền nhỏ, chính mình nhẹ nhàng di động, hướng phía trung tâm thần miếu trôi đi đi qua. Cái này trắng như tuyết thuyền nhỏ, tinh xảo hoa mỹ, tuyết bạch vô hạ, nhìn qua dường như trong phim ảnh tinh linh không thuyền. Tuyết trắng thuyền nhỏ trôi đi được không nhanh không chậm, một lúc lâu sau, phiêu đến rồi biển máu trung ương, một cái không gì sánh được to lớn thần miếu. Cái này thần miếu, như là một tòa núi nhỏ, có chừng mấy chục thước cao, hơn vạn thước vuông rộng. Tắc Luân rời thuyền, bước lên thần miếu bậc thang, phía trước to lớn đôi môn mở rộng, Tắc Luân đi vào. Bên trong, là hoàn toàn trống trải, không có vật gì. Ngẩng đầu, là thần miếu không đính, hắc ám dường như màn trời. Thế nhưng, phương diện này hoàn toàn không có vật gì à, không có bất kỳ bảo vật, không có có mặc cho Hà Long ấn gì tất cả. Tắc Luân một lần lại một lần tìm kiếm, không có bất kỳ bảo vật. Yêu tinh, Khương Huyết tới trước một bước, đem bảo vật cầm đi. Tắc Luân nói, chưa chắc. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài tìm một chút. Tắc Luân lần nữa ở cả cái bên trong thần điện sưu tầm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, không muốn nói bảo vật, ngay cả một khối dư thừa tảng đá cũng không có. Khương Huyết rất hiển nhiên đã tới nơi đây, cũng rất hiển nhiên cầm đi đồ đạc. Nhưng vào đúng lúc này, giang giác, thần miếu không đính, phát tới một hồi tê liệt thanh âm. Tắc Luân ngẩng đầu nhìn một cái, phảng phất ở to lớn hát sắc khung đính bên trên, thấy được vài tia khe hở. Cái này thần miếu muốn sụp đổ. Ngay sau đó toàn bộ thần miếu bắt đầu lay động, phía ngoài biển máu, bắt đầu sao động. Cùng lúc đó, ở thần miếu hát sắc khung đính trong khe, đông nhiên chợt nổ bắn ra nhất nói ánh sáng màu vàng. Giang giác thần miếu khung đính tiếp tục xé rách. Từ trong khe lộ ra kim quang càng ngày càng bày ra, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, phảng phất thái dương chiếu xạ quang mang một dạng, không gì sánh được rực rỡ lóa mắt. Và anh, toàn bộ thần miếu khung đính, triệt để đổ nát. Luồng hào quang màu vàng nóng kia, chói lóa mắt bảo vật, chậm rãi rơi. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, các huynh đệ, bái cầu mấy tấm vé thắng, cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 158, Long ấn thánh vật tới tay. Kinh thiên thôn phệ. Cái này, đây là cái gì? Tắc Luân đang cũng bị bày ra mù con mắt, cái này chói mắt kim quang, đem chọn cái to lớn thần miếu đều chiếu sáng giống như ban ngày. Bởi vì quá sáng, Tắc Luân hoàn toàn thấy không rõ lắm hình dạng của nó. Yêu tinh, nó có phải hay không long ấn di tích? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh phảng phất cũng sợ ngây người, ở Tắc Luân trong lòng vang lên thanh âm cũng có chút run rẩy nói, phải. Lúc này, thần miếu khung đính tiếp tục sụp xuống, mà cái kia bảo vật màu vàng nóng chậm rãi đáp xuống Tác Luân trước mặt. Chủ nhân, ngài phải lập tức đưa nó thu hồi, bằng không thần miếu khung đính nghiền nát sau đó, kim quang này hội bắn hướng thiên không, đến lúc đó sẽ có vô số man tộc cuộn trào mãnh liệt mà tới. Yêu tinh nói, hơn nữa thần miếu sụp xuống, cả thành phố phòng ngự làm bằng máy cũng hoàn toàn bị phá hủy, những thứ kia man tộc liền hội trưởng khu thẳng vào. Tác Luân nhìn cái này bảo vật màu vàng nóng, nhất thời nhớ lại ở thiên ma dãy núi, Nghiêm Lại Nhi vừa mới đụng vào cái kia long ấn thạch bi, bên trong thủ hộ vong linh trong nháy mắt lao ra, đem Nghiêm Viêm trở nên sinh tử chưa biết. Như vậy, trước mắt cái này long ấn vết tích, có phải hay không cũng có thủ hộ vong linh? Chủ nhân, cái kia long ấn thạch bi vốn là một người bình thường thạch bi, chỉ là bên trên cổ thần long rất ngẫu nhiên ở phía trên viết vài, cho nên cái này thạch bi mới, chỉ có, ẩn chứa có năng lượng cường đại. Yêu tinh nói, không vài năm trôi qua, có người ngẫu nhiên đạt được cái này khối thạch bi, thế nhưng không nhìn được đây là thánh vật, ngược lại dùng để điêu khắc trở thành mộ bia. Mà mộ bia dưới người chết, quanh năm suốt tháng chịu đến bia bên trong mạnh mẽ đại năng lượng tầm bổ, mới, chỉ có, biến thành một cái không gì sánh được to lớn vong linh. Hắn hoàn toàn đem điều này long ấn thạch bi nhìn kỹ làm hữu dụng, nhìn thấy có người tới tranh đoạt, tự nhiên gạch ngói cùng tan, vọt thẳng vào Nghiêm Viêm trong cơ thể. Trên thực tế, nếu không phải Nghiêm N. Y Nhi lúc đó đụng bia tự sát, máu nhuộm long tích. Cái này trong tấm bia đá năng lượng cũng sẽ không dũng mãnh vào Nghiêm Lại Nhi trong cơ thể. Tác Luân hiểu. Bởi vì long ấn thạch bi là mộ bia, cho nên có thủ hộ vong linh điếm trưởng gặp quỷ hàng ngày. Mà những thứ khác long ấn vết tích, thì chưa chắc sẽ có thủ hộ vong linh. Lúc này, thần miếu khung đính tiếp tục sụp xuống á hầu như sẽ triệt để xuyên thủng. Tác Luân sâu hấp một hơi, xông lên phía trước, đem cái kia kim quang bắn ra bốn phía gì đó, nắm trong tay. Nhất thời, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giống như là núi lửa phun trào, chợt cuồng bạo mà ra. Vô số kim quang, mạnh mẽ mà tràn vào Tác Luân trong cơ thể, có thể dùng thân thể hắn trong nháy mắt trong suốt, trở nên vàng chói lọi. A sau đó, hắn phát ra trước nay chưa có gầm rú. Xé rách một dạng thống khổ, gần như điên cuồng thống khổ, ở trong cơ thể hắn hung mãnh nổ lên. Toàn thân hắn mỗi một chỗ, cũng bắt đầu nứt ra, vô số tiên huyết, điên cuồng phun mà ra. Cả người của hắn phảng phất bị dưới vào vô số núi lửa nham thạch tương một dạng, trong nháy mắt từ trong tới ngoài, bị triệt để đốt cháy. Nhìn thấy một màn này, yêu tinh cũng hoàn toàn hoảng sợ biến sắc, hầu như hồn phi phách tán. Nó liều mạng thôn phệ, liều mạng thôn phệ. Nhưng mà, nó có thể cắn nuốt năng lượng, hoàn toàn là cái này long ấn thánh vật tuân ra năng lượng chín châu mất sợi lông, còn dư lại năng lượng dường như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, dường như giữ dằn ánh mặt trời một dạng, tán đến bóng tối vô cùng vô tận cùng không khí bên trong. Tác Luân cảm giác được rõ ràng, chính mình muốn chết. Hơn nữa còn là hoàn toàn tử vong, hoàn toàn hồn phi phách tán tử vong, tan xương nát thịt tử vong. Yêu tinh cũng cảm giác được, Tác Luân muốn chết. Thế nhưng nó hoàn toàn không biết gì ra sức. Nó lúc này còn rất yếu, căn bản không cách nào thôn phệ như vậy thiên văn sổ tự năng lượng. Cũng hoàn toàn cứu không được Tác Luân. Tác Luân muốn chạy như điên, thế nhưng một chút khí lực đều không sử ra được. Cả người phảng phất tùy thời thịt nát xương tan, tan cảnh mây khói. Tối đa nửa giây, hắn sẽ tan thành mây khói. Mà nhưng vào lúc này, ùng ùng, không gì sánh được to lớn thần miếu chợt sổ xuống. Mãnh liệt huyết hải chi thủy chợt dưới vào. Tác Luân muốn tan thành mây khói thân thể, chợt chìm ngỉm đến huyết hải bên trong. Cái này huyết hải chi thủy, nguyên bản đủ để ăn mòn mặc cho là cái vẹo gì, cho dù là lòng kim kiếm, chính là một cái Tác Luân, đương nhiên không nói chơi. Nhưng mà, cái này đáng sợ kim quang, chợt bắt đầu thiêu đốt toàn bộ huyết hải chi thủy. Vô số huyết thủy bắt đầu sôi trào. Ngất trời huyết khí, ứa ra phía chân trời. Mà Tác Luân, bị cái này thánh vật năng lượng cùng biển máu năng lượng xen lẫn nhau giáp công. Một là trí dương mạnh, một là trí âm trí tà. Cái này hai cổ năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, làm cho hắn còn sống, thế nhưng vô cùng vô tận thống khổ làm cho hắn lại cũng không thể chịu đựng, trực tiếp bất tỉnh đi, triệt để bất tỉnh nhân sự. Sau đó, chung quanh thân thể hắn biển máu, tiếp tục sôi trào. Chọn mấy giờ sau đó, long ấn thánh vật có thể đo xong toàn bộ hao hết. Đạo kia đáng sợ kim quang, mới dần dần ảm đạm xuống, toàn bộ mới, chỉ có, khôi phục bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tác Luân không biết ở địa ngục cùng liệt diễm chung từ chối bao lâu công tử, xin dừng bước. Phảng phất qua vài ngày nữa vài đêm. Tác Luân chợt mở hai mắt ra, giật mình tỉnh lại, phát hiện mình phiêu phù ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Hoàn hảo, toàn thân cao thấp như trước hoàn chỉnh, thậm chí phảng phất ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Chu vi, vẫn là vô cùng vô tận biển máu, không biết vì sao. Tác Luân phát hiện máu này hải phảng phất thoáng trong suốt một cái chút. Lúc này, hắn cũng xem rõ ràng dưới người chiếc này thuyền nhỏ, ở buổi tối xem, chiếc này thuyền nhỏ tuyết trắng tinh xảo, dường như trong phim ảnh tinh linh thuyền nhỏ. Lúc này, ánh mặt trời chiếu khắp, Tắc Luân xem rõ ràng, tuyết này bạch thuyền nhỏ dĩ nhiên là vô số bạch cốt đan vào mà thành, gần xem phía dưới hoàn toàn khiến người ta sợ run lên. Ngay sau đó, Tắc Luân lập tức nghĩ đến, cái kia long ấn di tích đâu? Rất nhanh, hắn liền gặp được vật này chân diện mục, không khỏi kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn lòng bàn tay đồ đạc. Cái này, đây chính là long ấn di tích. Nó là cái gì hả? Nó phi thường phiêu bày ra, lúc này đã toàn thân trong suốt, tựu như cùng. Một đám lửa. Không sai, thì dường như một đạo động lại hỏa diễm. Mọi người đều biết, hỏa diễm là một loại năng lượng trạng thái, là thấy được sờ không được, cơ hồ không có chất lượng, không có thực chất. Nhưng mà, trước mắt hỏa diễm, đúng là thấy được, cũng sờ được. Tỉ mỉ nhìn một cái, ngọn lửa trung tâm, còn có một giọt kim hoàng sắc sự việc, không biết là vật gì. Yêu tinh, đây là long ấn di tích sao? Tắc Luân hỏi. Đúng. Yêu tinh nói, thanh âm phảng phất phi thường phức tạp. Tắc Luân hỏi vậy nó là một đám lửa. Yêu tinh nói, nó là thần long đã từng phún ra hỏa diễm, đem vật gì đó triệt để hòa tan, sau đó triệt để lấy hỏa diễm kết tinh hình thái xuống. Bị huyết ngạn mê thành coi là thánh vật, giấu ở thần miếu khung đính bên trong. Nếu như không có máu này hải, ta nhất định sẽ chết. Tắc Luân nói. Yêu tinh gật đầu nói, ta cho rằng, cái này không vài năm trôi qua, năng lượng của nó nhất định sẽ giảm yếu rất nhiều rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, suy nhược phía sau long diễm. Như trước như vậy mạnh như thế lớn. Tắc Luân nói, vậy bây giờ cái này long diễm năng lượng có phải hay không đã tiêu hao hết? Nó trước thiêu đốt biển máu thời gian dài như vậy. Yêu tinh gật đầu nói, đúng, thế nhưng yên tâm. Nó hoàn toàn đủ để cứu vớt Nghiêm Viêm, long diễm là tất cả vong linh mỗi ngày địch. Tắc Luân hỏi cái kia ngọn lửa này kết tinh trung tâm, là một giọt màu vàng kim đồ đạc, đây là cái gì? Yêu tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, mặc dù ta không muốn nói, thế nhưng đối mặt chủ nhân ta không thể nói xạo, nó là một giọt ác ma máu. Ác ma máu. Tắc Luân kinh hãi, nó, làm sao cũng là màu vàng kim. Yêu tinh nói, cái này ác ma máu. Nguyên bản nhiều nhất chỉ là một điểm tơ máu mà thôi. Thế nhưng đêm qua, long diễm thiêu đốt biển máu, thôn phệ vô số tiên huyết, có thể dùng giọt này ác ma máu mới có lúc này quy mô. Ngài về sau phải chú ý, cái này long diễm kết tinh tuyệt đối không thể để cho thần long thánh điện người nhìn thấy, bằng không tai họa vô cùng. Đông nhiên yêu tinh nói, chủ nhân, cái kia khương huyết vậy cũng cầm đi một kiện đồ vật, mà món đồ kia là thuộc về ngài. Tắc Luân kinh ngạc nói, thuộc về ta. Cái này bảo vật bên trong đều là vô chủ, người nào bắt được là thuộc về người nào, dựa vào cái gì thuộc về ta. Ngay sau đó, Tắc Luân túi đầu nhìn một cái, phát hiện ở bạch cốt trên thuyền nhỏ, còn có một cái đồ đạc thần cấp hướng đạo. Là một chi xấu xí giữ tợn bảo kiếm. Toàn thân huyết hồng màu sắc. Tắc Luân cầm lấy bảo kiếm, nhất thời nghe được một hồi quỷ khóc tiếng sói tru. Cái này là vật gì? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, đây là một chi vô kiên bất tồi nghiêm ngặt quỷ long kim kiếm, từ nay về sau, ngài chính là nó chủ nhân. Tắc Luân kinh ngạc nói, cái này có phải hay không khương huyết cái kia một chi, bị biển máu hủ thực. Sau đó, hắn cứ như vậy từ bỏ. Yêu tinh nói, chắc là, nhưng bị biển máu ăn mòn sau long kim kiếm, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng cường đại. Tắc Luân kinh ngạc. Biết khương huyết phá sản, lại không nghĩ rằng phá sản đến nước này. Long kim kiếm nói nhưng liền nhưng a. Cái này bạch cốt thuyền nhỏ, rất nhanh bay tới biển máu bên bờ. Tắc Luân bước trên huyết ngạn mê thành con đường. Nhất thời cái kia bạch cốt thuyền nhỏ lại một lần nữa hiện lên xa. Tắc Luân không thấy chính là, cái này thuyền nhỏ phía dưới, là hai đáng sợ giữ tận giả xoa, đang ở thôi động thuyền nhỏ đi tới. Thần điện đã bị phá hủy, toàn bộ huyết án mê thành phòng ngự đại trận đã triệt để mất đi hiệu lực. Cho nên, huyết ngạn mê thành biến thành một người bình thường phế tích, không còn nữa phía trước mê cung thần kỳ. Tắc Luân dọc theo ở giữa chủ kiên đạo, chạy như điên mà ra, trên đường thẳng đường bất lực, vẹn vẹn sau hai canh giờ, liền chạy ra khỏi huyết án mê thành. Huyết ngạn mê thành thám hiểm cuối cùng kết thúc, cũng cuối cùng được như nguyện chiếm được cứu vớt Nghiêm Viêm bảo vật, mặc dù quá trình cùng kết quả, đều có chút vượt quá Tắc Luân tưởng tượng. Tắc Luân vòng quanh đỉnh núi hành tẩu, mấy canh giờ sau, về tới cái kia vách đá hồng diệp dưới đại thụ. Nơi này là hắn cùng Ngộng Đà La ước định địa phương, lúc đó nàng nói qua, 10 ngày sau. Nàng đúng giờ tới đón Tắc Luân ly khai man tộc lĩnh vực phản hồi thập vạn đại sơn. Yêu tinh, 10 ngày trôi qua sao? Tắc Luân hỏi. Không có, còn có một ngày. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài tìm được một cái an toàn chỗ ẩn trốn đi vào, ta muốn vì ngài tăng cao tu vi. Tắc Luân nói, không phải nói, vẹn vẹn chỉ cắn nuốt long diễm vô số phân một trong năng lượng sao. Yêu tinh nói, vậy cũng hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự, là ngài trước thôn phệ hết thể long lực tổng cộng rất nhiều lần. Cộng thêm long diễm năng lượng ngắn ngủi đoán thể, có thể dùng ngài Long Mạch Thiên Phú chiếm được vĩ đại đề thăng. Cho nên, một lần này tu vi đề thăng, hội xa xa, vượt qua xa ngài tưởng tượng bên ngoài. Tắc Luân ở nơi này khỏa to lớn hồng diệp trên cây to tìm được rồi một cái hốc cây cả người chui vào, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Sau đó, yêu tinh bắt đầu đem cắn nuốt năng lượng, hung manh thả ra. Mà lần này, không chỉ là trùng kích Tắc Luân hai cánh tay, cũng không chỉ là hai cánh tay cùng phần eo, mà là nhằm vào đánh toàn thân chi gân mạch, toàn thân chi khung xương cùng bắp thịt. Lúc này đây, nó cấp cho Tắc Luân mang tới là toàn phương vị tu vi để thăng. Dầm dầm dầm dầm vô số long lực năng lượng, điên cuồng trùng kích Tắc Luân toàn thân mỗi một chỗ gân mạch. Tắc Luân lực lượng, hầu như hoàn toàn lấy có thể rõ ràng cảm giác tốc độ, tăng lên điên cuồng. Tiểu như cùng yêu tinh từng nói, cái này sẽ là một lần trước nay chưa có để thăng, là trước kia hết thể long lực tổng cộng rất nhiều lần tăng lên. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu mọi người chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 159, Kinh Thiên Đại Đột Phá. Quy tâm lại tựa như tiễn. Chú thích, canh thứ nhất hơn 4.000 chữ đưa lên, bái cầu các huynh đệ gấp đôi, bái thác. Một ngày một đêm phía sau. Ngộng Đà La cưới một con cự thú, xuất hiện ở vách đá hồng diệp dưới đại thụ, đây là nàng và Tắc Luân ước định địa phương. Trước tiên không thấy Tắc Luân thân ảnh, nàng nhất thời trong lòng chợt lạnh. Vây quanh hồng diệp đại thụ tìm một vòng, như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Khiến người ta kinh ngạc là, cái này hồng diệp đại thụ hôm qua còn có một hốc cây, ngày hôm nay dĩ nhiên di hợp. Mà Ngộng Đà La, hôm qua liền không có phát hiện cây đại thụ này phía sau hốc cây, hôm nay hốc cây di hợp, nàng đương nhiên càng thêm không sẽ phát hiện bên trong Tắc Luân. Mặc dù Tắc Luân khoảng cách nàng chỉ có vài thước xa, thế nhưng nàng không có cảm ứng được Tắc Luân bất kỳ năng lượng nào khí tức. Huyết ngạn mê thành nguy cơ từ phía, sau khi tiến vào bách tử nhất sinh, cái này ai cũng biết. Nhất là lấy Tắc Luân tu vi như thế cấp bậc, càng là thập tử vô sinh. Thế nhưng, Tắc Luân dù sao cũng là trong truyền thuyết yêu tinh phụ thể. Thứ hai, là Tắc Luân chính mình kiên trì muốn đi vào, mỗi người đều muốn đối với cuộc sống của mình phụ trách. Dù cho đi chịu chết. Cho nên, lúc đầu Ngộng Đà La không có bất kỳ mở miệng ngăn cản. Bởi vì nàng cảm thấy, chính cô ta không có ngăn cản Tắc Luân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thậm chí, nếu như không phải có độc xà bộ lạc trách nhiệm trong người, nàng Ngộng Đà La chính mình đều tràn đầy đi chịu chết xung động. Tỷ như lần trước Hắc Liệt Bảo màu máu hôn lễ, coi như là Ngộng Đà La chịu chết xung động xuống kết quả. Sau đó, Ngộng Đà La dựa theo ước định, ở trên vách núi ngồi xuống chờ một ngày, lặng lặng nhìn huyết ngạn mê thành phương hướng. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua. Ngộng Đà La nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp liền xoay người rời đi, nói xong, các loại, chờ nhất trời chính là một ngày. Một canh giờ cũng sẽ không nhiều các loại. Thế nhưng, sau khi rời khỏi một canh giờ, nàng lại xoay người trở về. Sau đó, nàng lại đợi thêm nữa một ngày, hai ngày, ba ngày. Tắc Luân Thủy Trung cũng chưa từng xuất hiện, nàng cũng hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ năng lượng nào khí tức. Xem ra, hắn hoặc là chết, hoặc là, ngay cả có biến hóa khác. Ngộng Đà La nói, thế nhưng đây hết thảy không liên quan với ta đã vượt mức thực hiện ước định. Sau đó, nàng cưỡi cự thú rời đi. Không quay đầu lại nữa. Yêu tinh Thủy Trung liên tục không ngừng mà phóng xuất ra long lực, rèn luyện Tắc Luân toàn thân gân mạch, khung xương cùng bắp thịt. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trước, dài nhất rèn luyện thời gian, cũng cơ hồ không có vượt lên trước một ngày. Mà lúc này, ba ngày, bốn ngày, ngũ ngày trôi qua. Ước chừng qua bảy ngày bảy đêm, Tắc Luân rốt cục trận mở con mắt, tỉnh lại. Lần này rèn luyện đề thăng, dĩ nhiên duy trì bảy ngày bảy đêm. Như vậy, chính mình tu vi tăng lên bao nhiêu? Sau khi tỉnh lại trước tiên, Tắc Luân liền hỏi vấn đề này. Mặc dù, lần này tới huyết ngạn mê thành duy nhất mục đích, chính là vì cứu Nghiêm Viêm. Hơn nữa, tựu như cùng Đồ Linh Đoá nói như vậy, võ công đối với người như hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là làm đẹp, một chút cũng không trọng yếu. Tựu như cùng Khương Huyết, hay là bảo vật, ở trong mắt người khác giá trị liên thành, thế nhưng trong mắt hắn, nhưng không đáng giá cái gì. Cái gì giá trị liên thành Long Kim Kiếm, hắn muốn nhưng liền nhưng. Cái gì từ trong thần miếu lấy được chi kia thần bí lại mạnh mẽ bảo kiếm, hắn cũng trực tiếp còn đang huyết hồ chung, vẹn vẹn chỉ là muốn biết có thể hay không bị ăn mòn. Nhưng đối với tu vi của mình đề thăng, Tắc Luân còn là phi thường quan tâm, nếu như chính mình võ đạo tu vì đầy đủ cao, như vậy khi hắn lại đối mặt bị Đồ Linh Đoá tù binh loại cục diện này, cũng sẽ không như vậy chi bị động. Nhất là yêu tinh nói qua, lúc này đây thôn phệ long lực ước chừng là trước kia thôn phệ hết thảy tổng cộng rất nhiều lần. Hơn nữa, phía trước rèn luyện cơ hồ không có vượt lên trước nhất ngày, lần này ước chừng 7 ngày 7 đêm, cho nên tu vi để thăng ít nhiều khiến người phi thường chờ mong. Yêu tinh, tu vi của ta đột phá bao nhiêu? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh trầm mặc một lúc lâu, nói, chủ nhân, ngài có thể biết, mỗi người long huyết mạch thiên phú đều không giống với. Nếu như nhất cá nhân lực lượng thiên phú cao, như vậy long lực rèn luyện thời điểm, phần lớn long lực đều sẽ chuyển biến thành là lực lượng. Cho nên tuyệt đại bộ phân thời điểm, mỗi người đều chỉ có thể chủ tu một loại võ đạo chức nghiệp, tối đa lại phụ tu một loại. Tỷ như, bên người ngài võ sĩ Dạ Kinh Vũ, chủ tu kiếm đạo, phụ tu bắn tên. Tắc Luân gật đầu, mặc dù Dạ Kinh Vũ sử dụng loan đao, hơn nữa thuộc về nửa kiếm khách, nửa thích khách phạm chủ, nhưng như trước xem như là kiếm đạo phạm chủ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.net. Không chỉ là đao, kiếm, còn có còn lại nhẹ loại vũ khí đều thuộc về phạm vi này, bởi vì nay loại võ đạo lấy chiêu số cùng mẫn tiệp thủ thắng, ở lực lượng cùng kéo dài độ bên trên cũng không am hiểu. Cho nên, Tắc Luân hỏi, yêu tinh nói, lúc trước, ta đang đối với ngài long lực rèn luyện thời điểm, gia tăng cơ hồ là lực lượng, ở chỗ mẫn tiệp, gân cốt, sức chịu đựng các loại cơ hồ không có bao nhiêu để thăng. Quả thực như vậy, bởi vì lúc đó Tắc Luân chỉ có hai cái yêu cầu, lực lượng cùng tinh thần. Cần kéo ra đủ mạnh cung, cần đầy đủ tinh thần lực ngắm trọng chuẩn. Sau đó thì sao? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, mà lần này 7 ngày 7 đêm long lực rèn luyện, lực lượng của ngài, mẫn tiệp, gân cốt, tinh thần, sức chịu đựng các loại, hầu như toàn bộ được tăng lên. Tắc Luân kinh ngạc. Yêu tinh nói cách khác, ngài tốc độ bây giờ nhanh hơn, lực lượng tăng cường, kháng đả kích năng lượng tăng cường, chiến đấu sức chịu đựng tăng cường. Tu vi của ngài, toàn phương vị, toàn thuộc tính đều được không gì sánh được to lớn để thăng. Ngài hiện tại không chỉ là xạ thủ, còn có thể là kiếm khách, thích khách, lực sĩ, kỵ sĩ, tinh thần tu sĩ vân vân. Chỉ cần nguyện ý, ngài có thể tham gia bất luận cái gì võ đạo chức nghiệp. Tắc Luân triệt để kinh ngạc, nói, tu vi kia đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Yêu tinh nói, ngài bắn tên tu vi, trực tiếp đột phá 10 cái này cấp bậc, từ 3 cấp võ sĩ xạ thủ, tấn cấp đến trung giai tam tinh võ sĩ xạ thủ. Nhớ kỹ, đây hoàn toàn là thuộc về chính ngài long lực tu vi, không cần dựa vào ta bất kỳ trợ giúp nào, có thể đạt được trình độ này. Sơ giai võ sĩ, làm 1 đến cửu cấp. Trung giai võ sĩ, làm 1 đến cửu tinh. Võ sĩ cấp cao, làm 1 đến cửu phẩm. Bình thường tu luyện, muốn từ 3 cấp võ sĩ xạ thủ đột phá tam tinh võ sĩ xạ thủ, chí ít cần 2 năm. Mà bây giờ, Tắc Luân vẹn vẹn trong một đêm, thì đạt đến loại này không gì sánh được đột phá kinh người. Yêu tinh nói, còn có thích khách, kiếm khách, lực sĩ, kỵ sĩ, các loại, chờ còn lại võ đạo chức nghiệp, ngài cũng hầu như đều tăng lên thập cấp, từ đầu đột phá đến cửu cấp võ sĩ, trong khoảng cách giai võ sĩ cũng chỉ có một bước ngắn. Nói cách khác, Tắc Luân bây giờ là cửu cấp thích khách, cửu cấp kiếm khách, cửu cấp lực sĩ, cửu cấp kỵ sĩ vân vân. Mấy đại võ nói trước nghiệp chung, thích khách thích hợp với sát nhân, rất kiếm tiền, nhưng vĩnh viễn không có địa vị. Kiếm khách thích hợp với luận võ, cho nên là quý tộc yêu nhất. Lực sĩ cùng kỵ sĩ, hoàn toàn là vì chiến trường mà thành. Một chi quân đội cường đại bao nhiêu, thì nhìn có bao nhiêu lực sĩ cùng kỵ sĩ. Lực sĩ là bộ binh thủ lĩnh, kỵ sĩ là kỵ binh thủ lĩnh. Tắc Luân dưới quyền gia tộc võ sĩ, tuyệt đại bộ phân chính là lực sĩ cùng kỵ sĩ. Những người này, ở đơn đả độc đấu thời điểm sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng ở trên chiến trường, bọn họ công dụng cùng uy lực viễn siêu một cái võ sĩ cấp cao. Hơn nữa ở cái này trên thế giới, lực sĩ cùng kỵ sĩ đều là đề thăng khó khăn nhất lượng chủng võ đạo chức nghiệp. Hoàn toàn cần dựa vào vô số tiên huyết cùng mồ hôi, cũng không có bao nhiêu tiệp kính có thể đi. Mà Vương Thành trong học viện, bồi dưỡng được nhiều nhất, cũng chính là lực sĩ cùng kỵ sĩ, bọn họ hoàn toàn là toàn bộ thế giới trụ cột vững vàng. Cái kia tinh thần lực của ta tu vi đâu? Đột phá bao nhiêu? Tắc Luân hỏi, đây là hắn nhất quan tâm nhất. Bởi vì, tinh thần lực mới là cái này thế giới tối cường võ đạo, hắn hai lần tuyệt địa phản kích, đều là dựa vào tinh thần lực công kích. Một lần giết tử huyết sát, một lần hầu như giết chết đồ linh đoá. Tinh thần sư, như vậy cao thượng cường đại. Nhưng mà, cái này trên thế giới lại hầu như không có gì nhân tuyển sửa. Đầu tiên, nó đối với tinh thần thiên phú yêu cầu quá hà khắc rồi, tinh thần thiên phú không có đến 8. Nam, cũng không có sửa luyện tinh thần thuật cần thiết. Thứ nhì, nghề nghiệp này quá siêu phàm thoát tục, hầu như hoàn toàn bị thần long thánh điện lũng đoạn, trên đời thế tục giới cũng không có quá lớn không gian phát triển. Thậm chí, một ngày chọn tu tinh thần sư, tại đây hắn võ đạo sẽ nhược hóa. Bởi vì, tinh thần tu sĩ suốt ngày đều đang minh tưởng, là rất khó có long lực tăng lên. Tỷ như ở thiên mộ trung chính là cái kia tinh thần tu sĩ, tinh thần lực tu vi cường đại đến hầu như nghịch thiên tình trạng, nhưng mà võ đạo tiêu chuẩn, thật chỉ là. Cho nên, tinh thần sư là nhất không thể chú ý, cũng là hy hữu nhất. Yêu tinh nói, trước ở thiên mộ thôn phệ trung, tinh thần lực của ngài tu vi tăng lên tới trung giai. Mà lần này, tinh thần lực của ngài tu vi, lại một lần nữa vĩ đại đề thăng, từ đó giai ban đầu tấn thăng đến trung giai lục tinh, ước chừng tăng lên 6 cái này cấp bậc. Yêu tinh tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ngươi tinh thần thiên phú lại một lần nữa đề thăng, từ 8-7 đề cao đến 8-9 bây giờ toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, tinh thần thiên phú vượt lên trước ngài, hẳn là không cao hơn 10 người. Tắc Luân thực sự bị triệt để rung động. Lần này cắn nuốt năng lượng, không chỉ có chỉ là long lực mà thôi sao? Không phải là không có tinh thần lực sao? Tắc Luân nghi hoặc hỏi. Yêu tinh nói, đây là chúng ta cắn nuốt năng lượng, nhưng là bên trên cổ thần long phún ra hỏa diễm, là trên thế giới nhất thuần chánh nhất, nhất năng lượng mạnh mẽ nhất, là không nhìn bất luận cái gì thuộc tính. Tắc Luân thực sự triệt để, hoàn toàn bị rung. Giả như nói, từ 3 cấp võ sĩ xạ thủ, đến trung giai tam tinh võ sĩ xạ thủ, cần 2 năm. Như vậy, thích khách, kiếm khách, lực sĩ, kỵ sĩ, các loại, chờ võ đạo chức nghiệp, từ đầu đột phá đến cựu cấp võ sĩ tiêu chuẩn, cũng chí ít cần 3 năm trở lên. Mà trung giai tinh thần sư đến trung giai lục tinh tinh thần sư đột phá, chí ít cần ngũ năm trở lên. Nói cách khác, những thứ này cộng lại cần thời gian 15 năm mới có thể đột phá tu vi, Tắc Luân vẹn vẹn chỉ là trong một đêm, liền được như vậy lòng trời lỡ đất để thăng. Chủ nhân, hơn nữa đây hoàn toàn là thuộc về ngài tu vi của mình, là hoàn toàn không cần ta cung cấp bất kỳ năng lượng nào, hoàn toàn là tới từ ở ngài huyết mạch. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, tại sao có thể như vậy? Trước kia đề thăng, vẹn vẹn chỉ là 1-2 thuộc tính, lần này dĩ nhiên là toàn thuộc tính đề thăng. Yêu tinh nói cũng là bởi vì vài ngày trước ở trong thần miếu long diễm tối thể, mặc dù cơ hồ khiến ngài tan cảnh mây khói, hơn nữa vẹn vẹn nửa giây long diễm tối thể, nhưng đã hoàn toàn thay đổi thăng hoa ngài long mạch, chân chính thuộc về ngài chính mình huyết mạch. Đêm hôm đó, long diễm đốt thể, làm cho Tắc Luân cảm thấy chân chính đáng sợ. Cho dù có yêu tinh, cũng cơ hồ là trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Nếu như không phải có biển máu, hắn đã sớm chết rồi một vạn lần. Yêu tinh nói, coi như cho ngài mang tới to lớn như vậy đột phá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất ta còn bảo lưu lại tương đương số lượng long lực năng lượng, làm cho ngài có đầy đủ năng lượng, có thể tiến hành rất nhiều lần long lực bạo kích. Tắc Luân chát lươi nói, nhưng là, đêm hôm đó, ngươi cắn nuốt vẹn vẹn chỉ là long diễm năng lượng vô số phần có nhất. Đúng, cũng chỉ có vô số phần có nhất. Yêu tinh nói, còn lại đại bộ phận năng lượng, đều bị dùng để thiêu đốt biển máu. Vô số phân một trong năng lượng, liền cho Tắc Luân mang lại như thế to lớn tăng lên. Cái này long ấn di tích, thật đúng là không gì sánh được chi nghịch thiên A. Đáng tiếc, Tắc Luân sửa làm cơ sở quá thấp, nếu như hắn là võ sĩ cấp cao lời nói, như vậy vẹn vẹn trong một đêm, hắn liền trực tiếp đột phá long vũ sĩ. Mà nghiêm lại nhi cái kia long ấn bia đá năng lượng, hẳn là kém xa tít tắp Tắc Luân cái này long diễm, nhưng lại bị cái kia vong linh cắn nuốt vô số năm. Nhưng nàng võ đạo trụ cột cao, có thể cắn nuốt năng lượng hạn mức cao nhất vượt qua xa Tắc Luân, cho nên trực tiếp đột phá long vũ sĩ. Cái này long diễm, chân chính thiên địa chí bảo, làm cho Tắc Luân cắn nuốt, hoàn toàn có thể được xưng là phung phí của trời. Theo Tắc Luân tỉnh lại, cái này hồng diệp đại thụ cái động khẩu, lại một lần nữa chậm rãi tràn ra. Hắn từ trong hốc cây xuất hiện, phát hiện chu vi hoàn toàn không có Ngộng Đà La thân ảnh, không khỏi kinh thanh hỏi yêu tinh, chúng ta ở trong hốc cây rèn luyện tu vi tổng cộng bao lâu thời gian? 7 ngày 7 đêm. Yêu tinh nói, đó chính là nói, đã sớm vượt qua Ngộng Đà La 10 ngày ước hẹn rồi hả? Tắc Luân hỏi, đúng thế. Yêu tinh nói, cái kia lúc đó vì sao không tỉnh lại ta? Tắc Luân hỏi, yêu tinh nói, như vậy sẽ gián đoạn rèn luyện tu vi, mang đến tổn thất thật lớn. Hơn nữa ta cảm thấy, lấy ngài và Ngộng Đà La cảm tình, nàng hẳn là lại ở chỗ này chờ đợi, dù cho 10 ngày, 1 tháng, nàng cũng sẽ chờ đợi. Tắc Luân nhất thời tự rêu nói, ngươi thực sự là quá đề cao giữa chúng ta tình cảm, nàng sở dĩ giúp ta, hoàn toàn là bởi vì ta là yêu tinh ký chủ, mà nàng là triệt để phản nhân loại, nàng hy vọng có một ngày ta có thể trở thành, hủy diệt nàng thống hận nhân loại thế giới. Ngoại trừ này bên ngoài, ta và nàng không có bất kỳ cảm tình. Nói cho đúng, Ngộng Đà La đối với cái này trên thế giới bất luận kẻ nào cũng không có tình cảm, ngoại trừ người nam nhân kia. Tắc Luân lại hỏi ta rõ ràng ở nơi này Hồng Diệp lớn dù gì mặt, lấy Ngộng Đà La tu vi cũng có thể dễ dàng ngửi được năng lượng của ta khí tức đồng thời tìm được ta. Yêu tinh nói, cây đại thụ này, chịu vạn năm huyết khí mà sống trưởng, có thể che đậy tất cả năng lượng khí tức. Cho nên, ta mới để cho ngài tránh ở bên trong. Bởi vì nơi này tùy thời đều có thể sẽ có man tộc xuất hiện. Thì ra là thế. Sau đó, Tắc Luân liền phải đối mặt một cái không gì sánh được to lớn nan đề, làm như thế nào trở về. Làm sao trở về Thập Vạn Đại Sơn, trở lại Nghiêm Lại Nhi bên người. Vẫn hướng bắc đi, dựa vào chính mình đi ra man tộc lĩnh vực. Đây tuyệt đối là không có khả năng, dù cho hắn đã đến Long Vũ Sĩ Tu Vi, cũng tuyệt đối không đi ra lọt 800 dặm. Hiện tại Tác Luân đối với man tộc lý giải đã càng sâu một bậc, biết ở cái nhân vũ lực bên trên, man tộc xa siêu nhân loại. Hơn nữa, mặc kệ hắn ăn mặc bộ dáng gì, trên người của hắn nhân loại năng lượng khí tức đều không cách nào ẩn giấu. Cho nên, chỉ cần hắn ly khai mảnh này khu không người, liền sẽ lập tức lọt vào vô cùng vô tận truy sát, mà kết quả duy nhất, đại khái liền là trở thành man tộc trong mâm chi bữa ăn, nướng trên kệ thịt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cách hắn ly khai Nghiêm Lại Nhi đã gần một tháng, nàng lúc này đang dẫn theo 1.000 đội cảm tử, cung gấp mấy chục lần địch nhân chiến đấu, thời thời khắc khắc đều nằm ở bị tiêu diệt sát biên giới. Chậm một ngày trở về, Nghiêm Lại Nhi liền nguy hiểm một ngày. Tắc Luân nhắm lại hai tròng mắt, đầu óc cực nhanh chuyển động, suy nghĩ bất luận cái gì có thể phản hồi nhân loại lĩnh vực biện pháp. Nhưng mà, có chút sự tình, có chút chắc trở, là hoàn toàn không ai có khả năng vì. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể cho hắn bình yên vô sự phản hồi Thập Vạn Đại Sơn lấy Bắc. Một ngày gặp phải man tộc, khả năng duy nhất tính chính là chém giết. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên xông đến một tiếng kêu to, phảng phất thắng đề, lại phảng phất sư hống. Sau đó, một con to lớn sư thiếu, từ phương Bắc bay tới, càng ngày càng gần. Khoảng cách km, Tắc Luân ngưng mắt nhìn vừa nhìn, nhất thời ở cái kia sư thiếu bên trên gặp được một tấm phiêu sáng đến hầu như yêu nghiệt mặt mũi. Là Khương Huyết, thực sự là kỳ quái, hán, vì sao lại trở lại rồi? Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 160, vạn dặm trở về. Lại Nhi cấp bách. Nhìn thấy sư thiếu lên Khương Huyết, Tắc Luân trong lòng lại một lần nữa cảm thán, cao phú xoáy sự chênh lệch, thật đúng là đặc biệt bao lớn a. Sư thiếu, Nộ Lãng Vương quốc cũng có, nhưng toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc sư thiếu võ sĩ cộng lại, cũng không cao hơn 20. Cho nên hay là sư thiếu quân hoàn toàn là ý nghĩa tượng trưng, số lượng quý hiếm đến rồi cực độ tình trạng, người nào cam lòng cho làm cho sư thiếu võ sĩ ra chiến trường à? Mà sư thiếu, hết lần này tới lần khác lại là man tộc lĩnh vực giống, mà thiên hạ duy chỉ có Nộ Lãng Vương quốc cùng man tộc giáp giới, cho nên Nộ Lãng Vương quốc có sư thiếu số lượng đã là tối đa. Dù cho Viêm Đế quốc cùng Đông Cách Vương quốc sư thiếu, đại bộ phận đều là Nộ Lãng Vương quốc đưa. Tiểu như cùng tung cửa tiện gấu mèo giống nhau, hoàn toàn là giá trị liên thành, không thể dùng tiền tài cân nhắc. Mà bây giờ liền có một người nên ngang cưới sư thiếu ra vào man tộc lĩnh vực. Tắc Luân cũng rốt cuộc minh bạch Khương Huyết làm nhân loại vì sao có thể tiến nhập man tộc lĩnh vực. Bởi vì sư thiếu là man hoang đặc biệt quý hiếm giống, dù cho ở man tộc chung cũng chỉ có cao cấp đại nhân vật mới có tư cách cưới. Hắn nên ngang cưới sư thiếu bay trên trời cao chung, phía dưới man tộc còn tưởng rằng tới siêu cấp lớn nhân vật, nào dám đi tới ngăn cản. Lại nói man tộc cũng không có chân chính sư thiếu quân đoàn, muốn ngăn cản cũng không thể đi lên. Sư thiếu trên lưng Khương Huyết cũng trước tiên gặp được Tắc Luân, thậm chí hắn đều không cần có thể ngưng tụ tinh thần lực, trực tiếp đem bên ngoài mấy ngàn mét phạm vi nhìn kéo đến gần bên. Không đến một phút đồng hồ, to lớn sư thiếu rớt xuống ở trên vách núi, lại một lần nữa gần bên nhìn thấy Khương Huyết, Tắc Luân lại một lần nữa cảm thán, cái này đẹp giống như yêu nghiệt nam nhân, hoàn toàn là khen giới tính miểu sát lực. Khương Huyết ánh mắt rơi vào Tắc Luân trên người, nói: ngươi đi ra. Đang nhờ. Http, trái tim đen đú ám Tắc Luân đánh đố 1 vạn kim tệ, hắn đã quên tên mình, thậm chí Tắc Luân nói tên mình thời điểm, hắn sẽ không có nghe. Ừm. Tắc Luân gật đầu nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Khương Huyết nói, đông nhiên nghĩ đến, ta tử thần miếu mang đi chi kia kiếm không phải long ấn di tích, vì vậy muốn quay trở lại nhìn, ngươi tiến nhập thần miếu bên trong rồi không? Tắc Luân do dự nửa giây, sau đó gật đầu nói, tiến nhập. Vậy ngươi gặp được long ấn di tích rồi không? Khương Huyết hỏi. Tắc Luân lại do dự nửa giây, nói, gặp được. Người cũng lấy được. Khương Huyết hỏi. Tắc Luân gật đầu. Nhất thời, Khương Huyết như nước đôi mắt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, dứt khoát nói, có thể hay không cho ta xem một chút. Tiếp đó, hắn cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đưa tay ra. Nghe khẩu khí của hắn, thì dường như ở trường học hướng ngồi cùng bàn mượn sách mạn gạ giống nhau. Nhưng mà, cái này long ấn di tích là ngàn hiếm có trên đời trí bảo, vì bảo vật này, có vài người dù cho hàng ngàn hàng vạn người cũng có thể giết chết. Mà trước mắt Khương Huyết giết Tắc Luân, hoàn toàn dường như nghiền chết một con kiến, hơn nữa không có bất luận kẻ nào biết. Chủ nhân, không muốn cho, ngàn vạn lần không nên cho. Yêu tinh ở trong lòng, liều mạng cùng hô. Mà Tắc Luân từ trong lòng móc ra cái kia long diễm, đưa tới. Khương Huyết đôi mắt nhất bày ra, tay thon dài như ngọc một tấm, nhất thời một hấp lực trực tiếp đem cái này long diễm hấp tới trong tay. Cái này quả nhiên là long ấn di tích, ra hơn nữa không phải là cái gì thạch bi, cũng không phải là cái gì điều khác, mà là bên trên cổ thần long hỏa diễm kết tinh. Khương Huyết đôi mắt lộ ra ánh sáng sáng chói, yêu thích không buông tay thưởng thức, cẩn thận quan sát nghiên cứu, nói, đây cũng là bên trên nghìn năm qua đào móc ra cùng thần long quan hệ gần nhất di tích, đối với nghiên cứu bên trên cổ văn minh, nghiên cứu năng lượng khởi nguyên, có tột đỉnh ý nghĩa, thần long thánh điện nhất định sẽ điên cuồng. Cho tới nay Khương Huyết đối với bất luận cái gì bảo vật đều không để tại mắt chung, cho dù là long kim kiếm, cho dù là trong thần điện chi kia ủng có thần bí ma lực bảo kiếm, nàng nói nhưng liền nhưng. Nhưng lúc này, hắn nhìn cái này long diễm di tích, trong con ngươi lần đầu tiên lộ ra ánh sáng hừng hực. Hơn nữa, cái này long diễm di tích, so với Tắc Luân trong tưởng tượng càng thêm chân quý. Không chỉ là từ năng lượng phương diện so sánh, từ lịch sử ý nghĩa, từ năng lượng nghiên cứu các phương diện, nó đều có không gì sánh nổi to lớn giá trị. Khương Huyết vừa giận nhiệt lẩm bẩm, cái này huyết ngạn mê thành quả nhiên không để cho ta thất vọng, cái này long diễm khai quật, hoàn toàn làm cho cả bên trên cổ văn minh nghiên cứu đi tới một bước dài. Nhất thời, Tắc Luân trái tim giật mình. Cái này Khương Huyết giọng điệu như vậy hừng hực mê muội, nên chẳng lẽ muốn chiếm làm của mình đi? Nếu như hắn thật có cái ý niệm này, cái kia 1000 cái Tắc Luân cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, hắn đại khái cũng sẽ không lưu ý đem Tắc Luân giết chết. Tắc Luân tại nội tâm tổ chức lấy ngôn ngữ, nói mình là muốn cầm cái này lòng diễm di tích cứu người, muốn lấy động tình người, ngăn cản Khương Huyết đem bảo vật chiếm làm của mình ý niệm trong đầu. Nhưng mà, không có nghĩ tới là, Khương Huyết yêu thích không buông tay thưởng thức nhìn ước chừng mấy phút sau, liền đưa trả lại cho Tắc Luân nói, ta xem xong, cảm ơn ngươi để cho ta giải khai tâm một người trong to lớn nỗi băn khoăn. Sau đó, Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Trên thế giới, vẫn còn có người như vậy. Đối mặt như vậy thiên địa chí bảo, đối mặt nghìn năm không gặp long ấn di tích, dĩ nhiên không dậy nổi một điểm tham nghiệm. Thực sự cũng chỉ là mượn qua đi liếc mắt nhìn, sau đó lập tức trả. Nếu như nói phía trước long kim kiếm, hắn còn không để vào mắt. Thế nhưng trước mắt cái này long ấn di tích, hắn rõ ràng rất cuồng nhiệt, lại không chút do dự trả lại cho Tắc Luân, thật là không chút do dự, ngay cả một chút chiếm làm của mình ý niệm trong đầu cũng không có. Có thể nói, hắn muốn đoạt đi, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Tại loại này trong khiếp sợ, Tắc Luân đem long diễm di tích cầm lại. Khương Huyết nói, như là đã chứng kiến long ấn di tích, ta đây cũng không cần vào huyết ngạn mê thành, cáo tử. Được rồi, thuận tiện nói một tiếng, cái này long diễm kết tinh bên trong giọt kia dòng máu màu vàng nóng mặc dù ẩn chứa không gì sánh nổi năng lượng, nhưng là lại cực kỳ nguy hiểm, ngươi phải chú ý. Dứt lời, hắn sư thiếu phe phẩy cánh khổng lồ, bay lên trời, sẽ bay đi. Vân vân Tắc Luân nói, có việc. Khương Huyết hỏi. Tắc Luân nói, ta không có cách nào khác đi ra man tộc lĩnh vực, có thể hay không nhờ ngươi mang dùn ta đoạn đường, mang ta phản hồi nhân loại quốc độ. Khương Huyết ánh mắt lộ ra một tia làm khó dễ màu sắc, bởi vì hắn rất không thích người khác tới gần. Con này sư thiếu là một mình hắn tọa kỵ, hắn cũng không muốn làm cho người thứ hai ngồi kỵ. Còn như Tắc Luân đem long diễm di tích cho hắn nhìn, coi là một người tình. Thế nhưng, hắn ở huyết án mê trong thành, còn ngay cả cứu Tắc Luân hai trở về, cho nên hoàn toàn là Tắc Luân thiếu hắn. Lúc này, duy nhất có thể tả hữu Khương Huyết ý chí, chính là chủng tộc loài người nguyên tắc. Cái gì là chủng tộc loài người nguyên tắc? Ở nhân loại trong quốc gia bộ phận, nhân loại trong lúc đó có thể lẫn nhau chém giết. Thế nhưng, một ngày tiến nhập man tộc lĩnh vực, dù cho hai người kia là sinh tử đại địch, cũng muốn lẫn nhau đoàn kết, giúp đỡ cho nhau. Đây là một cái cao vô cùng còn nguyên tắc, hầu như tuyệt đại đa số nhân loại cũng sẽ không coi ra gì, càng thêm sẽ không tuân thủ. Nhưng mà, cái này chuẩn tắc đối với Khương Huyết lại có không gì sánh nổi to lớn sức ràng buộc. Hắn đối với võ công không có hứng thú, đối với bảo vật không có hứng thú, đối với tiền tài không có hứng thú, đối với quyền thế không có hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú, chính là cái này thế giới lịch sử cùng tương lai, chính là năng lượng khởi nguyên, chính là nhân loại sứ mệnh. Cho nên, chủng tộc loài người pháp tắc đối với hắn mà nói, cơ hồ là không thể vượt qua đạo đức bình thường. Được rồi. Khương Huyết nói, thế nhưng, ta chỉ có thể đem ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn, một ngày tiến nhập nhân loại lĩnh vực phía sau, ta sẽ không nhiều hơn nữa tiễn ngươi rủ cho một thước. Được. Tắc Luân cúi người chào thật sâu nói, đa tạ Khương Huyết công tử cao ân tình nghĩa thắm thiết. Nhất thời, Khương Huyết dưới thân con này tuyết bạch sư thiếu phát sinh ủy khuất kêu to, sau đó không thích hướng Tắc Luân chừng tới liếc mắt. Người nào, liền có nhiều tọa kỵ á Khương Huyết kiêu ngạo cao thượng, có tuyệt đối khiết phích. Hán tọa kỵ tuyết bạch sư thiếu, cũng đồng dạng kiêu ngạo, khiết phích. Ngay sau đó, Tắc Luân phảng phất bị một đôi tay vô hình cầm, giống như đằng vân giá vũ, bay đến sư thiếu trên lưng. Sau đó, sư thiếu đập cánh cao phi, lên không mấy ngàn mét cao độ, sau đó hướng phía phương Bắc Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Sư thiếu thú so với Tắc Luân trong tưởng tượng lớn hơn, Tắc Luân ngồi ở Khương Huyết phía sau, cách hắn có chừng một thước. Hắn đông nhiên cảm giác được, chính mình trong mũi phảng phất có một phi thường thần bí hương vị nhộn nhạo, thậm chí khiến người ta có vui vẻ thoải mái cảm giác.